Nhưng này vẫn không được, 10 cái thủ vệ mắt thấy mình bị ràng buộc ở, không chút do dự mà lựa chọn tự bạo, sau đó lại trong nháy mắt ngưng tụ thành vạn thọ cảnh 9 tinh cao thủ. Bạch Hạ lần này cũng không dám lại đối với bọn họ động thủ, này nếu như lên trên nữa chướng đi tới, hắn thật là muốn ứng phó không được. Hắn xem như là nhìn ra rồi, cùng những thủ vệ này ngạnh mới vừa căn bản không có gì hay nơi, then chốt hẳn là ở chế tạo thủ vệ trên trận pháp. Người khác không nhìn thấy, nhưng con mắt của hắn nhưng là nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Long U Huyễn Nguyệt. Hắn hóa thành một đạo nguyệt quang, trong nháy mắt đi tới một chỗ trận pháp tiết điểm. Người này vương hành cung bên trong không gian quá mức vững chắc, tế lệ vọt là đừng nghĩ, có điều nắm giữ Long U Huyễn Nguyệt tốc độ của hắn vẫn cực kỳ nhanh. Thái Tố Kim Tình. Hư thực nghịch chuyển. Nhân vương hành cung trận pháp ở đâu là tốt như vậy phá hoại, Bạch Hạ liền sàn nhà đều không đánh tan được, chớ nói chi là phá hoại dưới nền đất trận pháp. Có điều hắn còn có thần thông, trực tiếp lợi dụng hư thực nghịch chuyển làm đứt đoạn mất liên thông chỉnh tòa trận pháp mấu chốt nhất một cái đường bộ, nhất thời 10 cái thế tới hung hăng thủ vệ tất cả đều đã biến thành con rối giống như vậy, không núp đích. Tê Bạch Hạ thống khổ bưng mắt trái. Nhân vương hành cung trận pháp thực sự là quá cao cấp, hắn lấy 6 giai trình độ đi mạnh mẽ ảnh hưởng trận pháp, dù cho chỉ là cải biến một chút, phản phệ cũng là để mắt trái của hắn suýt chút nữa mù đi. Nghĩ tới đây, xác định chu vi không còn uy hiếp sau khi Bạch Hạ liền đối chân tiêu nói, ta muốn tu luyện một quãng thời gian, ngươi giúp ta nhìn, có chuyện gì liền cứ gọi tình ta. Há, tốt đẹp. Chân tiêu ngoan ngoãn gật đầu. Bạch Hạ liền tìm một cái ghế nằm bàn ngồi lên, lấy ra 2 viên tạo hóa đan liền hướng trong miệng ném đi. Điên cuồng vận chuyển, mỗi một tế bào cũng bắt đầu hấp thu đan dược sức mạnh, rất nhanh, 2 viên tạo hóa đan liền hết thảy bị hắn cho luyện hóa. Cùng lúc đó, Bạch Hạ khí tức trên người tăng vọt một đoạn. Vạn thọ cảnh 8 tinh, xong rồi. Chương 519, thực lực tăng vọt. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. 8 tinh, tiếp tục. Bạch Hạ không có dừng lại, tiếp tục lấy ra 2 viên tạo hóa đan ăn vào. Rất nhanh, hắn khí tức trên người lần thứ 2 bắt đầu tăng lên. Lại quá khoảng chừng non nửa thiên thời gian, này 2 viên tạo hóa đan cũng bị hắn cho luyện hóa, thế nhưng hắn hiện tại tu vi đã cao. 2 viên tạo hóa đan đã không đủ để hắn tăng lên một tinh tu vi. Còn thiếu một chút. Bạch Hạ cảm giác một hồi, lại thả một viên tạo hóa đan vào miệng, lối vào. Lần này, dược lực cuối cùng cũng coi như là được rồi, công hành cựu chuyển sau khi trên người hắn lần thứ 2 xuất hiện trước tình hình. Vạn thọ cảnh 9 tinh, thành. Không ngừng cố gắng. Bạch Hạ liên tiếp đem còn lại 5 viên tạo hóa đan toàn bộ dùng luyện hóa, cuối cùng tu vi của hắn đứng ở vạn thọ cảnh đại viên mãn trình độ. Hắn không có cách nào lên trên nữa đột phá, vừa đến còn lại dược lực đã không đủ hắn đột phá, thứ hai hắn cũng vẫn không có đem bất hủ cảnh công pháp thôi diễn đi ra. Muốn đẩy diễn công pháp không phải chuyện một sớm một chiều, hắn trong 2 năm qua vẫn đang làm chuyện này, nhưng cũng chỉ là có một điểm mặt mày mà thôi, cụ thể tầng thứ 7 chính là như thế nào hắn còn không chắc chắn lắm. Bạch Hạ thu công đứng lên, mang theo chân tiêu bắt đầu sưu tầm gian phòng này. Tuy rằng không biết nơi này trước đây trụ chính là người nào, nhưng như thế đại một cái phòng. Tổng không đến nỗi là hạ nhân trụ đi. Hai người sưu tầm một trận, quả nhiên ở một chỗ trên bàn trang điểm tìm tới một viên tiên khí nhẫn. Tử tinh ngọc giới, thiên tiên cấp 9 tinh. Có thể hóa thành một tầng tử tinh ngọc bảo vệ bàn tay, nắm giữ cực cường sức phòng ngự, đồng thời có thể thêm bàn tay to cường độ, là nhân vương thợ đấm bóp dụng cụ chuyên dụng. Trong chuối cấp thiên tiên khí làm xoa bóp công cụ, người này vương cũng là 6 đến bay lên A. Bạch Hạ thế mới biết. Nguyên lai cái này phòng lớn lại là làm cho người ta vương xoa bóp thợ đấm bóp trụ gian phòng. Có điều nhân vương cần xoa bóp à? Thân thể của hắn chẳng lẽ còn sẽ xuất hiện không khỏe mạnh trạng thái? Bạch Hạ cũng không phải hiểu lắm cái này thợ đấm bóp có ích lợi gì, có điều chiếc nhẫn này tuyệt đối là thứ tốt. Cho ngươi, đến, mang theo. Bạch Hạ kéo qua chân tiêu tay, đem nhẫn đeo đến trên tay của nàng. Này tiên khí quả thực chính là vì nàng chế tạo riêng, có nó. Sau đó chân tiêu vô cực ti thiên thủ quả thực như hổ thêm cánh, uy lực ít nhất tăng gấp đôi. Cảm tạ ngươi, hạ. Thu được lễ vật, chân tiêu rất vui vẻ, lại ôm Bạch Hạ cái cổ liếm lên. Được rồi, càng ngày càng giống một con chó con. Bạch Hạ bất đắc dĩ điểm mũi của nàng một hồi, tiếp theo sau đó tìm kiếm lên. Có hắn đôi mắt này ở, cả tòa gian phòng liền như bị quát một lớp da như thế, bất kỳ một điểm thứ tốt đều không có còn lại. Có điều có thể là niên đại quá xa xưa duyên cớ. Bạch Hạ tổng cộng cũng là phát hiện 3 cái thứ tốt. Một cái là tử tinh ngọc giới, một cái là tiên phẩm chu quả, một cái là nửa viên tiên tinh. Tử tinh ngọc giới cho chân tiêu, tiên phẩm chu quả chính là phi thường phẩm cấp cao thiên tài địa bảo, mặc dù gửi vạn năm dược hiệu trôi đi 9 phần 10, dược dùng giá trị vẫn rất lớn. Bạch Hạ biết từ vạn thọ cảnh đột phá đến bất hủ cảnh cần thiết vĩnh hằng đan liền cần chu quả làm thuốc dẫn, nếu như là tiên phẩm chu quả, như vậy thành đan phẩm chất đem phải nhận được tăng lên cực lớn. Quá tốt rồi, này vĩnh hằng đan một ít cơ sở dược liệu cũng có thể từ chân gia lão tổ dự trữ bên trong tìm tới, nhưng quý giá nhất mấy thứ vị thuốc chính nhưng là làm sao cũng không tìm được, không nghĩ tới dĩ nhiên ở đây tìm tới tiên phẩm chú quả, còn lại liền còn có bất tử xương khô liên hà sen cùng vĩnh sinh hà giọt nước mưa, cũng không biết nơi này có thể hay không tìm được. Bạch Hạ cao hứng ôm lấy Trần Tiêu, ở nàng khuôn mặt nhỏ bé trên dùng sức mà hôn một cái. Cô nương này thực sự là hắn phúc tinh, vừa tiến đến liền tìm đến nhiều đồ như vậy. Cuối cùng cái kia nửa viên tiên tinh cũng rất có giá trị. Tu tiên giới linh thạch phân thượng trung hạ tam phẩm, mà so với linh thạch hạ phẩm kém chính là một ít linh ngọc, trong đó chỉ hàm có một ti ti linh khí, chỉ có thế gian một ít trúc cơ võ giả mới sẽ coi trọng. Mà linh thạch thượng phẩm bên trên nhưng là linh thạch ngọc thủy, đây là có thể ngưng tụ linh mạch tồn tại. Mà so với linh thạch ngọc thủy càng quý trọng chính là tiên tinh, đây là tiên nhân đồ thiết yếu cho tu luyện muốn chí bảo. Một viên hạ phẩm tiên tinh tuy rằng ở lượng trên không sánh được vô hạn nguồn năng lượng linh thạch ngọc thủy, thế nhưng ẩn chứa trong đó tiên linh khí phẩm chất nhưng phải cao hơn trăm lần, ngàn lần. Hoặc là nói, tiên tinh bên trong đã không phải tiên linh khí, mà là chân chính tiên khí. Cái này tiên tinh chính là một viên thượng phẩm tiên tinh, trong đó tiên khí phẩm chất cực cao, chỉ đứng sau trong truyền thuyết tiên tinh ngọc thủy, hẳn là này chủ nhân của gian phòng tu luyện sử dụng. Có điều cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì, người kia chỉ dùng một nửa, còn lại nửa viên bị Bạch Hạ ở một cái ám cách bên trong tìm tới. Bạch Hạ nhớ tới chính mình kim đan hạt nhân tựa hồ chính là một viên linh thạch ngọc thủy, tuy rằng quên chính mình là sao tu luyện ra, nhưng đối với quả kim đan này trái tim tạo thành hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng. Mặc dù là một lớn mật ý nghĩ, nhưng Bạch Hạ cảm thấy rất có thể được, hơn nữa hắn cũng có thái tố kim tình tùy cơ giám sát, vạn nhất xảy ra sai sót, hắn tùy cơ đều có thể đình chỉ. Trân Tiêu, lại muốn phiền phức ngươi. Không có chuyện gì, ta sẽ xem tốt đẹp. Trân Tiêu ngoan ngoãn địa gật gật đầu. Hai năm ở chung, lưỡng người đã từ ban đầu có chút mới lạ đã biến thành thân mật không kẽ hở. Bạch Hạ hiện tại trong lòng nàng phân lượng đã cùng cha mẹ bình thường trọng yếu. Bạch Hạ ở trên giường ngồi xếp bằng làm tốt, sau đó cũng chỉ ở ngực vẽ ra một vết thương, một viên màu vàng trái tim bại lộ ở trong không khí. Cái này trái tim mỗi một lần nhảy lên đều phảng phất ở gõ không khí, sinh thành một loại có nhịp điệu tiếng vang. Đùng, đùng. Hắn không chế huyết dịch, không có để vết thương phun máu, sau đó đem tiên tinh phóng tới trái tim của chính mình bên trên. Nguyên bản còn ở quần quận không ngừng hấp thu dị thứ nguyên tiên linh khí trái tim gặp phải càng phẩm chất cao tiên khí, lập tức tham lam địa hấp cất đi, chỉ có điều 10 phút thời gian, Bạch Hạ trong tay cái kia nửa viên tiên tinh liền bị hấp thu sạch sành sanh. Bạch Hạ cảm thụ một hồi, phát hiện mình kim đan trái tim lúc này đã có 1/5 bộ phận không lại từ dị thứ nguyên hấp thu tiên linh khí, mà là từ một cái khác thứ nguyên hấp thu càng phẩm chất cao tiên khí. Bạch Hạ mừng tít mắt. Theo quần quận không ngừng tiên khí tràn vào trong cơ thể, toàn thân hắn tế bào lại một lần nữa được cường hóa, không chỉ thân thể cường độ tăng lên dữ dội một đoạn dài, liền ngay cả hắn sau đó triển khai tiên pháp uy lực cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn lên. Đương nhiên, đây chỉ là Bạch Hạ cảm giác, tình huống cụ thể làm sao, hắn cũng không có trải qua thực chiến kiểm nghiệm. Nửa viên thượng phẩm tiên tinh để hắn kim đan chuyển hóa 1/5, Bạch Hạ lập tức đánh tới người này Vương Hành Cung những nơi khác chú ý 1/5 đã tăng lên lớn như vậy, nếu để cho hắn đem chỉnh viên kim đan trái tim đều cho chuyển hóa, vậy hắn chẳng phải là muốn thành tiên. Người này Vương Hành Cung bên trong cơ duyên quả nhiên to lớn. Chúng ta đi. Nghĩ đến đây, Bạch Hạ liền không thể chờ đợi được nữa địa lôi kéo Trần Tiêu rời đi gian phòng này. Hắn phải tiếp tục tìm xem những nơi khác có hay không thứ càng tốt. Mà ngay ở chân nhất môn cùng Dạ Vương Điện mở ra nhân Vương Hành Cung lối vào, lần lượt tiến vào thời điểm. Như vậy động tĩnh khổng lồ tự nhiên gây nên cách xa ở Bạch Đế Thành Đông Phương Bạch Câu chú ý. Ngày đó, vụ tìm tiên cùng Đông Phương Tinh Hà hai vị thần linh con rối chính đang ngự trong hoa viên chơi cờ, Đông Phương Bạch Câu nhưng là hai tay thác quai hàm ở một bên quan sát. Đột nhiên, ba người tầm mắt cùng nhau địa hướng về phía nam nhìn lại. Cha cha, có đồ vật ghê gớm đi ra nha. Vụ tìm tiên cảm khái một tiếng. Đông Phương Tinh Hà nhưng là nhìn về phía Đông Phương Bạch Câu, Dương Nhi, ngươi có tính toán gì? A Đông Phương Bạch Câu đốt môi mình, cười nói, đương nhiên là đi xem a, hai người các ngươi ai theo ta đi đây? Vụ tìm tiên nghe vậy lập tức hướng về trên đất một nằm, ai nha, ta thật giống đạt được một loại vừa ra khỏi cửa liền muốn chết bệnh, ôi ôi, ta không được rồi, các ngươi đi thôi. Ngươi không phải đã sớm chết sao? Đông Phương Tinh Hà sắc bén địa nhổ nước bọt nói. Ai? Thật không? Ta đã chết rồi sao? Vụ tìm tiên sững sờ, sau đó nhắm mắt lại tiếp tục nói, ta mặc kệ, ta không nên ra khỏi cửa, ta muốn mỗi ngày liền như thế lười biếng trên đất lăn qua lăn lại. Đối này, Đông Phương Tinh Hà lắc đầu bất đắc dĩ, tiện tay nhặt lên một con cờ ném về phía vụ tìm tiên. Được rồi, ngươi cái lời hàng, đáng đời ngươi đến chết vẫn là đồng tử thân. Ai? Ngươi muốn nói như vậy ta có thể không làm a? Vụ tìm tiên tiếp được quân cờ, lập tức ngồi dậy đạo, ta là chẳng muốn tìm được lữ, không phải không tìm được, đây là không giống nhau. Đông Phương Tinh Hà đứng dậy dự định cùng Đông Phương Bạch Câu rời đi, thuận miệng nói, ngược lại ngươi không có đạo lữ. Ta. Vụ tìm tiên nghiến răng nghiến lợi mà nhìn hai người xé ra không gian rời đi, cuối cùng tự giận mình địa lần thứ hai nằm đến trên đất, tự nhủ, đáng ghét rượu thịt hòa thượng, vợ con bao nhiêu ghê gớm à, ta cũng là rất được hoan nghênh, ta nếu như đồng ý, khẳng định cũng có thể tìm tới đạo lữ, khẳng định à. Ngay hôm đó, khắp nơi đều có lượng lớn cao thủ hướng về Nhân Vương hành cung vị trí nơi bay đi, trong đó bao quát đại hạ hoàng đế Đông Phương Bạch Câu, đại hạ quân thần Bùi Thanh Nhu, Tình Lâu Lâu chủ cùng với bảy thần nữ bên trong mấy vị, Đế Thính Vệ địa chi chủ cùng với Thạch, Lâm, Sơn, Sa Bốn Khiến vân vân. Tu tiên giới đem gần một nửa cao thủ hàng đầu tất cả đều phát động rồi, trong lúc nhất thời tin tức này cũng không cách nào ẩn giấu, Nhân Vương hành cung lối vào cũng không cách nào đóng, trái lại trở nên càng lúc càng lớn, vô số dã tâm bừng bừng người đều muốn đi vào trong đó tranh thủ một cơ duyên. Mấy đại thánh địa cũng không có ngăn cản những người này, Nhân Vương hành cung lại há lại là tốt như vậy xong. Những người này đi vào cũng có điều là muốn chết mà thôi. Vừa bắt đầu còn có thánh địa cao thủ ở bên ngoài ngăn, không khiến người ta đi vào, nhưng một năm trôi qua rồi, lúc trước tiến vào Nhân Vương hành cung người đến nay mới thôi một đều không có sống sót đi ra, dần dần, cũng là lại không người nào dám đi vào. Chương 520, thả ngày nghỉ ba. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Ẩm. Nương theo một hồi kịch liệt nổ tung, một bóng người nặng nề từ trên trời rơi rụng, đập xuống đất. Khẩn đón lấy. Giữa bầu trời lại có một bóng người truy kích mà xuống, muốn thừa thắng xông lên. Nhưng mà, một con đen kịt ma chảo nhưng là đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem hắn vồ nát, nổ thành mảnh vụn. Bạch Hạ đi tới trên đất, Chân Tiêu lúc này chính thoi thóp địa nằm trên đất. Bạch Hạ cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp lấy ra đan dược cùng linh thạch tắt đến trên người nàng. Tài nguyên bị bạch quang nuốt chửng, Chân Tiêu thân thể trọng thương rất nhanh toàn bộ khép lại, đồng thời, khí tức trên người nàng cũng đang nhanh chóng tăng lên. Vẫn tăng vọt đến thần anh cảnh đại viên mãn mới đình chỉ lại. Một năm qua, Bạch Hạ cùng nàng ở Nhân Vương hành cung bên trong khắp nơi tầm bảo, gặp phải cường địch cũng không ít. Ở Bạch Hạ bảo vệ dưới, nàng trải qua 12 lần trọng thương sắp chết, rốt cục ở đem chân ra lão tổ lưu lại tài nguyên ăn sạch lại ăn Bạch Hạ không ít tài nguyên sau sẽ tu vi tăng lên tới nhân tiên cực hạ. Xuống chút nữa chính là địa tiên giai, muốn vào thần thông cảnh phải trước tiên đem sinh mệnh bản nguyên ký thác ở một cái ải tèm trên, bởi vì quan hệ đến nhược điểm lớn nhất. Vì lẽ đó Bạch Hạ cũng không có dễ dàng cho nàng lựa chọn, tốt nhất là có thể ở Nhân Vương hành cung tìm tới cái gì thượng cổ trí bảo. Có điều Nhân Vương hành cung thực sự là quá to lớn, thủ vệ thực lực lại quá mạnh, bọn họ tiến độ kỳ thực cũng không tính nhanh. Đặc biệt là trong đó có không ít gian phòng không hiểu ra sao, tuy rằng không có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng rất lợm thời gian. Nói cách khác có một lần bọn họ tiến vào một gian phòng sau khi phát hiện bên trong chẳng có cái gì cả, đợi được dự định lúc rời đi lại phát hiện môn bị khóa lên. Nhân Vương hành cung bên trong đồ vật đều là tiên gia bảo vật, Bạch Hạ sức mạnh căn bản không đánh tan được vách tường cửa sổ, chỉ có thể mở khóa. Nhưng cái này tỏa nhưng là cần Bạch Hạ qua cửa từng cái cổ quái kỳ lạ cửa ải mới có thể mở ra, đều là loại kia cần phải hao phí trí tuệ cưỡi câu đố loại hình cửa ải. Nếu như không phải Bạch Hạ sinh ở xã hội hiện đại tư duy so sánh tu tiên giới người khá là mở ra, vẫn đúng là không nhất định có thể thông qua. Dù vậy, hai người bọn họ ở nơi đó cũng lãng phí 3 tháng. Một năm này ngoại trừ Chân Tiêu tu vi tăng lên tới cực hạn bên ngoài, Bạch Hạ cũng là trước sau lại tìm tới hai khối tiên tinh, có điều bởi vì phẩm chất chênh lệch không đồng đều, hơn nữa cũng đều là bị dùng qua, vì lẽ đó cho tới bây giờ hắn kim đan trái tim chỉ có 40% bị chuyển hóa thành có thể hấp thu tiên khí đặc thù kim đan. Bạch Hạ cho một chuyên dụng thứ tự tiên phẩm kim đan. Điều này cũng đại diện cho, hiện nay Bạch Hạ thân thể đã cường hóa 40%. Hắn vẫn tin tưởng, làm cái tỷ lệ này đạt đến 100% thì hắn vô cùng có khả năng nắm giữ sánh ngang tiên nhân thân thể, thậm chí liền hắn thần thông cũng có thể thu được cường hóa. Chỉ tiếc, tiên nhân cũng là có chứa đồ đạo cụ, loại này rơi rất ở góc tiên tinh có thể gặp không thể cầu, hắn có thể tìm tới 3 khối đã là cơ duyên to lớn. Ngoại trừ tiên tinh bên ngoài, người này Vương hành cung còn lại bảo vật cũng không nhiều, một năm này, ngoại trừ ban đầu gian phòng tìm tới 3 kiện bảo vật bên ngoài, phòng của hắn có thể có một cái thứ tốt đều là may mắn, rất nhiều gian phòng liền dứt khoát chẳng có cái gì cả. Cho đến bây giờ, hai người thu hoạch là Bạch Hạ tu vi tăng lên đến 6 giai đại viên mãn, Chân Tiêu tu vi tăng lên đến 4 giai đại viên mãn, Thiên Tiên khí tử tinh ngọc giới 1, Thiên Tinh 3, Tiên phẩm chu quả 1, Thiên tiên cấp đan dược phong lộ mây tía đan 3. Thiên tiên khí huyền hoàng giáp 1. Thiên tiên nhật ký thẻ ngọc 1. Tổng cộng liền những thứ này, Bạch Hạ cũng không phải là không có nghĩ tới đem những kia bàn ghế lấy đi, chỉ tiếc ở thử nghiệm một lần sau khi hắn liền phát hiện, những này cái bàn đều là nhân vương hành cung một phần, hắn trừ phi có thể đem cả tòa nhân vương hành cung đều biến thành của mình, không phải vậy là nắm không đi bất kỳ gia cụ trang sức. Thật là một nghèo túng nhân vương. Hắn thường thường như vậy cùng Chân Tiêu hoán giận. Phong lộ mây tía đan là tiên nhân tu luyện tiên khí tối thường dùng đan dược, không phải tiên nhân không thể ăn, không phải vậy sẽ bị tiên khí căng nứt thân thể. Có điều Bạch Hạ tựa hồ cũng không cần lo lắng vấn đề này, thân thể của hắn đã bị tiên khí cải tạo một phần, đợi được cải tạo tiến độ đạt đến 100% nên là có thể dùng loại đan dược này. Huyền Hoàng Giáp là một cái cho thần anh mặc đặc thù tiên khí, có thể tăng lên trên diện rộng thần anh sức phòng ngự, bảo vệ chủ nhân không bị tinh thần loại công kích quấy rầy thương tổn. Bạch Hạ tự thân có không thành kết giới vô tâm kết giới, tự nhiên là không cần, liền hắn liền đem Huyền Hoàng Giáp đưa cho Chân Tiêu. Nhưng mà Chân Tiêu nhưng từ chối, công pháp của nàng tu luyện vốn là muốn chết công pháp, nếu như sức phòng ngự đi tới, cái kia nàng đối thủ còn làm sao giết nàng a? Mà nếu như đối thủ là mạnh đến có thể phá tan Huyền Hoàng Giáp đánh giết sự tồn tại của nàng, vậy này Huyền Hoàng Giáp cũng không có tồn tại ý nghĩa. Chẳng lẽ muốn cho nàng mỗi lần đánh nhau thời điểm đem Huyền Hoàng Giáp cởi ra tới sao? Bạch Hạ vừa nghĩ cũng đúng, liền đem Huyền Hoàng Giáp cho cất đi. Cuối cùng khối này thẻ ngọc vốn là Bạch Hạ là chẳng muốn nắm, bởi vì đây chính là một yêu thích viết nhật ký tiên nhân ghi chép chính mình mỗi ngày trải qua một nhật ký bản, hơn nữa vị kia tiên nhân hành văn phi thường ý thức lưu, người bình thường căn bản xem không hiểu. Ngày hôm nay, đi hướng về hoa viên, kiếm chín, hoa nở vì là trên, đoạn khuyết. Ngày hôm nay, gặp người vương, mây tía lệ, hỉ, kiếm 18. Đều là như vậy gây rối tây, mới nhìn còn tưởng rằng tác giả là bệnh thần kinh. Có điều, ở đem hết thể nhật ký đều sau khi xem xong, Bạch Hạ Thái Tố Kim tình nhưng là tự động phân tích ra một phần đặc thù tu luyện tâm đắc. Vậy thì như hắn lúc trước phát hiện Tiêm Vân Tham như thế. Nhật ký bên trong, vị này tiên nhân ngoại trừ ghi lại hàng ngày hiểu biết bên ngoài, việc tu luyện của chính mình tâm đắc cũng ghi lại ở bên trong. Làm đem những kia không quá quan trọng đồ vật toàn bộ đi trừ sau khi, còn lại chính là một phần hoàn chỉnh tu luyện tâm đắc. Tuy rằng không nhìn ra hắn tu luyện đến cùng là công pháp gì, nhưng trong đó một ít kiến giải cảm ngộ vẫn là đại đại chống trải Bạch Hạ tầm nhìn. Để công pháp của hắn thôi diễn tiến thêm một bước, hắn cảm thấy còn kém một tầng giấy cửa sổ hắn là có thể thôi diễn ra tầng thứ 7. Có điều trước sau vẫn là kém như vậy một điểm, vì lẽ đó hắn cùng Chân Tiêu còn tiếp tục ở đây thăm dò, lại nói, nhiệm vụ của hắn cũng chưa hoàn thành, nói rõ thăm dò trình độ còn chưa đủ. Chân Tiêu thương thế tận rũ, từ trên mặt đất chạm lên, có điều Bạch Hạ nhưng là một cái giật mình. Nguyên lai, nàng ở cùng lúc trước tên kia thời điểm chiến đấu, trên người tiên khí quần dài bị hủy đi tới. Vừa bắt đầu máu thịt be bét Bạch Hạ còn không chú ý tới, có điều hiện tại nàng khôi phục như cũ hắn mới phát hiện không thích hợp. Chân Tiêu bề ngoài nhìn qua nhưng là cùng một 20 tuổi nữ hài gần như, mỹ nhân ngư vóc người càng là không thể nghi ngờ xinh đẹp, dù là ai nhìn cũng phải kê nhi băng lạnh. Bạch Hạ cùng nàng đồng thời sững sờ 3 năm, vẫn không thể ngoại lệ, sơ ý một chút sẽ thạch càng. Nếu không là trong lòng còn nhớ nàng mới 13 tuổi, hắn khả năng đã sớm không kế không đủ hắn kế mấy. Bạch Hạ lập tức lấy ra một bộ y phục cho nàng. Sau đó yên lặng quay người sang. Hắn rõ ràng trong lòng, hiện tại nhẫn mại là vì để cho tương lai trở nên càng tốt đẹp, đây mới là nuôi thành vui mừng nhất thú. Chân Tiêu đúng là hoàn toàn không ngại, 3 năm ở chung, nàng đối Bạch Hạ cảm tình cũng có rất lớn thăng hoa. Từ ban đầu đơn thuần cảm thấy hắn là một người tốt, đến hiện tại đã biến thành nàng thân mật nhất người. Vì lẽ đó coi như là ở Bạch Hạ trước mặt cởi sạch nàng cũng không có cảm thấy nơi nào không thích hợp. Có điều nếu Bạch Hạ cho quần áo, nàng đương nhiên là phải mặc. Sau khi mặc tử tế nàng liền như thường ngày chui vào Bạch Hạ trong lồng ngực, ôm lấy hắn eo, ngửa đầu hỏi, chúng ta đỡ lấy tới làm cái gì? A, tiếp tục đi. Bạch Hạ suy nghĩ một chút nói. Bọn họ hiện tại vị trí gian phòng đã đi tìm một lần, chẳng có cái gì cả, tự nhiên cũng không có dừng lại cần phải. Hai người đi ra khỏi phòng cửa lớn, trong nháy mắt liền tới đến một căn phòng khác. Người này vương hành cung thần kỳ cực kỳ, từ cửa phòng bên trong sau khi đi ra đến cũng không phải là hành lang, mà là trực tiếp đi hướng về một căn phòng khác. Đồng thời quá trình này hoàn toàn tùy cơ, coi như Bạch Hạ lại từ trong nhà lui về, đến cũng không phải nguyên lai gian phòng kia. Những này môn thật giống như từng tòa tùy cơ truyền tống trận bình thường. Mà lần này, hai người tiến vào gian phòng cùng trước những kia hơi hơi không giống. Bởi vì nơi này vẫn còn có người khác. Cuối cùng cũng coi như là đụng với sao. Bạch Hạ nhìn trước mắt chính đang ra tay đánh nhau hai nhóm người, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu. Nhân vương hành cung to lớn hơn nữa, gian phòng nhiều hơn nữa, chung quy không phải vô hạn, nhiều người như vậy đi vào, đụng tới 1-2-3 cũng loài bình thường. Hắn lần này đụng với người hai phe mã trong đó một phương nhân số khá nhiều, có 10 người, mà một bên khác chỉ có 2 cái người. Có điều cục diện nhưng là lưỡng người kia chính tàn nhẫn mà áp chế 10 người ở nơi đó đánh. Hai người kia một nam một nữ, nam chính là Dạ Vương Điện Dạ Vương, nữ nhưng là vợ hắn Dạ Phi, Bạch Hạ ở giả trang cung nữ thời điểm gặp nàng, vì lẽ đó một chút liền nhận ra. Mà một mặt khác người tuy rằng không quen biết, nhưng hắn thông qua Thái Tố Kim Tình vẫn là nhìn thấy tên của bọn họ. Trong đó mạnh nhất chính là một thần anh cảnh chín tinh gia hỏa, tên là Bùi Thanh Lưu, là đại hạ đế quốc nguyên soái. Mà cái khác thần anh cảnh, kim đan cảnh chín người thì lại đều là bạch đế thành cấm quân. Dạ Vương thực lực tự nhiên là hơn xa với Bùi Thanh Lưu bọn họ, chỉ có điều tựa hồ kiêng kỵ cái gì, cũng không có ra tay toàn lực kích giết bọn họ. Bạch Hạ vừa tiến đến nhìn thấy khung cảnh này, tự nhiên là lập tức bắt đầu trốn, không cho bọn họ phát hiện. Đám người này có cái gì ân oán với hắn đều không liên quan, hắn chỉ là đến tầm bảo. Lặng lẽ mang theo chân tiêu bắt đầu ở trong phòng chuyển lên. Mà bên kia, Dạ Vương một trưởng đánh bay Bùi Thanh Lưu, đánh cho hắn miệng phun máu tươi sau khi, hỏi, tiểu tử, ngươi thật là đủ si tình, người phụ nữ kia là hạng người gì ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Trong mắt của nàng chưa bao giờ có ngươi, ngươi vẫn như thế đần độn vì nàng trả giá tất cả, đáng ra không? Bùi Thanh Lưu nổ ra trong miệng tàn huyết, nắm chặt trong tay nắm đấm, ánh mắt kiên định địa nhìn về phía Dạ Vương, chị. Đương nhiên chị. Vì nàng. Ta cái mạng này lại đáng là gì? Nói chuyện đồng thời, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một viên màu đỏ thâm đan dược. Ngay ở Bùi Thanh Nhu dự định đem đan dược nhét vào trong miệng thời gian, phía sau hắn bỗng nhiên rỗi ra một cái tay, đoạt quá viên thuốc đó. Chương 521, Thần Bí Thiếu Nữ. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Đoạt quá Bùi Thanh Nhu đan dược chính là phía sau hắn một cấm quân, người này tu vi cũng đã đến thần anh cảnh tám tinh hoàn cảnh. Vũ Khánh, ngươi làm cái gì? Bùi Thanh Nhu giật nảy cả mình, nhưng cũng đã không kịp ngăn cản đối phương đem màu đỏ thấm đan dược nuốt vào. Nuốt vào đan dược sau khi, Vũ Khánh khí tức trên người trong nháy mắt tăng vọt, từ nguyên bản thần anh cảnh 8 tinh một đường tăng vọt đến thần anh cảnh 9 tinh cho đến viên mãn. Đến đây, dược hiệu vẫn chưa đình chỉ là mấy hơi thở tu vi của hắn liền đột phá cấp 4 giới hạn đi tới lẹ vèo 5, đồng thời còn ở tăng lên không ngừng, thần thông cảnh 1 tinh. Hai sao? Gian phòng đỉnh, thiên kiếp bắt đầu ấp ủ. Phảng phất Vũ Khánh xúc phạm cái gì cấm kỵ giống như vậy, phải đem hắn tiêu diệt ở này bên trong đất trời. Có điều ở lôi kiếp hạ xuống trước vẫn còn có một quãng thời gian. Vũ Khánh tu vi tuy rằng đi tới, nhưng hắn nhưng cũng không hơn gì, trên người đã xuất hiện từng đạo mạng nhện giống như vết rách. Nguyên soái, ngài là bệ hạ phụ tá đắc lực, loại này liều mạng sự tình vẫn là giao cho ta đến đây đi. Vũ Khánh cường cắn răng nói rằng câu nói này, lập tức cũng không quay đầu lại địa hướng Dạ Vương cùng Dạ Phi phóng đi. Vũ Khánh. Bùi Thanh Nhu con mắt trợn lên giường như một đôi chuông đồng giống như vậy, muốn nắm trụ Vũ Khánh cũng đã không kịp. Hắn ăn chính là cái gì nha, làm sao kinh khủng như vậy? Cảm nhận được bầu trời cái kia ngột ngạt kiếp vân, chân tiêu có chút sao động bất an ở Bạch Hạ trong lồng ngực uốn éo. Bạch Hạ nói, được kêu là hoa quỳnh đan, dùng sau khi sẽ ép khô một người hết thể tiềm lực, sức sống, đem đổi lấy phụ dung chấm nở sán lạ, đây là cùng kẻ địch đồng quy vu tận độc dược. Vậy ta có thể ăn được hay không a? Chân tiêu tư duy nhưng là rất kỳ quái, có thể là bị thương có thêm quen thuộc, nàng hiện tại đã không sợ đau, trái lại cả ngày cân nhắc như thế nào mới có thể hữu hiệu địa đem hiệu quả phát huy đến to lớn nhất. Bạch Hạ tức giận điểm đầu của nàng một hồi, ngươi ăn ngươi phải chết chắc, ngươi đã quên ngươi cái môn này tiền công kiêng kỵ nhất chính là tự sát, chứ không phải người ta có thể ở ngươi dược hiệu quá trước khi đi giết ngươi, không phải vậy ngươi sẽ chờ dưới hoàng tuyển đi. Há chân tiêu sờ sờ cái chán, sau đó ngoan ngoãn kề sát ở Bạch Hạ ngực, vậy ta không ăn rồi. Ngươi hiện tại tu vi đã đến đỉnh, đến chờ ta trước tiên đem tính mạng của ngươi bản nguyên ký thác ở vật hữu hình mặt trên, không phải vậy ngươi như thế nào đi nữa trọng thương cũng không có cách nào tiếp tục tăng cao tu vi. Bạch Hạ một bên chung quanh kiểm tra, vừa nói, sách, cái này cũng là cái phòng chống sao. Hắn đống nhiên nhìn về phía Dạ Vương bên kia, chẳng lẽ bảo vật ở trên người bọn họ. Dạ Vương có điều là kim đan cảnh đại viên mãn, có tiên vương khí mượn lực mới có thể đè lên một đám thần anh cảnh ở nơi đó đánh. Thế nhưng bây giờ đột nhiên ra tới một người thần thông cảnh hắn nhưng là không có cách nào ứng phó rồi, không thể làm gì khác hơn là mang theo Dạ Phi nhanh chóng rút đi. Thiên lang cửu giới kỳ bóng mờ bị hắn triệu đến, cản Vũ Khánh khoảng chừng bán dây thời gian. Mà bọn họ cũng thừa dịp này bán dây thời gian phi ra ngoài cửa. Xuyên qua môn thì như không có thân thể tiếp xúc, sẽ bị phân biệt chuyển tống đến không giống gian phòng, vì lẽ đó Vũ Khánh coi như là muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp bọn họ. Đáng tiếc, không thể giết bọn họ. Vũ Khánh bất đắc dĩ nhất tiếu, Iso, Khi hắn quay đầu nhìn về phía Bùi Thanh Ngưu bọn họ thì, ở đồng liêu mình gào thét bên trong hắn bị một đạo thiên lôi cắn nuốt mất rồi. Tiên lộ đoạn tuyệt sau khi thần thông đại kiếp nạn, không người nào có thể quá. Vũ Khánh Ba. Bùi Thanh Ngưu hầu như muốn đem mình cổ họng cho hô ra, nhưng mà thay đổi không được bất cứ kết quả gì. Bọn họ 9 người thất lạc một trận, có điều rất nhanh vẫn là tỉnh lại lên. Đến cùng là quân nhân, tâm lý tố chất không phải người bình thường có thể so với. Ngay ở 9 người tập hợp lại, dự định trước khi rời đi đi tìm hoàng đế bệ hạ thì, một bóng người đông nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ, tất cả mọi người ánh mắt thuận tiện trở nên một mảnh mê man. Sau một phút, 9 người một cái giật mình, dồn dập chuyển tình. Bọn họ nghi hoặc mà nhìn một chút đồng bạn bên cạnh, mới vừa phát sinh cái gì? Không biết. Có cái gì không đúng à? Không biết. Ảo giác đi, không phải chẳng có cái gì cả phát sinh à? Tốt lắm. Chúng ta đi thôi. Không có một người biết. Ngay ở vừa nay cái kia ngăn ngắn trong vòng một phút, Bạch Hạ đã hỏi bọn họ tốt mấy vấn đề. Gian phòng này duy nhất bảo vật chính là vừa nay cái viên này bị Vũ Khánh ăn đi hoa quỳnh đan, ngoài ra không còn những khác. Bạch Hạ tìm một lần, phát hiện xác thực không có cái gì để sót, liền dẫn chân tiêu rời đi. Có điều lần này, Bạch Hạ bọn họ đến gian phòng nhưng là so với trước cái kia còn muốn thú vị. Thời gian hướng về trước cũng đẩy một ngày. Nhân Vương hành cung lối vào nơi, một bộ ngực cao vót. Hầu như muốn cầm quần áo căng nước thiếu nữ một tay cầm sâu thịt dê, một tay mang theo một vò hoa quả tươi nhưỡng, nên ngang địa đi tới. Nàng dũng cảm địa gặm trong tay sâu thịt dê, mặc cho những kia đổ gia vị rơi ra ở trên ngực, sau đó sẽ quán một cái hoa quả tươi nhưỡng, tràn ra nước trái cây cũng toàn bộ bị bộ ngực tiếp được, một giọt không lọt. Đại hạ đế quốc đóng tại lối vào những quân nhân kia nhìn thấy, lập tức phái một tiểu đội người lại đây kiểm tra. Bọn họ nhưng là chuyên nghiệp quân nhân, sẽ không bởi vì đối phương là một người phụ nữ liền coi thường nàng. Bất kể là tu tiên giới vẫn là phàm nhân giang hồ, nữ nhân, đứa nhỏ, lão nhân, người tàn tật mãi mãi cũng là cần nhất để phòng tồn tại. Lại nói, có thể một thân một mình đi tới nơi này loại sa mạc nơi sâu xa sẽ là nhân vật đơn giản à? Cô nương, chúng ta là đại hạ bạch đế thành cấm quân, phía trước chính là quân sự cấm địa, còn xin mời không cần tiếp tục tiến lên. Bằng không sẽ bị coi là đối đại hạ khiêu khích. Cách thật xa, một cấm quân tiểu đội trưởng liền hô. Tu vi của hắn có tụ hải cảnh chín tinh, âm thanh lực xuyên thấu tuyệt đối có thể bảo đảm thiếu nữ có thể nghe được. Thiếu nữ nghe vậy ngẩng đầu nhìn lên, sau đó liền vui vẻ, ha ha, đến nha. Lần này làm đến không thiệt thòi. Dứt lời, bóng người của nàng liền ở đông đảo cấm quân trong mắt liền như thế biến mất rồi. Xảy ra chuyện gì? Người đâu? Lẽ nào vừa nãy nhìn thấy ảo ảnh? Ngu xuẩn. Ảo ảnh sẽ phát ra âm thanh à? Cái kia nàng đi nơi nào? Còn không mau tìm. Sẽ ở đó những người này chung quanh siêu tầm thiếu nữ bóng người thời điểm, nàng nhưng là từ lâu đi tới nhân vương hành cung cửa. Cánh cửa này cực kỳ trầm trọng, ngoại trừ Bạch Hạ bên ngoài liền không người nào có thể di động nó. Mãi đến tận Đông Phương Bạch Câu cùng Đông Phương Tinh Hà đi tới, các nàng vốn là muốn đóng cửa lại, thế nhưng một trận xuất giá liền bị chuyển đến mặt khác địa phương, cho nên bọn họ cũng không có cơ hội đóng cửa. Cho tới đến hiện tại cửa lớn vẫn là như cũ, mở ra một cái khe. Thiếu nữ tốc độ cực nhanh. Hai cái trông cửa thần anh cảnh cao thủ đều không có nhận ra được nàng đến, liền để nàng như thế trực tiếp địa đi vào cửa lớn ở trong. Thiếu nữ liên tục trải qua vài cái gian phòng, cũng tìm tới một điểm hơi hơi có giá trị bảo vật, có điều nàng cũng không có quá mức kích động, vận hứng thú giạt rào địa ở nhân vương hành cung bên trong qua lại. Không đúng, không phải nơi này. Không đúng, cũng không phải nơi này. Khi nàng đi tới thứ tư gian phòng thời điểm, nàng lần thứ nhất gặp phải người khác. Đó là hai người phụ nữ. Một người trong đó cũng không coi là nhiều đột xuất, xem như là loại kia trăm người chọn một mỹ nhân. Mà một cái khác liền khuyết đại, nàng cái kia một đôi chân dài to quả thực có mê đảo chúng sinh mỹ lực, liền ngay cả thiếu nữ thấy cũng là không ngừng hâm mộ. Thật xinh đẹp, rất nhớ sờ một cái, có điều so với ngực vẫn là ta thắng, khà khà. Thiếu nữ nhưng là không có ý thức đến, chính mình trong lúc lơ đãng lại đem trong lòng thoại nói ra. Đối diện một thần anh một kim đan, nàng âm thanh lại tiểu tự nhiên cũng vẫn bị nghe được. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy có thể ở đây nhìn thấy một sắc đẹp xuất chúng như thế thiếu nữ vô cùng bất ngờ, đặc biệt là khi nghe đến thiếu nữ lẩm bẩm lầu bầu thời gian, cái kia mỹ nữ chân dài khỏe mắt không tự chủ được địa nhảy nhảy. Bình ngực cái gì vẫn luôn là nàng rất lưu ý một vấn đề, bây giờ bị một cô thiếu nữ trào phúng, đặc biệt là đối phương còn đúng có như thế một đôi báu vật, quả thực lại như là ở trong quần áo nhét vào một con tiểu lợn sữa như thế, nàng tự nhiên bay lên các loại ước ao ghen tị. Thế nào? Có muốn hay không đem nàng bắt? Hừm, nói không chắc trên người nàng có thứ tốt. Hai nữ yên lặng truyền âm, thỏa thuận kế sách sau khi liền đều hướng về thiếu nữ đi đến. Ở nơi như thế này, mặc dù là giết người, cũng không có ai sẽ phát hiện. Ngay ở hai cái người cách thiếu nữ càng ngày càng gần, chỉ thấy thiếu nữ bỗng nhiên ra tay, năm ngón tay vi hơi khúc, cả vùng không gian đều phảng phất bị nàng tóm đến vặn vẹo lên giống như vậy, hai nữ đồng thời nhận ra được thân thể của chính mình dĩ nhiên không cách nào nhúc nhích. Hai người lúc này mới phát hiện, thiếu nữ này thực lực dĩ nhiên so với các nàng tưởng tượng còn kinh khủng hơn rất nhiều rất nhiều. Có điều, ngay ở hai người nhắm mắt chờ thời điểm chết, phía sau đông nhiên chuyển đến một đạo hô khiếu chi thanh. Mỹ nữ chân dài mở mắt một xem, phát hiện cái kia dĩ nhiên là một cả người do tinh thạch cấu trúc hình người quái vật. Quái vật này các nàng đi vào gian phòng này thì liền gặp được, có điều bởi vì quái vật tu vi chỉ có kim đan cảnh cho nên bọn họ rất dễ dàng địa liền giải quyết. Mà hiện tại cái này tinh thạch quái vật sóng linh lực rõ ràng là thần anh cảnh 9 tinh cấp bậc. Đặc biệt là các nàng còn chưa phát hiện cái này quái vật là lúc nào xuất hiện, này nếu là đột nhiên bị đánh lén, hai người bọn họ phỏng chừng là chắc chắn phải chết. Có điều hết thể đều bởi vì thiếu nữ xuất hiện mà phát sinh biến cố. Nàng đây là ở cứu chúng ta à? Mỹ nữ chân dài tự lẩm bẩm, tiếp theo hai người bọn họ liền nhìn thấy làm người trố mắt ngoác mồm một màn. Chỉ thấy đầu kia thần anh cảnh 9 tinh tinh thạch quái vật rơi xuống tay của thiếu nữ trên, lại như là một bọt biển món đồ chơi bình thường bị nàng dễ dàng nâng quá mức đỉnh, vững vàng mà nắm lấy, để quái vật không thể động đậy. Sau đó liền nhìn thấy thiếu nữ trong miệng nói lẩm bẩm, trên người cũng tỏa ra từng trận ba động khủng bố. Lời của thiếu nữ hai người là một chữ cũng nghe không hiểu, nàng nói được lắm như hoàn toàn không phải là nhân tộc ngôn ngữ. Ngay ở thiếu nữ niệm xong thời gian, lòng bàn chân của nàng bỗng nhiên hiện ra một to lớn tám mang tinh trận đồ. Trận đồ ở trong phủ văn phức tạp, khiến cho người hoa cả mắt, hai người bọn họ chỉ là nhìn mấy lần liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, không cách nào tiếp tục. Mà thiếu nữ nhưng là hoàn toàn không ngại, nàng trực tiếp đem tinh thạch quái vật hướng về trên trời quăng đi, rất nhanh, tinh thạch quái vật dĩ nhiên liền như thế hóa thành một đoàn ánh bạc phá tan không gian biến mất rồi. Chương 522, luận nữ trang đại lao là làm sao nuôi thành. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Làm tinh thạch quái vật biến mất ngay mắt, một thanh tiên khí trường thương từ nàng dưới bàn chân trong trận pháp hiện lên đi ra. Thiếu nữ một phát bắt được cán thương vung vẩy mấy lần, nhưng tựa hồ có hơi bất mãn, nhân tiên cấp 9 tinh, à, kém một chút. Nói xong, nàng vừa nhìn về phía đối diện cái kia hai cái muốn lặng lẽ rời đi nữ tử, uy, các ngươi chờ một chút. Lần này nàng dùng chính là đại hạ tiếng phổ thông, hai cái nữ nghe được rõ rõ ràng ràng. Hai người cùng nhau dừng bước, lộ ra một bức nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, xin hỏi, có chuyện gì không? Thiếu nữ hỏi, các ngươi là phương nào thế lực? Xuân Thu Phủ, Tiểu Vô Tướng Tự, Thình Lâu, Đế Thính Vệ, Dạ Vương Điện, vẫn là chân nhất môn. Xem các ngươi giải đến xinh đẹp như vậy, là Tình Lâu chứ? Không, chúng ta không phải, chúng ta chỉ là tán tu mà thôi, ngươi nói chúng ta đẹp đẽ cũng thật là cao nhất chúng ta, Tình Lâu bên trong những kia hoa khôi có thể so với chúng ta loại này bổ liêu phong thái cường quá nhiều. Mỹ nữ chân dài lập tức trở về nói. Nàng nói lời này thì mặt không đỏ tim không đập dáng vẻ liền liền đồng bạn của chính mình đều cho kinh ngạc đến ngây người. Nàng truyền âm cho Mỹ nữ chân dài, tỷ. Ta vẫn là lần thứ nhất thấy ngươi như thế đàng hoàng trịnh trọng địa nói mò, hơn nữa còn thuận tiện mang tới chính mình một tay, thật là không biết xấu hổ. Mỹ nữ chân dài lập tức truyền âm trả lời, ngu xuẩn, ngươi là muốn mặt hay là muốn mệnh a? Nha đầu này như thế hung tàn, trời mới biết nàng tìm thánh địa có chuyện gì, thần anh cảnh chín tinh đều bị nàng như thế chơi, sẽ chúng ta không cùng xé đùi gà tự. Ta đây là kế tạm thời, là sách lược. A, thật sao? So với ngươi xinh đẹp hơn à? Vậy ta có thể muốn đi tìm xem rồi. Thiếu nữ nghe vậy làm như tin, liền mang theo mới vừa được tiên khí trường thương rời khỏi phòng. Hai người tất cả đều nín thở, mãi đến tận xác nhận thiếu nữ thật sự rời đi các nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Nhân vương hành cung gian phòng thường thường đều chỉ có một cánh cửa, tiến vào cùng rời đi toàn bộ tùy cơ, vì lẽ đó tiến vào bên trong người tu tiên coi như là muốn rời đi đều không làm được. Bọn họ bằng là bị vây ở trong này. Bạch Hạ cũng từng nghĩ tới, nơi này có phải là một chết tuần hoàn. Đem người nhốt lại liền vĩnh viễn không ra được. Có điều hắn cảm thấy cái kia khả năng không lớn, nhân vương hành cung không thể chế tạo ra như vậy kết cấu. Nếu như là phát động nhân vương hành cung tự mình phòng ngự cơ cấu, như vậy này phòng ngự cường độ không khỏi cũng quá yếu một chút, tại sao không làm ra một ít cường lực sát chiêu đánh chết kẻ xâm lấn đây? Lấy nhân vương hành cung cấp bậc, đây là rất dễ dàng làm được mới đúng. Vì lẽ đó Bạch Hạ suy đoán, người này vương hành cung khẳng định là ra trục trặc. Không phải vậy trận pháp kích thích ra đến thủ vệ không đến nỗi như vậy nhược. Mà hiện tại cái này lập tức truyền tống kết quả rất có thể là nguyên bản truyền tống trận tọa độ xuất hiện sai lệch. Hắn ở Bạch Đế Thành đã từng thấy loại kia trải rộng toàn thành to lớn truyền tống trận, Nhân Vương hành cung bên trong cái này hiển nhiên muốn so với Bạch Đế thành cao cấp rất nhiều rất nhiều. Hắn suy đoán này cái truyền tống trận rất khả năng là nơi nào ra một điểm thói xấu vặt, dẫn đến không khác biệt tùy cơ truyền tống xuất hiện. Hắn một cái phòng địa đi tìm đi, mỗi cái gian phòng đều có thể phát hiện truyền tống trận một phần, thế nhưng hắn phát hiện đều là hoàn hảo không chút tổn hại truyền tống trận. Vì lẽ đó Bạch Hạ cảm thấy chỉ cần đi đến cái kia gặp sự cố gian phòng, dù cho không cách nào chữa trị truyền tống trận, cũng có thể có rất lớn xác suất tìm tới thoát ly này vô hạn mê cung phương pháp. Rời đi Bùi Thanh Nhu bọn họ vị trí gian phòng sau khi, lần này Bạch Hạ đi tới chính là một gian tiên thực đào tạo thất. Gian phòng cực lớn bày đặt một loạt bài cái giá, những kia cái giá mỗi một tầng đều có cao mười mấy mét, mặt trên bãi chậu hoa cũng là lớn vô cùng, lại như là từng sàn nhà. Có điều những này chậu hoa bên trong là một cây hoạt thực vật cũng không có, tất cả đều là một ít cành khô lá héo, hiển nhiên là bởi vì quanh năm không có ai quản lý, những này tinh quý tiên thực tất cả đều chết hết. Có điều chết rồi không quan trọng lắm, nếu là có loại tử để lại, nói vậy cũng là hiếm thấy báu vật. Lấy về coi như loại không đứng lên, trực tiếp đem ra luyện đan đều được. Vì lẽ đó, ở hai người bọn họ trước đi tới gian phòng này, người tu tiên từ lâu triển khai một hồi tranh đoạt kịch liệt chiến. Trong này, người của các phe thế lực đều có, Chân Nhất Môn, Dạ Vương Điện, Đại Hạ. Thậm chí còn có một chút tán tu. Ở khổng lồ lợi ích trước mặt, tất cả mọi người mù quáng, một khi có ai được đồ vật, dù cho còn không kết luận có hữu dụng hay không lập tức sẽ gặp phải tất cả mọi người vây công. Có thể ở trong tình hình này nhìn rõ ràng, tránh qua một bên người rõ ràng đã ít lại càng ít, có điều vẫn có, trong đó còn có Bạch Hạ người quen. Nhìn thấy người quen cũ, Bạch Hạ liền tiến lên hỏi thăm một chút. Bạch huynh đệ. Nôn Vô Nguyệt kinh ngạc nhìn Bạch Hạ, ngươi cũng tới rồi. Có điều lời này nói ra khỏi miệng sau khi hắn liền tự giễu địa lắc lắc đầu, Bạch Hạ tu vi mạnh như vậy, loại này thiên đại kỳ ngộ hắn làm sao có khả năng sẽ bỏ qua. Đúng đấy, đến tham gia chút náo nhiệt. Bạch Hạ gật gật đầu. Vị này chính là Nôn Vô Nguyệt nhìn thấy Trần Tiêu, chớp mắt một cái sau khi hướng về Bạch Hạ lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Ngươi hiểu. Bạch Hạ cũng trở về một đồng dạng nụ cười. Lập tức hai người đều là bắt đầu cười lớn. Uy, hai người các ngươi không nên cười đến bị ổi như vậy có được hay không? Một bên Lam Huyên Huyên không nhìn nổi, trực tiếp nổ nước bọt nói. Điều này làm cho hai người đàn ông đều hết sức khó xử, Nôn Vô Nguyệt theo bản năng mà sờ sờ mũi, Bạch Hạ cũng là làm bộ xem chung quanh phong cảnh. Có điều hắn rất nhanh liền tìm đến có thể rời đi sự chú ý đề tài, ai nha, ba năm không thấy, ngươi đều muốn sinh ba thai. Nôn Vô Nguyệt bên người, Trì Nghiên Nhi vẫn là như cũ, có điều vừa nãy tổn bọn họ Lam Huyên Huyên nhưng là cái bụng ưỡn đến mức lão đại, lại như ở trong quần áo nhét vào một gối tự. Ba năm trước gặp mặt thời điểm hắn liền nhìn ra rồi, Trì Nghiên Nhi cùng Lam Huyên Huyên đều là đang có mang. Có điều hiện tại ba năm qua đi, hắn tự nhiên cho rằng Lam Huyên Huyên đây là đệ nhị thai. Nhưng mà Nôn Vô Nguyệt nhưng là ôn nhu sờ sờ Lam Huyên Huyên cái bụng, nói, không phải ba thai, là hai thai, đứa nhỏ này ở mẫu thân nàng trong bụng đã sững sờ ba năm dưới, cũng không biết lúc nào mới bằng lòng đi ra. Ai? Không phải chứ? Bạch Hạ sững sờ, hợp này trong bụng chính là hắn ba năm trước nhìn thấy cái kia thai nhi a. Bào thai này kỳ cũng quá dài điểm đi, ba năm linh sáu tháng, này sợ là muốn sinh cái kế tiếp quả cầu thịt cầu nha. Hắn theo bản năng mà dùng nhìn xuyên liếc mắt nhìn. Thuần làm cho bằng hữu làm cái bê siêu. Sau khi xem xong hắn cười đối Nôn Vô Nguyệt nói, ha ha, ngươi liền đừng lo lắng, trong bụng là cái đại tiểu tử béo, khỏe mạnh lắm. Cái gì? Nôn Vô Nguyệt ba người nghe vậy sững sờ, làm sao ngươi biết? Phải biết, Lam Huyên Huyên trong bụng nhưng là có một tầng dày đặc mịt mở tử khí, coi như Nôn Vô Nguyệt nắm giữ tu vi kim đan cũng tra xét không ra trong đó tình hình, không nghĩ tới Bạch Hạ dĩ nhiên liếc mắt liền thấy mặc vào, đêm qua. Toán đi ra chứ Bạch Hạ giao động đạo. Ta tinh thông thượng cổ trù thiên thuật, con mắt một xem liền có thể biết lao bà ngươi trong bụng chính là cái nam cầu vẫn là nữ cầu. Thật sự giả. Nôn Vô Nguyệt nửa tin nửa ngờ. Bạch Hạ thuận miệng nói, ta toán đi ra ngươi hôm nay mặc một đôi tao khí hoa bít tất, có đúng hay không? A. Nôn Vô Nguyệt vội vã xem hướng về hai chân của chính mình, nơi đó bị một đôi giày che khuất, là tuyệt đối không nhìn thấy bít tất, ngươi liền này cũng có thể coi là đi ra. Đương nhiên. Bạch Hạ con mắt đều không nháy mắt một hồi. Hắn thầm nghĩ ta liền lão bà ngươi nội y màu sắc cũng có thể coi là đi ra đây, chỉ có điều ta xem thường với đi làm loại chuyện kia mà thôi. Ai nha, nhưng mà tin tưởng Bạch Hạ sẽ bói toán sau khi, Nôn Vô Nguyệt nhưng là thở dài một hơi, ta đã có một đứa con trai nha, còn tưởng rằng thứ hai có thể đến cái con gái đây. Ngươi như vậy yêu thích con gái sao? Bạch Hạ thầm nghĩ này nếu như sinh một trai một gái, hắn liền không sợ phát sinh nước Đức khoa chỉnh hình sự kiện sao? Kha kha, nhi tử không phải di truyền không được các nàng khuôn mặt đẹp à? Chuyện này quả thật chính là thiên đại lãng phí a. Nôn Vô Nguyệt ôn nhu nhìn thê tử của chính mình môn một chút, Trì Nghiên Nhi cùng Lam Huyên Huyên đều là thẹn thùng địa cúi đầu, trong không khí nhất thời nổi lên nồng đậm ái tình chua mùi thối. Bạch Hạ phảng phất gặp phải tấn công dữ dội, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn bên người còn không trưởng thành chân tiêu, đối Nôn Vô Nguyệt nguyền rủa nói, ngươi như thế tu ân ái, sớm muộn muốn sớm báo ứng. Ngươi không phải cũng có một sao? Hà tất ước ao ta? Nôn Vô Nguyệt nói rằng. Bạch Hạ liếc mắt nhìn ôm hắn tay trái chân tiêu, thầm nghĩ. Hoán niệm tới hắn quyết định trả thù một hồi xã hội, liền hắn đối Nôn Vô Nguyệt nói, có điều ngươi vừa nãy lời kia ta liền không đồng ý, con trai cũng có thể di chuyển mẫu thân khuôn mặt đẹp à, ngươi có thể từ nhỏ cho hắn xuyên váy, sau đó xoa điểm son bột nước, trang phục đến thật xinh đẹp, bảo đảm so với những kia yêu diễm đồ đê tiện muốn cường 100 lần. Còn có thể như vậy phải không? Nôn Vô Nguyệt sững sờ, hắn tựa hồ bị mở ra một cái tân dòng suy nghĩ. Lại nói hắn con lớn nhất tựa hồ cũng dài đến rất đẹp, nói không chắc trở lại có thể thí nghiệm một hồi. Có điều Lam Huyên Huyên nhưng là không làm, phi phi phi. Hai người các ngươi lão ố quy mù nói cái gì đó. Con trai của ta sau đó nhất định là cái đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, mặc cái gì váy, xoa cái gì son. Muốn chết nha. Trì Nghiên Nhi cũng là tóm chặt Nôn Vô Nguyệt lỗ thai, ngươi mới vừa có phải là đối Tiêu Nhi động cái gì ý đồ xấu. A, ôi, không dám không dám, sư muội tha mạng, Bạch huynh đệ cứu. Niệm nó, ngươi không coi nghĩa khí ra gì. Nôn Vô Nguyệt còn muốn hướng Bạch Hạ cầu cứu, lại phát hiện cái tên này đã sớm mang theo chân tiêu lưu. Thanh quan khó đoạn chuyện nhà, lão ca ngươi tự cầu phúc đi. Bạch Hạ cười gian chạy đi cùng một đám người tu tiên cướp bảo bối đi tới. Con mắt của hắn có thể nhìn xuyên, quét một lần liền có thể đem bảo bối tất cả đều tìm tới. Liền, hắn để chân tiêu canh giữ ở cửa, chính mình nhưng là triển khai Long Ú Huyễn Nguyệt nhanh chóng ở trên bầu trời qua lại. Nơi này có một viên hạt giống còn sống sót. Hắn đi tới một chậu hoa phía trên, cách không một nhiếp liền nắm lấy một viên màu xanh hạt giống. Sau đó hắn lại đi tới một thần anh cảnh người tu tiên bên người, từ trong tay đoạt lấy một viên màu đỏ thâm hạt giống, nơi này cũng có một viên. Cuối cùng, hắn vừa nhìn về phía tối góc một chậu hoa, dựa vào. Kiếm bộn rồi. Cái kia chậu hoa bên trong cái gì thực vật hải cốt cũng không có, không có bao nhiêu người đi quan tâm, thế nhưng hắn nhưng là rõ ràng địa nhìn thấy, chậu hoa dưới đáy lúc này đang nằm một viên hoàn chỉnh tiên tinh. Chương 523, Đạo Vương chuyển thần thể. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Bạch Hạ hiện nay ở Nhân Vương Hành Cung tìm tới hữu dụng nhất bảo vật chính là tiên tinh, cái khác tiên khí, tiên đan đối với hắn tăng lên cũng không lớn, hắn tu vi bây giờ cũng gặp phải bình cảnh. Chỉ có tiên tinh có thể từ một hướng khác tăng lên thực lực của hắn. Trong tiên thực thì ở trong đất mai phục năng lượng tinh thạch là rất thông thường cách làm, cái khác chậu hoa bên trong bởi vì có tiên thực ở, vì lẽ đó tiên tinh sớm đã bị hút khô rồi. Chỉ có này cái cuối cùng chậu hoa, bởi vì chưa dùng tới, vì lẽ đó bên trong tiên tinh còn rất tốt nằm đất ở bên trong. Bạch Hạ nhìn ra rõ ràng, đó là một viên thượng phẩm tiên tinh. Nếu như toàn bộ hấp thu, hắn kim đan trái tim sẽ có 80% đều bị chuyển hóa thành hấp thu tiên khí tiên phẩm kim đan, đến thời điểm sức chiến đấu của hắn tất nhiên sẽ nên tới một lần tăng vọt. Vì lẽ đó, ở phát hiện tiên tinh ngay lập tức Bạch Hạ liền vọt tới chậu hoa phụ cận, dùng Bạch Long Tiêm Vân Tham đem tiên tinh bắt được đi ra. Trong căn phòng này đã không có cái gì có thể hấp dẫn Bạch Hạ đồ vật, hắn dự định tìm một chỗ không người vội vàng đem tiên tinh luyện hóa. Hắn trở lại Ngôn Vô Nguyệt bên cạnh bọn họ, hỏi: "Ta phải đi, các ngươi có đi hay không? Nơi này rất loạn." Các ngươi vẫn là không phải ở lại chỗ này tốt. Lam Huyên Huyên đến cùng là cái phụ nữ có thai, tuy rằng không biết nàng là dùng biện pháp gì để Nôn Vô Nguyệt dẫn nàng đến, nhưng Bạch Hạ cảm thấy nàng cũng không thích hợp người như thế nhiều địa phương. Ngược lại Nhân Vương Hành Cung gian phòng nhiều như vậy, tùy tiện tìm một chỗ không người ở một lúc còn tương đối an toàn. Nôn Vô Nguyệt đại khái cũng là muốn như vậy, liền đáp ứng rồi Bạch Hạ yêu cầu này. Năm người nắm tay nhau, trực tiếp rời đi gian phòng này, chỉ còn dư lại một đám còn đang điên cuồng tranh đoạt người tu tiên. Bọn họ căn bản không biết, chân chính quý trọng đồ vật cũng sớm đã bị Bạch Hạ lấy đi. Bạch Hạ bọn họ 5 người rời đi gian phòng kia, bị truyền tống đến một khá là đặc thù gian phòng. Tại sao nói khá là đặc thù đây? Nhân vì là gian phòng này không có sàn nhà cùng trần nhà. Mặt đất hoàn toàn chính là một cái sân cỏ, không có một cái gia cụ trang sức, chỉ có giữa phòng một gốc cây đường kính 30 mấy mễ đại thụ che trời. Đây là thật sự che trời, bởi vì liền Bạch Hạ thị lực cũng không cách nào đứng thụ để nhìn thấy cây này đỉnh. Cái này cần cao bao nhiêu a? Hắn cùng Nôn Vô Nguyệt đồng thời cảm thán. Có muốn hay không bỏ đi lên xem một chút? Kiên trì cái bụng lớn Lam Huyên Huyên hoàn toàn không có một làm phụ nữ có thai giác ngộ. Trì Nghiên Nhi cùng Nôn Vô Nguyệt liền vội vàng kéo nàng, khuyên can đủ đường mới làm cho nàng từ bỏ ý nghĩ này. Bạch Hạ đối với bọn họ nói, ta trước tiên tu luyện một lúc, có chuyện gọi ta. Nói xong, hắn an vị ở thụ để lấy ra tiên tinh hấp thu lên. Chân tiêu nhưng là đứng ở bên cạnh hắn, bảo vệ hắn. Nôn vô nguyệt bọn họ thấy bạch hạ như vậy, cũng không có tới quấy rầy hắn, liền ở một bên chờ lên. Vừa bắt đầu cũng không ai biết người này vương hành cung sẽ đem người tùy cơ truyền tống, vì lẽ đó chân nhất môn người tất cả đều đi tản đi, hiếm thấy mới có mấy cái trùng hợp gom lại đồng thời. Bọn họ hiện tại trạng huống này, ba người hành động đều đến cẩn thận từng ly từng tí một, vạn nhất gặp phải cường một điểm đối thủ, ngay cả chạy trốn đều không có cơ hội trốn. Vì lẽ đó vẫn là đi theo bạch hạ bên người tương đối an toàn, chí ít bạch hạ đã từng đã cứu Nôn Vô Nguyệt, đối với bọn họ vẫn là rất hữu tốt đẹp. Liền ngay cả cái kia bán phân nhân vương hành cung quyển sách cũng là bạch hạ đưa cho Nôn Vô Nguyệt. Bạch hạ cũng không biết bọn họ là nghĩ như thế nào, hắn hiện tại một lòng luyện hóa tiên tinh, trong cơ thể kim đan trái tim không ngừng bị tiên khí rội rửa cải tạo, từng điểm địa hướng về càng cao cấp bậc tồn tại tiến hóa. Toàn thân hắn tế bào đều ở vui vẻ, tham lam địa hô hấp tiên khí, từ từ trở nên càng trở nên mạnh mẽ. 45%, 47%, 51%, 58%. Ngay ở bạch hạ trở nên càng ngày càng lớn mạnh thời điểm, đồng nhiên, gian phòng cửa lớn một trận lấp lóe, lại một khách không mời mà đến nơi này. Còn lại bốn người định thần nhìn lại, chỉ thấy là một bộ ngực khổng lồ cực kỳ nắm thương thiếu nữ, theo nàng hai chân rơi xuống đất, đôi kia cực phẩm cự ít một trận sóng lớn run rẩy, nhìn ra Ngôn Vô Nguyệt trận cả mắt lên. Này! Chỉ nghiên nhi một cái tát vỗ vào sau gáy của hắn trên. Ngôn Vô Nguyệt lập tức rụt cổ lại, cũng không dám nữa hướng thiếu nữ nhìn lại. Ồ! Thiếu nữ tiến vào phòng ngay lập tức liền bị trung ương cây đại thụ kia hấp dẫn ở, nàng tựa hồ nhận ra đây là cái gì, vui vẻ muốn xuống tới. Thế nhưng nàng cái hướng kia vừa vặn bạch hạ ở nơi đó đả tọa, Nôn Vô Nguyệt cùng Chân Tiêu ngay lập tức liền lên đi ngăn cản nàng. Các ngươi ngăn ta làm cái gì? Thiếu nữ mặt lộ vẻ không rõ, có điều cũng không tính để ý tới. Ngay ở nàng dự định trực tiếp vòng qua hai người thời điểm, đột nhiên một tiếng hét thảm hấp dẫn trừ bạch hạ bên ngoài chú ý của mọi người. Chỉ thấy Lam Huyên Huyên bỗng nhiên ôm bụng co quắp ngồi vào trên đất, Trì Nghiên Nhi ôm nàng, kiểm tra một lúc hướng Nôn Vô Nguyệt hô, "Sư huynh, Huyên Huyên muốn sinh." "Cái gì?" Nôn Vô Nguyệt sắc mặt đột nhiên biến, làm sao một mực vào lúc này? Hắn liếc mắt nhìn thiếu nữ, vừa liếc nhìn Lam Huyên Huyên, cuối cùng khẽ cắn răng vẫn là hướng lao bà mình chạy đi. Thời điểm như thế này khẳng định là lao bà cùng hài tử tương đối trọng yếu. Chân Tiêu cũng là phi thường kiên định địa che ở thiếu nữ phía trước, không cho nàng tiếp cận bạch hạ. Có điều ngay ở nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, lại phát hiện thiếu nữ càng nhiên đã biến mất rồi. Nàng vội vã tìm kiếm, quay người lại mới phát hiện, thiếu nữ lúc này càng nhưng đã đi tới Ngôn Vô Nguyệt vợ chồng ba người bên người. Hơn nữa ba người bọn họ hoàn toàn không có nhận ra được sự xuất hiện của nàng. Làm sao bây giờ? Thời điểm như thế này nên làm cái gì? Có phải là muốn nước nóng? Á á á á, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tuy nhưng đã trải qua một lần, nhưng khi đó hậu có chuyên môn đỡ đẻ người cho Trình Yên Nhi đỡ đẻ, vì lẽ đó chính hắn cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm. Trình Yên Nhi tuy rằng trải qua một lần, nhưng nàng lần kia chính mình là sinh con một phương, tuy rằng không giống phàm nhân nữ tử như vậy cựu tử nhất sinh, nhưng sinh con quá trình vẫn để cho nàng sức cùng lực kiệt, nơi nào sẽ đi ký cái gì quá trình. Vì lẽ đó hai cái mọi người loạn đến như là con kiến trên chảo nóng, chỉ có thể nhìn Lam Huyên Huyên ở nơi đó kêu thảm thiết nhưng bó tay toàn tập. Ta cho rằng được các ngươi đầu tiên phải đem nàng cho để nằm ngang rồi. Đống nhiên truyền đến âm thanh để cho hai người giật nảy cả mình, xoay người liền nhìn thấy thiếu nữ kia lúc này chính hai tay khẩu súng hoành ở phía sau, mỉm cười nhìn bọn họ. Nôn Vô Nguyệt cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, do dự một giây đồng hồ sau khi vẫn là quyết định tìm nàng nói làm. Nhiên, sau đó thì sao hắn ước ao địa nhìn về phía thiếu nữ. Thiếu nữ tựa hồ cũng không ngại giúp cái này việc nhỏ, tiếp tục nói, đem quần thoát, đem mông lót, làm cho nàng duy trì hô hấp tiết tấu, cứ dựa theo chủ cột nhất luyện khí thổ nạp pháp là được. Nàng cái gọi là luyện khí thổ nạp pháp là hết thể tiên công cơ sở, là trụ cột nhất hô hấp tiết tấu phương pháp, có trợ giúp người tu tiên điều động toàn thân khí huyết rội rửa khiếu huyệt, lấy hấp thu dị thứ nguyên tiên linh khí. Loại điều động này sức lực toàn thân biện pháp ở sinh con thì ngoài ý muốn hữu hiệu, có thể giúp phụ nữ có thai càng tốt mà tập trung sức mạnh sinh nở. Nôn Vô Nguyệt vội vã nghe theo, ngược lại ngoại trừ hắn bên ngoài duy nhất một nam bạch hạ chính ở chỗ này đã tọa, hoàn toàn không cần lo lắng lao bà mình bị ai nhìn thấy. Có điều, hắn trung quy là người đàn ông, làm loại này tinh tế hoạt đều là xảy ra chỗ sơ suất. Ai nha? Ngươi này động tay động chân, đừng lấy. Ta đến. Trình Nghiên Nhi vướt ve hắn tay, bắt đầu toàn bộ hành trình phụ trách. Sau khi, nàng ở thiếu nữ dưới chỉ thị, từng bước điệu tiến hành đỡ đẻ. Chen nước ối, tiễn cuống rốn. Chu đáo, cuối cùng, một bạch bạch mập mạp mang đem tiểu tử từ Lam Huyên Huyên trong bụng thuận lợi địa bị sinh đi ra. Đến cùng là 3 năm 06 tháng thai nhi, cùng bình thường sinh ra được nhiều nếp nhăn trẻ con không giống, đứa bé này vừa sinh ra rồi cùng hài tử khác trăng tròn gần như. Cái đầu lớn như vậy, chẳng trách đau đến Lam Huyên Huyên chết đi sống lại. Bọn họ đều là người tu tiên, tiên linh lực một cha liền phát hiện đứa nhỏ này so với bình thường trẻ con muốn khỏe mạnh rất nhiều, tu tiên tư chất cũng phi thường mạnh mẽ. Đặc biệt là hắn bụng nhỏ trên, vẫn còn có một bức màu vàng trung tính bớt, theo bảo bảo mỗi một lần hô hấp, cái này bớt trên đều sẽ tuôn ra một kỳ lạ phù văn, vờn quanh ở bên cạnh hắn phảng phất đang thủ hộ hắn. Ai nha, đạo vương chuyển thân thể. Mọi người ở đây bị đứa bé này kỳ dị hấp dẫn thì, thiếu nữ nhưng là phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Cô nương biết ta đứa nhỏ này sự tình. Nôn Vô Nguyệt hỏi. Tuy rằng thiếu nữ không rõ lai lịch, nhưng nàng mới vừa trợ giúp bọn họ đỡ đẻ, xem như là bọn họ ân nhân. Lúc này thái độ đương nhiên sẽ không như trước bình thường. Lam Huyên Huyên ôm con trai của chính mình, cũng là hiếu kỳ địa nhìn về phía thiếu nữ. Thiếu nữ lại xem xét hải tử một chút, nói, đây chính là 12 tiên cấm bên trong đạo vương chuyển thân thể. Truyền thuyết có một ít trí cường tiên nhân tuy rằng tử vong, nhưng bọn họ còn lưu lại một ít dấu ấn ở giữa hư không. Những này dấu ấn có cực thấp xác suất bám vào đang tái sinh trẻ con trên người, do đó làm cho thai nhi ở thai nghén mới bắt đầu cứ dựa theo hoàn mỹ nhất thân thể đắp nặn. Sau khi sinh tư chất thông thiên, tu vi thăng cấp liền như ăn cơm uống nước bình thường ung dung, sức chiến đấu càng là vượt xa đồng cấp, thậm chí còn sẽ tự động lĩnh ngộ một ít mạnh mẽ tiên công tiên pháp, ngược lại chính là rất lợi hại là được rồi. Lợi hại như vậy sao? Nghe nói con của chính mình tư chất nghịch tiên, làm cha làm mẹ Ngôn Vô Nguyệt cùng Lam Huyên Huyên tự nhiên hỉ để bụng đầu, liền ngay cả không phải thân sinh mẫu thân Trình Yên Nhi cũng cảm thấy hài lòng. Chỉ là nhưng mà... Thiếu nữ đón lấy hai chữ này lại làm cho ba người trong lòng cảm giác nặng nề. Cô nương, chỉ là cái gì? Nôn Vô Nguyệt sốt sắng mà hỏi. Ta đứa nhỏ này, có vấn đề gì không? Lam Huyên Huyên cũng là lo lắng hỏi. Thấy mọi người đều là một mặt bức thiết mà nhìn mình, thiếu nữ cũng đang do dự có nên hay không nói. Đang lúc này, phía sau bọn họ lại truyền tới một thanh âm khác, tiên cấm thân thể sở dĩ vì là cấm kỵ, cũng là bởi vì bọn họ tồn tại đủ loại thiếu hụt, đạo vương chuyển thần thể tuy rằng lợi hại. Thế nhưng các ngươi vừa nãy cũng nghe được, đây là bởi tiên nhân dấu ấn bám vào ở hài tử trên người, như vậy theo hài tử tu vi càng ngày càng mạnh, ấn ký này tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng, hắn thì sẽ bị này đạo ấn ký nuốt chửng lấy, triệt để biến thành cái kia ngã xuống tiên nhân. Mở miệng chính là mới vừa tu luyện hoàn tất Bạch Hạ. Nôn Vô Nguyệt vợ chồng ba người nghe vậy nhất thời sắc mặt trắng bệch. Chuyện này, này nên làm gì? Chương 524, Bốn Đế Phong Tiên Trận. Tiểu thuyết ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Thiếu nữ vốn đang do dự muốn không cần nói cho Ngôn Vô Nguyệt bọn họ, bởi vì chuyện như vậy biết rồi cũng bó tay toàn tập, trái lại không biết còn có thể hạnh phúc điểm. Lại không nghĩ rằng trực tiếp bị Bạch Hạ nói ra. Nàng to mò nhìn về phía Bạch Hạ, 12 tiên cấm đối với nhân tộc tới nói hẳn là tuyệt mật, liền ngay cả nàng cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe mỗi một đại nhân vật nhắc lên mới biết, mà người này lại biết được rõ rõ ràng ràng, khẳng định không phải người bình thường. Không biết. Nàng đang quan sát Bạch Hạ đồng thời, Bạch Hạ cũng đang quan sát nàng. Hơn nữa, tin tức của nàng càng làm cho Bạch Hạ giật nảy cả mình. Hoàng Thanh Giác, linh tộc, tiên kiếp cảnh chín tinh. Tu luyện linh quyết. Nắm giữ linh pháp, linh hư bộ, trảm tiên quyết trở. Linh tộc trưởng công chúa, trụ thiên thần ngữ thể. Linh tộc. Chân chính thuần huyết linh tộc. Không phải chân tiêu như vậy hôn huyết, mà là một hoàn toàn ngoại tộc. Nay vẫn là Bạch Hạ lần thứ nhất nhìn thấy nhân tộc bên ngoài tứ đại vương tộc. Đồng thời cái tên này tu vi còn cực kỳ khủng bố, dĩ nhiên đạt đến lệ vào 8 tiên kiếp cảnh. So với Bạch Hạ cao hơn nữa cấp 2. Linh tộc tu hành mục tiêu cuối cùng là trở thành tiên linh, đây là cùng tiên nhân ngang nhau tồn tại. Ở trước đó, linh tộc tu hành đường cùng nhân tộc chính là như thế, nghe đồn bên trong người, linh lượng tộc vốn là một chủng tộc phân hóa đi ra hai cái chi nhánh. Nhân tộc tiên lộ bị chém đứt, linh tộc cũng giống như vậy, mà cái này Hoàng Thanh Giác lại tu hành đến lệ vào 8. Hiển nhiên cùng Bạch Hạ như thế cũng là đi ngoại đạo. Ngoại đạo nhìn như tiền đồ vô hạn, nhưng rất khó đi, cần thiết trả giá rất lớn. Tỷ như Bạch Hạ, nếu không là hắn gặp may đúng dịp đem linh thạch ngọc tùy hòa vào kim đan, lúc này hắn cũng sớm đã bị chết đói. Có thể bên ngoài đạo thành tiên, từ cổ chí kim đạo ít lại càng ít, càng nhiều nhưng là chết ở nửa đường. Bạch Hạ cùng Hoàng Thanh Giác cũng không thể nói thành công, bởi vì bọn họ vẫn không có thành tiên, nói không chắc sau khi một ngày kia liền gặp sự cố chết rồi. Ngoại trừ Hoàng Thanh Giác tu vi, thể chất của nàng cũng rất để Bạch Hạ lưu ý trụ thiên thần ngữ thể, đây là thuộc về riêng linh tộc thể chất, đồng thời cũng đứng hàng 12 tiên cấm một trong. 12 tiên cấm cũng không phải là nhân tộc chuyên môn, tứ đại vương tộc đều có khả năng xuất hiện, trong đó còn có một người chủng tộc đặc hữu thể chất. Lại như là này trụ thiên thần ngữ thể, nắm giữ loại thể chất này linh tộc tư chất tu luyện hoàn toàn không có bất kỳ bổ trợ, không giống cái khác tiên cấm thể vừa sinh ra chính là tu luyện thiên tài. Có điều Hoàng Thanh Giác nhưng có thể dựa vào cái này thể chất thu được cùng từ cổ chí kim hết thể tiên thần đối thoại năng lực. Này thì tương đương với bên người mang theo vô số lao ra ra như thế, không châu bỏ mới là lạ. Đương nhiên, những này tiên thần cũng không có nghĩa vụ trợ giúp nàng, vì lẽ đó muốn làm sao lợi dụng được chính hắn một năng lực liền hoàn toàn xem bản thân nàng. Liền hiện nay xem ra, ngoại đạo đi tới lẻ vào 8 đỉnh cao, nàng tuyệt đối là rất tốt mà phát huy ra chính mình thể chất ưu thế. Bạch Hạ vốn là lấy vì là tu vi của chính mình ở thế giới này đã vô địch rồi, không ngờ nhìn thấy một ngoại tộc cao thủ, trong lòng khó tránh khỏi có chút cảm giác là lạ. Nếu là một năm trước hắn, hay là vẫn đúng là không phải là đối thủ của nàng. Có điều hiện tại mà, liền ngay cả chính hắn đều không xác định chính mình mạnh bao nhiêu. Nắm giữ 80% tiên phẩm kim đan, toàn thân tế bào cũng thuận theo cùng thu được cường hóa, hắn hiện tại sức chiến đấu đã hoàn toàn không thể dùng cảnh giới đến cân nhắc. Nhìn thấu Hoàng Thanh Giác tu vi ngay lập tức, Bạch Hạ nghĩ đến chính là tìm nàng thí nghiệm một hồi chính mình hiện nay mạnh như thế nào. Dù sao, hiện nay vị trí ngoại trừ nàng, Bạch Hạ còn không gặp phải thứ hai có thể làm cho hắn quyết tâm tồn tại. Có điều Hoàng Thanh Giác hiển nhiên không có cùng hắn động thủ ý tứ, chỉ là không được địa đánh giá nàng mà thôi. Ngay ở Bạch Hạ không nhịn được suýt chút nữa nói ra ngươi nhìn cái gì thời điểm, Nôn Vô Nguyệt bỗng nhiên cắm vào nhưng là đánh gãy cái này bầu không khí. Bạch huynh đệ, ngươi nói chính là có thật không? Hắn lúc này sắc mặt phi thường khó coi. Dù sao tùy ý ai biết con trai của chính mình bị người khác ký sinh đều sẽ rất khó chịu. Đương nhiên là thật sự, ngươi đã quên bản lãnh của ta. Bạch Hạ quả đoán địa gật gật đầu. Này, vậy phải làm sao bây giờ? Ngươi nếu biết cái này thể chất, có phải là cũng biết giải quyết thế nào vấn đề này? Nôn Vô Nguyệt thấp thỏm địa hướng về hắn nhờ và nói. Chỉ nghiên nhi nhưng là nhìn về phía Hoàng Thanh Giác, nếu nàng cũng biết đạo vương chuyển thần thể sự tình, cái kia nàng có thể hay không cũng biết đây. Nhưng mà, Hoàng Thanh Giác nhưng chỉ là lắc lắc đầu, ta chỉ là nghe nói qua cái này thể chất, cũng không biết muốn giải quyết thế nào, nếu như rất dễ dàng liền giải quyết, cái này thể chất thì sẽ không bị liệt vào tiên cấm. Nghe nàng vừa nói như thế, Nôn Vô Nguyệt một ra suýt chút nữa liền tuyệt vọng. Có điều liền ở tại bọn hắn gặp đả kích thời điểm, một bên Bạch Hạ chợt nói, đúng dịp, ta vừa vặn biết một phương pháp. Hắn đương nhiên không phải từ nơi nào xem ra tư liệu, chỉ là đơn thuần dùng thái tố kim tình nhìn ra thôi. Thái tố kim tình năng lực phân tích sẽ đem hắn muốn giải quyết vấn đề tiến hành giải đáp, chỉ cần trước mắt hắn tri thức, năng lực đạt tiêu chuẩn, sẽ đưa ra một hợp lý phương án giải quyết. Vừa vặn, giải quyết đạo vương chuyển thần thể phương pháp bản thân hắn sẽ, vì lẽ đó liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Thật sự, Nôn Vô Nguyệt phảng phất ở tuyệt vọng bên trong nhìn thấy một tia thử quang, liều mạng mà nắm lấy liền không chịu thả. Bạch huynh đệ, là phương pháp gì? Van cầu ngươi nói cho ta. Bất luận cái gì ta đều nguyện ý làm. Hắn hai cái thê tử cũng là vội vàng nhìn về phía Bạch Hạ. Ai, ngươi đừng vội mà. Bạch Hạ vô vô bờ vai của hắn, phương pháp ta khẳng định sẽ nói cho ngươi biết. Nghe hắn vừa nói như thế, Hoàng Thanh Giác xem ánh mắt của hắn thì càng thêm kỳ quái, liền nàng cũng không biết sự tình, lẽ nào trước mắt người này tộc liền có thể biết. Ở mọi người chú ý bên trong, Bạch Hạ giải thích, đạo vương chuyển thần thể đơn giản là trong cơ thể có thêm một tia ngã xuống tiên nhân dấu ấn, được trong đó chỗ tốt đồng thời cũng sẽ từ từ bị nó đồng hóa nuốt chửng. Như vậy, chỉ cần đem này đạo ấn ký cùng hài tử cô lập ra đến là tốt rồi, mãi đến tận hắn một ngày kia tu vi được rồi, có thể ngược lại luyện hóa này đạo ấn ký, như vậy cái gọi là di chứng về sau cũng sẽ không tồn tại. Nhưng là Hoàng Thanh Giác nghi ngờ nói, tiên nhân dấu ấn cùng hài tử từ lâu là nước sữa hòa nhau trạng thái, ngươi muốn làm sao chỉ cần phong ấn nó mà không làm thương hại đến hài tử đâu. Loại này đơn giản lý luận tự nhiên là ai cũng có thể nghĩ đến. Nhưng then chốt là không có ai có thể thật sự làm được a, đây giống như là muốn đem một đồ dưa hấu bên trong dưa hấu tử toàn bộ lấy ra đến, hơn nữa còn không thể gây tổn thương cho hại đến dưa hấu, trên căn bản chính là khó giải. Nhưng mà, Bạch Hạ nhưng là khẽ mỉm cười, đúng dịp, biện pháp này ta còn thực sự biết. Hắn không gian chứa đồ bên trong có một quyển gọi là trận pháp thư tịch, bên trong ghi chép tất cả đều là các loại cao cấp trận pháp, không có cái gì trận đạo cơ sở người căn bản xem không hiểu. 3 năm qua, Bạch Hạ tu luyện sau khi vì giết thời gian cũng xem qua không ít tạp thư, trong đó có trận pháp một ít kiến thức căn bản. Lấy ánh mắt hắn năng lực, một khi lý luận thông, muốn ăn thấu một quyển sách có điều là tới tập trung sự tình. Mà vừa vặn, bên trong thì có như thế một loại trận pháp. Hắn đối Ngôn Vô Nguyệt nói, ta có thể bố trí một 4 đế phong tiên trận, tạm thời đem khối này tiên nhân dấu ấn cho cách ly đi, thế nhưng đứa nhỏ này tu vi một khi vượt qua hiện tại ta, trận pháp này sẽ mất đi hiệu lực. nhất định phải lại do tu vi càng cao hơn ta đến một lần nữa bố trí một lần mới được, nếu như đến thời điểm ta không ở hoặc là tu vi của ta dừng lại không trước, vậy thì thực sự là một chút biện pháp cũng không có. Nôn Vô Nguyệt lắc đầu nói, tuy rằng ta không biết tu vi của ngươi cao bao nhiêu, nhưng ngươi nói sự tình quá mịt mờ, không cần cân nhắc nhiều như vậy. Được rồi, Bạch Hạ gật gật đầu, kỳ thực hắn nói như vậy cũng chỉ là để ngừa vắng nhất, hắn cũng không nhận vì là tu vi của chính mình sẽ đứng ở chỉ là lẹ vẹo 6. Có điều ta nhất định phải nhắc nhở các ngươi, đứa nhỏ này là có thành tiên tiềm lực, một khi ta đem phong ấn thêm đến trên người hắn, hắn tư chất sẽ mức độ lớn giảm xuống, tuy rằng cùng người bình thường so ra vẫn là thiên tài, nhưng hy vọng thành tiên nhưng là cực kỳ xa vời. Đối này, Nôn Vô Nguyệt vợ chồng ba người nhìn nhau nhất tiếu, ỷ xô, đối với hắn nói, đứa nhỏ này kiếp này có thể tu luyện tới kim đan chúng ta cũng đã rất thỏa mãn, nơi nào còn có thể hy vọng xa vời hắn thành tiên. Tốt lắm, các ngươi đem con cho ta, sau đó cách xa một chút. Bạch Hạ từ Lam Huyên Huyên trong tay tiếp nhận hải tử, mọi người lập tức đã rời xa hắn. Hắn một cái tay ôm hải tử, một cái tay khác nhưng là từ không gian chứa đồ bên trong cho gọi ra 1440 viên linh thạch thượng phẩm. Cái tay kia thật nhanh kết ra ấn quyết, 1440 viên linh thạch thượng phẩm chỉnh tề địa phân chia thành 4 bộ phận, mỗi bộ phận đều có 360 khối linh thạch. Những linh thạch này cấu trúc thành 4 tòa trận pháp, trong trận tâm phân biệt hiện lên thiên lang, kim điêu, cá voi, người đá 4 loại đồ án. Theo Bạch Hạ đánh ra 4 đạo tiên quang truyền vào trong đó, 4 cái trận linh phảng phất tất cả đều sống lại như thế, phát sinh ngập trời tiên uy. Chỉ thấy Bạch Hạ sắc mặt khẽ thay đổi, có điều hắn vẫn là tiếp tục kết ra ấn quyết, đồng thời hai mắt thả ra mãnh liệt kim quang. Ô a ba. Hoàng Thanh Giác ở một bên nhìn, trong miệng phát sinh tiếng than thở. Hiển nhiên coi như là nàng, cũng cảm thấy Bạch Hạ lúc này bố trí trận pháp vô cùng tuyệt vời. Nàng tự lẩm bẩm, bốn đế phong tiên trận, đây là một ra sao trận pháp, làm sao lợi hại như vậy. Trong cõi u minh, nàng nghe được tiên nhân thì thầm. Như thế lợi hại. Hoàng Thanh Giác nháy mắt mấy cái, nhìn về phía Bạch Hạ ánh mắt càng địa nhiệt thiết, cái tên này nhất định rất đáng gờm đi, lẽ nào hắn chính là đại hạ hoàng đế. Nhưng là Đông Phương Bạch Câu không phải nữ à? Trận pháp cấu trúc xong xuôi sau khi, Bạch Hạ đem chi dẫn dắt vào hài tử trong cơ thể, có điều quá trình này tựa hồ có hơi vất vả, hai hàng huyết lệ dần dần từ Bạch Hạ trong hai mắt chảy ra. Có điều tốt xấu cuối cùng vẫn là thành công. Nôn Vô Nguyệt thấy thế, không thể chờ đợi được nữa địa vọt tới, những người khác cũng giống như vậy. Hạ, ngươi không sao chứ? Trần Tiêu lo lắng nhìn Bạch Hạ cái kia chảy ra huyết lệ con mắt. Nôn Vô Nguyệt vợ chồng ba người cũng là chân thành địa hướng về Bạch Hạ bái một cái, bọn họ lại mù cũng nhìn ra được. Bạch Hạ vì cứu con trai của bọn họ, khẳng định trả giá cái giá không nhỏ. Bạch huynh đệ, cảm tạ ngươi, ta Nôn Vô Nguyệt bắt đầu từ hôm nay nợ ngươi một cái mạng. Chương 525, Vĩnh Hằng Thế Giới Thụ. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Nha, việc nhỏ Bạch Hạ tiện tay lau đi máu trên mặt lệ, cười nói, thói xấu vặt, ta đều quen thuộc. Nhưng mà, Hoàng Thanh Giác chợt mở miệng, này không phải là cái gì thói xấu vặt nha, thần thông sử dụng tới độ sẽ tạo thành không đảo ngược tổn thương. Nôn Vô Nguyệt bọn họ một nghe quả thế, nhìn về phía Bạch Hạ ánh mắt thì càng thêm hổ thẹn. Ai, chuyện của chính ta có vài rồi. Bạch Hạ nhưng là thờ ơ khoát tay háo một cái. Xác thực, Thái Tố Kim Tình sử dụng tới độ, hắn có thể sẽ mù, thế nhưng hắn lập tức liền muốn đột phá, hoàn thành một lần tiến hóa, những này tổn thương liền đều sẽ thanh không. Ngươi có hay không vô dụng điệu tiên khí? Lúc này, Hoàng Thanh Giác đột nhiên hỏi hắn. Bạch Hạ kỳ quái nhìn nàng. Cho tới bây giờ chưa từng thấy loại này vừa mở miệng liền hướng người xa lạ yếu điệu tiên khí. Phải biết, lại rác rưởi cũng là điệu tiên cấp tiên khí à, rất quý trọng, nàng làm sao mở miệng được. Có điều xuất phát từ hiếu kỳ cùng với bản thân giàu nứt đố đổ vách, Bạch Hạ vẫn là cầm một cái điệu tiên cấp một tinh cây búa hình tiên khí giao cho nàng. Hắn đúng là muốn nhìn một chút nữ nhân này có thể chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân đến. Hoàng Thanh Giác tiếp nhận tiên khí sau khi, lùi lại một khoảng cách, sau đó trong miệng nói lẩm bẩm lên. Người khác hay là nghe không hiểu, nhưng Bạch Hạ liếc mắt là đã nhìn ra đến nàng là ở phát động chính mình thần thông. Hoàng Thanh Giác tu luyện linh quyết là, thần thông cũng là gọi danh tự này. Đây là có thể cùng linh tộc đã từng sinh ra linh vương tiến hành giao dịch một loại thần thông, cũng chính là cái gọi là đồng giá trao đổi, nàng chỉ cần hiến tế đầy đủ vật có giá trị, linh vương sẽ đem đồng giá đồ vật vượt qua thời không truyền đưa tới. Trong này còn có một chút nhỏ bé quy tắc làm quy phạm, tỉ như nàng hiến tế đồ vật nhất định phải có giá trị. Nếu như nắm một nắm bùn đi hiến tế, nàng sẽ bởi vì chọc giận linh vương mà gặp phải thần thông phản vệ. Hơn nữa hiến tế được đồ vật không thể một lần nữa hiến tế, linh vương dành cho cũng chỉ là đồng giá đồ vật, cụ thể là cái gì cũng là tùy cơ. Nhưng mà trùng hợp chính là thể chất của nàng có thể làm cho nàng cùng linh vương câu thông, có thể sự thương lượng trước làm cho Linh Vương đem vật mình muốn truyền đưa tới, có thể nói là hoàn mỹ phù hợp môn thần thông này, không còn ai so với nàng càng thích hợp tu luyện cái môn này linh quyết. Chuyện của tôi. Nét. Lúc này, Hoàng Thanh Giác trong tay tiên khí đột nhiên hóa thành từng đạo ánh bạc tiêu tan ở trong tay nàng, cùng lúc đó, một viên màu trắng tinh như là sô cô la cầu đan dược từ nàng dưới chân trong trận pháp hiện lên, rơi xuống trong tay nàng. Cho. Nàng đem đan dược ném cho Bạch Hạ. Bạch Hạ một xem. Đạo ngân đan, ẩn chứa đại đạo dấu vết, có thể chữa trị thần thông trên tổn thương. Này ngược lại là thứ tốt, Bạch Hạ lúc này một cái nuốt vào, nhất thời cảm giác một luồng khí lạnh tràn vào hai mắt, mới vừa bởi vì thần thông từng dùng tới độ mà gây nên đau đớn tất cả đều tiêu tan. Cảm tạ. Tuy rằng Hoàng Thanh Giác bản thân cũng không có trả giá cái gì, nhưng nàng cũng dựng một con đường vì là Bạch Hạ đổi lấy đến rồi một viên đạo ngân đan, Bạch Hạ đương nhiên phải cùng nàng nói cảm ơn. Người sau chỉ là khẽ mỉm cười, cũng không nói thêm gì. Hai tử bởi vì bị phong ấn thể chất, lập tức trở nên hư nhược rồi rất nhiều, liền dường như những khác trẻ con mới vừa ra đời như thế. Lam Huyên Huyên mới vừa sinh sản xong, mặc dù là người tu tiên, nhưng cũng rơi vào suy yếu. Nôn Vô Nguyệt cùng Trình Yên Nhi một người một đều ở chăm sóc mẹ con các nàng. Bạch Hạ thấy thế, liền đối với ba người nói, như vậy, các ngươi trước hết cùng Trần Tiêu ở phía dưới này ở lại đi, gặp phải nguy hiểm liền rời đi gian phòng này, ta muốn tới trước mặt trên đi xem. Ta không thể đi tới à? Trần Tiêu sốt sắng mà nhìn về phía Bạch Hạ. Bạch Hạ cưng chiều mà sờ soạng sờ mặt nàng, giải thích, này thụ là vĩnh hằng thế giới thụ, chia rất nhiều tầng cấp, tu vi không đủ hoàn toàn trên không tới càng cao hơn tầng cấp. Ngươi không có cách nào đuổi tới ta, bé ngoan ở lại chỗ này, chờ ta trở lại. Ôi Chân Tiêu không thể làm gì khác hơn là nghe lời địa gật gật đầu, ở tại này dưới cây. Bạch Hạ trước khi đi rút một sợi tóc trói đến trên tay của nàng, này quọng tóc ký thác hắn vô thượng xâm la biến, một khi Chân Tiêu gặp phải nguy hiểm liền sẽ biến thành Bạch Hạ phân thân bảo vệ nàng. Tuy rằng tu vi không kịp bản thể, nhưng cũng coi như là khá là chiến lược mạnh mẽ. Chờ ta trở lại. Bạch Hạ nhẹ nhàng hôn Chân Tiêu cái trán một hồi. Sau đó hóa thành một đạo nguyệt quang phóng lên trời. Ai? Chờ một chút. Ta cũng muốn đi. Một bên Hoàng Thanh Giác thấy thế cũng là vội vàng đuổi theo. Nàng vốn là muốn lên thụ, chỉ có điều bị đột nhiên chuyện đã xảy ra cho làm lỡ mà thôi. Linh hư bộ. Chỉ thấy nàng bóng người bỗng nhiên trở nên cực kỳ hư huyễn, loáng một cái trong lúc đó dĩ nhiên đuổi tới Bạch Hạ bước chân, hai người một trước một sau đều là hướng về ngọn cây phóng đi. Vĩnh hằng thế giới thụ, đây là độc nhất vô nhị kỳ chân dị bảo. Nó cũng không phải là cái gì thực vật, mà là một cái người vì là luyện chế nửa bước tiên vương khí. Bây giờ mất đi chủ nhân nó đã không còn bất kỳ tính chất công kích, chưa thành hình khí linh ngơ ngơ ngác ngác, trừ phi gặp phải ngoại giới đến thương tổn, nó mới sẽ bản năng tiến hành một ít phản kháng. Bạch Hạ cùng Hoàng Thanh Giác đương nhiên sẽ không ngốc đến đi công kích nó, hai người bọn họ chỉ là dựa theo quy củ hướng về trên leo lên mà thôi. Nay vĩnh hằng thế giới thụ có thể tính là nhân vương một cái chứa đồ quỹ. Mỗi một điều phân cảnh đều gánh chịu một tiểu thế giới, ở những thế giới nhỏ này bên trong đặt muôn hình muôn vẻ bảo vật. Nhưng những thế giới nhỏ này nhưng cũng không phải người nào đều có thể tiến vào, lại như cho ngăn kéo khóa lại như thế, nhân vương đương nhiên sẽ không để cho hắn bày ra bảo vật tiểu thế giới đối tất cả mọi người mở ra. Lấy Bạch Hạ hiện nay năng lực, cách nhân vương vẫn là kém đến quá xa, muốn dùng bạo lực mở ra tiểu thế giới vốn là mơ hão. Hắn tới thuần túy là muốn thử vận may. Nhìn có hay không bởi vì nhân vương sơ ý mà không có khóa lại tiểu thế giới, hay hoặc là có hay không cái nào tỏa là con mắt của hắn có thể mở ra. Rất nhanh, hai người bọn họ liền tới đến đệ nhất sử phạt cảnh, muốn đến nơi này nhất định phải đột phá tầng thứ nhất bình phong. Mà bình phong này cường độ không phải địa tiên giai không thể phá, nói cách khác muốn chí ít thần thông cảnh tu vi mới có thể vọt qua bình phong. Cái này cũng là Bạch Hạ tại sao không cho Chân Tiêu tới duyên cớ. Nàng hiện tại sức chiến đấu tuy rằng ở thần anh cảnh ở trong xếp hạng hàng đầu, nhưng vẫn là không có cách nào đột phá tầng bình chứng này. Có điều đây đối với Bạch Hạ cùng Hoàng Thanh Giác tới nói liền không tính là gì, thật giống như xuyên qua một tầng không khí như thế, hoàn toàn không có cảm nhận được cái gì trở ngại. Đồng thời liền dường như Bạch Hạ nghĩ tới như thế, tiểu thế giới này tuy rằng khóa lại, nhưng bởi vì cấp độ quá thấp, hắn còn thật có thể tiến vào bên trong. Thái Tố Kim Tình trong nháy mắt nhìn thấu toàn bộ thế giới phong ấn, tìm tới yếu kém nhất tiết điểm. Bạch Hạ rất nhanh liền chọc tới. Hoàng Thanh Giác liền không hắn lợi hại như vậy, có điều nàng ở tử quan sát kỹ tiểu thế giới ngoại tại thứ nguyên bích sau khi, cùng mỗ một vị đại năng thương lượng một chút, rất nhanh cũng tìm tới phá bích phương pháp. Bạch Hạ là tìm tới lỗ thủng chui vào, mà nàng nhưng là trực tiếp làm một chiếc chìa khóa, đem tỏa cho mở ra. Hai cái người thủ đoạn cắt có sự khác biệt, có điều vẫn là Bạch Hạ nhanh hơn một bước. Nàng tiến vào tiểu thế giới sau khi, nhưng kinh ngạc phát hiện tiểu thế giới này từ lâu tan vỡ. còn lại chỉ có một mảnh hư vô, không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Ai? Sớm biết là như vậy. Ở câu thông đại năng thời điểm, nàng cũng xác thực nghe được thuyết pháp như vậy. Loại này cấp thấp tiểu thế giới, thời gian dài không ai duy trì, tan vỡ là tất nhiên. Có điều Bạch Hạ thật giống phát hiện cái gì, nàng tò mò tụ hợp tới, ngươi tìm tới cái gì? Chỉ thấy Bạch Hạ trong tay lúc này chính cầm một viên màu xám viên cầu, tính chất thật giống là tảng đá, nhưng nhìn kỹ lại thật giống có chút khác nhau. Bạch Hạ nhìn nàng một cái, hay là bởi vì nàng tặng đan duyên cơ đi, cũng không có đối với nàng ẩn giấu, đây là tinh hoạch. Một ngôi sao tan vỡ sau khi có tỷ lệ nhất định sẽ ngưng tụ đáo vật, luyện tiên vương khi dụng cực phẩm vật liệu. Ô Hoàng Thanh Giác đối này thật giống hứng thú khuyết khuyết, cũng không có bất kỳ lên tham niệm ý tứ. Bạch Hạ đối này rất là kỳ quái, coi như là cấp 8 tu vi, cũng không đến nỗi đối bực này đáo vật ngoảnh mặt làm ngơ chứ. Đây chính là luyện chế tiên vương khí đều có thể dùng đến cực phẩm vật liệu a. Không biết hủy diệt bao nhiêu hành tinh mới có thể xuất hiện một khối, nàng thậm chí ngay cả xem đều không nhìn nhiều. Chẳng lẽ nàng là thần hảo? Linh tộc trưởng công chúa liền như vậy như sao? Liền, lòng ngứa ngay khó nhịn hắn không nhịn được hỏi, một mình ngươi linh tộc, chạy đến chúng ta nhân tộc nhân vương hành cung tới làm cái gì? Xem ngươi dáng dấp này cũng không giống như là đến tầm bảo a. Ai nha, bị ngươi nhìn ra rồi. Hoàng Thanh Giác sờ sờ mặt của mình, làm sao ngươi biết ta là linh tộc, chỉ nhìn bề ngoài cùng công pháp nên cùng các ngươi nhân tộc không có gì sai biệt chứ. Bạch Hạ cũng không muốn đem mình thần thông năng lực nói ra, liền liền rất chém gió địa chỉ vào ngực của nàng nói. Nhân tộc ngực là không thể dài đến lớn như vậy. Thật sao? Hoàng Thanh Giác kinh ngạc lấy thác chính mình cái kia to lớn hai vú, hóa ra là như vậy, ta làm sao xưa nay chưa từng nghe nói. Nói đến một nửa, nàng đỗng nhiên biến sắc mặt, nhìn về phía Bạch Hạ, ngươi ở gạt ta. Mới vừa còn tưởng rằng nàng rất tốt lừa gạt Bạch Hạ một cái giật mình, vội vàng nói, làm sao biết chứ? Ta nói có thể đều là lời nói thật, ngược lại ta liền xưa nay chưa từng thấy ảnh bán thân ngươi như thế đại nhân tộc. Hoàng Thanh Giác nói rằng, nhưng là ta nghe người khác nói, bộ ngực to nhỏ là cùng chủng tộc không quan hệ. Bạch Hạ thầm nghĩ chính mình vừa nhưng đã nói ra khỏi miệng, cái kia tổng không tốt thừa nhận nói dối đi. Liên nhân tiện nói, khả năng đi, nói không chắc là nói cho ngươi người lầm, hay hoặc là ta lầm, ngược lại bất luận làm sao, ngươi không phải đều thừa nhận chính mình là linh tộc sao. A, thật giống là có chuyện như vậy. Hoàng Thanh Giác một tay thác quai hàm suy nghĩ một chút, phát hiện Bạch Hạ nói được lắm như còn rất có đạo lý. Không cần để ý loại này chi tiết nhỏ, Bạch Hạ chỉ lo cái nào tiên nhân sẽ đem hắn vạch trần, lập tức nói sang chuyện khác, tiểu thế giới này không vật gì tốt, ta muốn rời khỏi, ngươi tùy ý. Nói xong hắn xoay người rời đi, có thể tìm tới một viên thế giới tan vỡ sau khi tàn lưu lại tinh hoạch đã là rất lớn thu hoạch, vừa vặn có thể đem thế tôn ấn nặng mới luyện chế một phen, đến thời điểm là có thể ký thác chân tiêu sinh mệnh bản nguyên. Ai? Ngươi chờ ta một chút. Hoàng Thanh Giác một xem Bạch Hạ muốn rời khỏi, lập tức cũng xoay người đi theo. Chương 526, ngươi bệnh thần kinh A. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Ngươi luôn theo ta làm cái gì? Bạch Hạ kỳ quái nhìn Hoàng Thanh Giác. Chiếu đạo lý, hai người là sơ lần gặp gỡ, tuy rằng nàng tốt bụng mà trợ giúp một hồi Ngôn Vô Nguyệt mở ra, lại giúp hắn hiến tế được một viên đạo ngân đan, nhưng cũng không có nghĩa là quan hệ của hai người rút ngắn nha. Đặc biệt là nàng từ đầu tới cuối đều là một phương diện mà biểu đạt ra thiện ý. Bạch Hạ bọn họ xưa nay không đối với nàng đã làm gì có trợ giúp sự tình, vậy thì khiến hành vi của nàng trở nên rất khả nghi. Bạch Hạ luôn cảm thấy nàng có một ít những khác mục đích. Cái gọi là không giống chúng ta ý đồ ác không bình thường, hai người đến cùng chủng tộc không giống, đều là có như vậy một tia ngăn cách ở chính giữa. Hoàng Thanh Giác bị hỏi lên như vậy, ánh mắt phập phù địa nói rằng, ta cảm thấy theo ngươi thật giống như sẽ có chuyện thú vị phát sinh. Ngươi lừa gạt ai đó? Bạch Hạ tức giận ngừng lại. Từ trên xuống dưới tỉ mỉ địa đánh giá nàng một phen. Làm sao? Trên người ta dính vào cái gì vật bẩn thỉu hả? Không có, chỉ là ta có một điểm suy đoán. Bạch Hạ nói rằng, ngươi hiện tại là tiền kiếp cảnh 9 tinh đi, nói cách khác ngươi còn kém cuối cùng một kiếp liền muốn viên mãn, đến thời điểm thành tựu lục địa thần tiên, ngạo du thiên địa tùy ý ngang dọc, coi như là ở linh tộc cũng khẳng định là không bình thường đại nhân vật, thế nhưng cuối cùng này một kiếp thường thường là khó nhất độ, ta đang nghĩ, ngươi nên không phải coi ta là thành độ kiếp lời dẫn đi. Tiên kiếp cảnh từ một tinh bắt đầu, mỗi độ một kiếp liền tăng lên một tinh cấp, tổng cộng 9 cái kiếp nạn độ xong liền có thể thành tiểu tiên kiếp cảnh đại viên mãn, sau khi lúc nào cũng có thể đi vào lẹ vào 9 lục địa thần tiên cảnh. Hoàng Thanh Giác đã là tiên kiếp cảnh 9 tinh, điều này nói rõ nàng đã vượt qua 8 thứ kiếp nạn. Tiên kiếp cảnh kiếp số đến lúc sau đã không câu nệ vu lôi điện, cái gì tâm ma nhân họa đều có khả năng xuất hiện, mà tiên kiếp kinh khủng nhất địa phương chính là ở nó bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có khả năng phát sinh. Sơ ý một chút sẽ gặp xui xẻo. này có thể so với những chuyện kia trước tiên có thể có sung túc chuẩn bị kiếp số nguy hiểm hơn nhiều. Cái gọi là lời dẫn chính là nói, tiên kiếp cảnh người không riêng có thể ngồi ở chỗ đó chờ tiên kiếp giáng lâm, hoàn toàn cũng có thể chủ động đi làm sự tình. Chỉ cần gặp phải một ít chuyện nguy hiểm, rất có thể sẽ tại chỗ gia tăng độ nguy hiểm, trở thành bản thân nàng kiếp số. Bạch Hạ hoài nghi này Hoàng Thanh Giác sở di theo chính mình, chính là cảm thấy theo chính mình có thể sẽ phát sinh một ít chuyện nguy hiểm, do đó chủ động đem nàng tiên kiếp dẫn ra ngoài. Vậy thì đại diện cho hắn cũng sẽ bị liên lụy tiến vào Hoàng Thanh Giác tiên kiếp ở trong, nguy hiểm trong đó có thể tưởng tượng được. Làm sao sẽ? Hoàng Thanh Giác nghe vậy liền vội vàng lắc đầu, tiên kiếp chính ta có thể giải quyết, ta chỉ là đối với ngươi cảm thấy tương đối hiếu kỳ mà thôi. Ta có cái gì kỳ quái à? Bạch Hạ nhìn một chút chính mình, cũng không nhiều một cái tay khuyết một con mắt, nơi nào đáng giá gây nên sự chú ý của nàng. Chẳng lẽ là tu vi? Có thể nàng một cấp 8 người, làm sao có khả năng để ý hắn một cấp 6? Kỳ thực đây, nói ra ngươi khả năng không tin. Hoàng Thanh Giác đỏ mặt gậy đầu ngón tay của chính mình, thẹn thùng đạo, ta cảm thấy dung mạo ngươi còn rất đẹp. Khắc! Cái gì? Bạch Hạ suýt chút nữa bị sang đến. Này xem như là cái gì quỷ? Nữ nhân này hóa ra là cái bên ngoài chủ nghĩa hiệp hội sao? Hắn đến không phải cảm thấy có bao nhiêu khó có thể tiếp thu, chỉ là chính hắn chính là cái tiêu chuẩn bên ngoài chủ nghĩa hiệp hội thành viên. Xưa nay đều là hắn ở trong lòng phán xét nữ nhân khác đẹp đẽ hay không, này vẫn là lần thứ nhất bởi vì nhan trị vấn đề bị người khác coi trọng, điều này làm cho hắn cảm thấy rất kỳ quái. Kha kha. Hoàng Thanh Giác tuổi cũng không lớn, năm nay vừa mới mãn 18 tuổi, thêm vào từ nhỏ chăm chú với tu luyện, đối tình ái yêu căn bản không cái gì giải, nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy và đẹp đẽ người sống chung một chỗ rất thoải mái mà thôi. Đối này, Bạch Hạ trả lời là, ngươi bệnh thần kinh A. Nói xong, hắn lập tức tăng nhanh tốc độ. Nữ nhân này tuy rằng ngực lớn, rất hợp khẩu vị của hắn, thế nhưng luôn cảm giác gầm gầm gừ gừ, Bạch Hạ cũng không thích loại này mục đích không rõ nữ nhân. Ai? Ngươi chờ ta một chút ta. Bệnh thần kinh là cái gì a? Hoàng Thanh Giác thấy hắn phải đi, vội vã cũng là đi theo. Lưỡng người đi tới càng cao hơn một tầng phân cảnh. Nơi này cần lẹ vật 6 tu vi mới có thể đến đạt, hai người đều là ung dung xuyên qua bình phong. Kết quả thế giới này cũng là rách nát. Hơn nữa nơi này rách nát đến so với trước thế giới kia càng nghiêm trọng, thứ nguyên bích đều tổn hại, quả thực giống như bị cái gì lợi khí thương tổn được như thế. Bởi vì tổn hại xuất hiện lỗ thủng, vì lẽ đó hai người đều là có thể trực tiếp tiến vào tiểu thế giới ở trong. Nhìn cái kia vô số tinh thần mảnh vụn, Bạch Hạ bất đắc dĩ, liền tinh hạch đều không có, xem tới nơi này là sẽ không có thứ tốt. Có điều tạm thời hãy tìm một tìm đi. Tuy rằng rách nát, nhưng tiểu thế giới này cũng không nhỏ. Hắn riêng đứng ở một chỗ là không có cách nào lục soát lượn. Ngay ở Bạch Hạ tìm tới một nửa đến thời điểm, đột nhiên một bên khác chuyển đến Hoàng Thanh Giác vui mừng âm thanh. Bạch Hạ một xem, hóa ra là nàng tìm tới một tòa tản tạ lò luyện đan, ở trong đó thật giống còn có một chút đan dược. Tiểu thế giới này khả năng trước đây chính là nhân vương đem ra thả đan dược. Lại bị nàng tìm tới. Bạch Hạ có chút bất đắc dĩ, loại này tầm bảo tuy rằng hắn khá là có lợi, nhưng vận may chuyện như vậy có lúc rất khó nói. Hoàng Thanh Giác lập tức đem lò luyện đan cùng đan dược toàn bộ hiến tế, hiển nhiên Linh Vương coi trọng những thứ đồ này. Mà nàng được tặng lại nhưng là một viên màu xanh biếc đan dược cùng với trường thương trong tay tiên khí tăng lên. Bạch Hạ tới gần liếc mắt nhìn, cái kia tiên khí trường thương dĩ nhiên trực tiếp từ nhân tiên khí bị tăng lên thành thiên tiên khí, xem ra cái kia lò luyện đan giá trị cũng thật là không nhỏ. Còn màu xanh biếc đan dược, bởi vì đã bị Hoàng Thanh Giác thu hồi đến rồi, hắn đúng là không thấy. Này 1000m tra xét khoảng cách ở tu vi tăng lên sau khi thức dậy đã càng ngày càng cảm thấy không đủ, có lúc hắn tùy tiện một bước liền có thể bước ra đi tốt mấy ngàn mét. Sau khi Bạch Hạ lại không cam lòng địa tìm, kết quả trừ một chút phá nát đan dược cho cạn, cũng không có thu hoạch gì, điều này làm cho hắn rất ủ rũ. Dựa theo quy luật, dưới một thế giới liền cần cấp 7 tu vi mới có thể đi tới. Mà Bạch Hạ hiện nay chỉ là cấp 6 viên mãn, chiếu đạo lý là không lên nổi, thế nhưng hắn nhưng là có chút không giống. Trên người hắn nhưng là có tiên khí tồn tại. Vừa nãy ở cho tiểu bảo bảo bố trí 4 đế phong tiên trận thời điểm Bạch Hạ liền nhận ra được không đúng, nhân vì là trận pháp này uy lực so với hắn tưởng tượng bên trong phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn vừa bắt đầu cùng Nôn Vô Nguyệt vợ chồng nói, hai tử tu vi vượt qua hắn bây giờ trận pháp sẽ mất đi hiệu lực, nhưng trên thực tế trận pháp cường độ đầy đủ chống được đứa nhỏ này đạt đến tiên kiếp cảnh đều sẽ không có vấn đề. Từ khi ở Nhân Vương hành cung thu được tiên tinh tu luyện ra tiên phẩm kim đan sau khi, Bạch Hạ vẫn đúng là không quyết tâm địa từng ra tay, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng không biết chính mình mạnh như thế nào, nhưng tuyệt đối không chỉ mặt ngoài chút tu vi ấy là được rồi. Cái này cũng là hắn dám xông vào cái kế tiếp tiểu thế giới dựa dẫm. Trên thực tế, cũng đúng như hắn dự liệu như vậy, cái kia một tầng có thể ngăn cản cấp 7 trở xuống người tu tiên bình phong đối với hắn mà nói cũng không có đưa đến tác dụng gì, hắn chỉ là cảm giác trải qua một tầng thủy như thế trở ngại liền đến. Hắn có thể vượt qua, cấp 8 hoàng thanh giác liền càng không cần phải nói. Hai người tiếp tục bắt đầu tra xét người thứ 3 tiểu thế giới. Làm người mừng rỡ chính là, nay một tiểu thế giới dĩ nhiên không có bị hủy đi. Vậy thì đại diện cho ở đây rất có thể tìm tới nhân vương tồn lưu lại bảo vật. Đây tuyệt đối là khiến bất kỳ người tu tiên nào đều cảm thấy phấn chấn tin tức. Có điều tiểu thế giới này gông xiềng liền khá là phức tạp, Bạch Hạ cũng là bỏ ra một phen công phu mới thông qua. Sau khi tiến vào, Bạch Hạ phát hiện tiểu thế giới này càng nhưng đã tự mình diễn hóa ra một hoàn chỉnh sinh thái quyển. Ở đây, ngoại trừ không có tu hành giả, hết thảy đều cùng phổ thông thế giới không khác biệt gì, hắn thậm chí còn nhìn thấy một ít nhân loại ở canh tác. Thế giới này lại so với trước thế giới kia muốn lớn không ít, nếu như muốn một tấc địa đi tìm bảo bối, khả năng phải bỏ ra thời gian không ngắn nữa. Điều này làm cho Bạch Hạ rất là đau đầu, Chân Tiêu còn ở phía dưới chờ hắn đây. Hắn do dự một lúc, lúc này Hoàng Thanh Giác cũng tìm tới giải tỏa phương pháp, tiến vào bên trong thế giới này. Ai nha, ngươi thật là lợi hại nha, lần nào đến đều đến nhanh hơn ta. Nàng vừa tiến đến liền đối Bạch Hạ tán dương. Thế nhưng Bạch Hạ làm sao nghe đều cảm thấy nàng lời này là lạ. Ngay ở hắn muốn nhổ nước bọt thời điểm, trước mặt hai người bỗng nhiên hiện lên một bóng người, đây là một hoàn toàn do một đoàn mây mù tạo thành vật thể hình người. Bạch Hạ không ngờ địa suýt chút nữa bị dọa đến, vội vã chừng nó một chút. Thế giới chi linh, quản lý toàn bộ tiểu thế giới tồn tại, không có độc lập năng lực suy tư, nhưng có thể dựa theo từ trước giả thiết tốt trình tự tiến hành hoạt động. Đo lường đến giả cũng không phải là nhân vương. Mùi đo lường đến nhân vương kim kiến. Định nghĩa vì là thí luyện giả. Thí luyện hình thức khởi động. Có hay không tiến vào thí luyện? Thế giới chi linh vừa xuất hiện liền tất lý địa nói một tràng, hoàn toàn hay cùng máy vi tính trình tự như thế, còn nói khởi động cái gì thí luyện hình thức. Bạch Hạ thăm dò tính địa hỏi một câu, cái gì là thí luyện A? Kết quả thế giới chi linh chân trả lời, bản thế giới làm người vương đệ tam chứa đồ kho, nhân vương bản thân có thể mượn do thế giới chi linh tuần tra điều phối tùy ý tài nguyên, những người còn lại bắt người vương kim khiến có thể tự do lĩnh một cái bản thế giới tồn tại hải tèm. Nếu như không có nhân vương kim khiến thì lại coi là tiếp thu nhân vương thử thách người, thông qua thử thách có thể thu được nhân vương kim khiến một viên. Hóa ra là như thế một thế giới chi linh. Bạch Hạ rõ ràng. Lúc trước hắn bởi vì là lợi dụng sơ hở tiến vào, vì lẽ đó không có phát động thế giới chi linh, mãi đến tận Hoàng Thanh Giác đi vào mới kích hoạt rồi thí luyện tuyển hạng. Hắn cùng Hoàng Thanh Giác đối diện một chút, nếu thí luyện có thể thu được bảo bối, đó là đương nhiên là lựa chọn khiêu chiến. Nơi này mới cấp 7 thế giới mà thôi. Thực lực của hai người bọn họ có thể đều hơn xa này. Có hay không tiến vào thí luyện? Phải. Phải. Xác nhận tiến vào thí luyện hình thức, bắt đầu lựa chọn thí luyện nội dung. Bạch Hạ cùng Hoàng Thanh Giác đều rất tò mò, đã từng nhân vương đưa ra thí luyện sẽ là dáng dấp gì nhỉ? Là đưa ra một cường địch chiến đấu? Vẫn là làm ra từng tòa cửa ải để bọn họ đi xông? Liên ở tại bọn hắn suy đoán thời điểm, rốt cục, thế giới chi linh mở miệng. Thí luyện nội dung chọn lựa thành công. Chương 527, mặt nạ thôn người sói. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Tên sách, ở tu tiên giới chơi game online chính văn chương 527, mặt nạ thôn người sói tác giả, tìm vụ giả. Ở tu tiên giới chơi game online, chương mới nhất thân bổn trạm vực tên, 166 tiểu thuyết giản viết hài âm, rất tốt ký nhà. Đẹp đẽ tiểu thuyết mãnh liệt đề cử, toàn cầu luận kiếm ta gọi bố bên trong tỷ hát trân trọng sinh tận thế chi song sủng phố phường quý nữ lò chức vụ nghiệp nhân sinh vong du chi mộng ảo pháp sư nguyên phối bảo điện, kiến nghị đại gia dưỡng mấy trường thứ nhất lên xem. Thí luyện nội dung chọn lựa thành công, tồn tại 3 ngày liền có thể qua ải. Bạch Hạ cùng Hoàng Thanh Giác đều nhìn cái này thí luyện nội dung cảm thấy có chút không hiểu ra sao, có điều rất nhanh bọn họ sẽ không có tự hỏi chỗ trống, bởi vì ở tiếp theo một cái trước mắt, hai người tất cả đều mất đi ý thức. Tiểu thế giới. Một tòa yên lặng thôn trang nhỏ bên trong, tháng 1 năm 20 tuổi khoảng chừng thanh niên từ hôn mê tỉnh lại. Hắn xoa đầu của chính mình, tựa hồ vô cùng khó chịu. Đồng nhiên, hắn ở trên mặt của chính mình tìm thấy một tấm mặt nạ. Phía này cụ bao trùm hắn trên nửa tấm mặt, phía dưới miệng cùng mũi đúng là lộ ra, cũng không trở ngại hô hấp. Thần kỳ chính là, phía này cụ cực kỳ mềm mại, nếu như không phải giấu tay đến, hắn hoàn toàn liền cảm thụ không ra trên mặt chính mình kỳ thực đeo một tấm mặt nạ. Chuyện gì thế này? Hắn từ trên giường ngồi dậy đến, phát hiện mình đang đứng ở một cái nhà gỗ nhỏ ở trong. Trong phòng vô cùng đơn sơ, một cái giường, một cái bàn, một con ghế còn có một mặt kính chạm đất, ngoài ra lại không có vật gì khác. Hắn chưa từng thấy những thứ đồ này, nhưng không tên, chính là có một luồng vi cùng cảm tự nhiên mà sinh ra. Hắn đi tới kính chạm đất trước, nhìn thấy chính mình hiện tại răng dấp, nguyên lai trên mặt hắn mang dĩ nhiên là một tấm thuần mặt nạ màu trắng, vừa vặn bao trùm trên nửa tấm mặt. Cũng không có dây thường cột, không biết nó là làm sao cố định ở trên mặt. Có điều so với mặt nạ, thanh niên nhìn trong gương chính mình cảm thấy vô cùng xa lạ, ngón này, này chân, thân thể này. Phảng phất tất cả đều không phải là mình bình thường. Ta là ai? Hắn đông nhiên thức tỉnh, lúc này mới ý thức được từ vừa nãy bắt đầu vi cùng cảm đến từ đâu. Hắn dĩ nhiên không nhớ rõ chính mình là ai. Hắn nhớ tới làm sao bước đi, làm sao mặc quần áo, nói như thế nào. Nhưng chính là không nhớ rõ chính mình trước đây bất kỳ trải qua. Trong lòng sợ hãi hắn cuống quýt địa lao ra gian nhà, muốn xem một chút tình huống bên ngoài. Kết quả vừa mở cửa ra, hắn phát hiện gian nhà chu vi còn có rất nhiều cái khác đại khái giống nhau gian nhà, trong đó có một ít gian nhà môn mở ra, cũng có một chút gian nhà môn giam giữ. Ngay ở hắn lo lắng thời điểm, đối diện hắn bên này một tấm cửa bị mở ra, một xem chính là nữ tính người mang giống như hắn hình dạng nhưng màu sắc nhưng là mặt nạ màu đen từ trong phòng đi ra. Tại sao nói một xem chính là nữ tính đây? Bởi vì nàng bộ ngực thực sự là quá lớn hơn, có thể rất rõ ràng nhìn thấy nàng áo đã có một cái nút áo bị vỡ rơi mất. Thật lớn. Thanh niên nhét từng ngụm nước, thân thể theo bản năng mà hướng về trước cung kính cung. Nữ tử hiển nhiên cũng là phát hiện hắn, đầu tiên là cả kinh, có điều lập tức liền bình tĩnh lại. Người tốt. Nàng chủ động cùng hắn đánh tới bắt chuyện. Xin chào hắn trả lời, ngươi là ai? Nữ tử lắc lắc đầu, không biết, ta thật giống quên, ngươi đây. Ta cũng vậy. Thanh niên bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn liền đoán được sẽ là như vậy. Liền như vậy, hai cái mất đi ký ức người mắt to trừng mắt nhỏ địa ngộng ép một lúc. Mãi đến tận người thứ ba âm thanh đột nhiên cắm vào. Các ngươi là ai? Ta là ai? Tại sao ta lại ở chỗ này? Hai người lập tức nhìn qua một bên đi, nguyên lai có tân người từ trong phòng đi ra. Đây là một mang mặt nạ màu đỏ nữ nhân, khiến cho thanh niên khiếp sợ chính là, vóc người của nàng dĩ nhiên cũng là cực kỳ sôi động, bộ ngực có thể nói cùng mặt nạ màu đen nữ tử không phân cao thấp. Có điều nàng vóc dáng muốn cao hơn một chút, da rẻ cũng là màu vàng nhạt. Bộ ngực của nữ nhân lẽ nào đều là như thế lại à? Hắn siêu tầm chính mình hiếm hoi còn sót lại ký ức, thế nhưng cũng không thể nhớ tới cái gì đến. Lúc này, đệ tứ phiến cửa bị mở ra, bên trong lao ra một mang mặt nạ màu xanh lam nam nhân. Hắn cao cao gầy gò, xem ra vô cùng hoang mang. Lam mặt nạ vừa ra khỏi cửa liền hoảng sợ la to, xảy ra chuyện gì? Ta là ai? Tại sao ta sẽ ở nơi như thế này? Phát sinh cái gì? Tất cả đều mất trí nhớ. Này tốt không bình thường. Thanh niên trong lòng đang muốn. Cái kia lam mặt nạ đã đại hống đại khiếu chạy xa. Hắn tựa hồ cũng không thể nào tin được những người khác. Có điều, ngay ở hắn vọt tới cuối đường đầu khúc quanh thì... Đồng nhiên xông tới mặt một bóng người nhưng là đem hắn đụng phải cái đầy cõi lòng. A, Lam mặt nạ kêu thảm một tiếng, ngã nhào trên đất. Mà cái kia bị hắn đụng vào bóng người cũng về phía sau té ngã, có điều cũng còn tốt bị một người khác đỡ lấy. Thanh niên nhìn kỹ, phát hiện nguyên lai bị Lam mặt nạ đụng vào chính là một mang mặt nạ màu vàng kim nam tử. Mà ở mặt nạ màu vàng kim nam phía sau đỡ lấy hắn chính là một đeo mặt nạ màu tím nữ tử. Có điều nữ nhân này ngực sẽ không có hắc mặt nạ cùng hồng mặt nạ khuyết đại như vậy. Chỉ có thể nói vẫn tính đầy đạn. Cảm tạ. Mặt nạ vàng nam đứng vững sau khi hướng tử mặt nạ nữ nói một tiếng cảm ơn, sau đó vừa nhìn về phía hoàng vội vàng đứng dậy muốn rời khỏi Lam mặt nạ. Chờ một chút. Hắn gọi lại Lam mặt nạ, ngươi lại trốn cũng không dùng, chúng ta mới vừa đi ra ngoài xem qua, thôn này đã bị người đóng kín. Nhưng mà Lam mặt nạ cũng không nghe hắn, tự nhiên đào tẩu. Mặt nạ vàng lắc đầu bất đắc dĩ, cùng tử mặt nạ cùng đi tới, hắn cùng bạch, hắc, hồng ba người lên tiếng chào hỏi. Các ngươi khỏe, ta nghĩ các ngươi nên cũng giống như chúng ta, có phải là cái gì đều không nhớ rõ. Ba người liếc mắt nhìn nhau, đều là gật gật đầu. Ngươi biết phát sinh cái gì? Hồng mặt nạ nữ ước áo hỏi. Ngu ngốc, ngươi không nghe bọn họ nói giống như chúng ta sao? Hiển nhiên bọn họ cũng mất trí nhớ a. Bạch diện cụ thanh niên trong lòng oán thầm, nhưng cũng không có nói ra đến. Mà sự thực cũng đúng như hắn nghĩ tới như thế, mặt nạ vàng nam lắc lắc đầu, rất đáng tiếc, chúng ta cũng không rõ ràng. Hai chúng ta chỉ là so với các ngươi sớm một ít tỉnh lại, sau đó ở trong thôn này đi dạo một vòng mà thôi. Có phát hiện gì sao? Hắc mặt nạ nữ hỏi. HTTP, chòe nụ ạt. Ui. Mặt nạ vàng nam nói, chúng ta tìm một lần, tựa hồ này trong thôn người sống liền còn lại chúng ta 6 cái. 6 cái. Bạch diện cụ thanh niên trong lòng chủ tính toán một chốc, nếu như chỉ có 6 người, vậy hắn đã toàn bộ đều gặp. Đầu tiên nam tính 3 người, bạch, lam, kim. Thứ yếu nữ tính 3 người, hắc, hồng, tử. Đại gia đều mang mặt nạ, bọn họ cũng đều quên tên của chính mình, vì lẽ đó thanh niên trong lòng tạm thời dùng màu sắc đến cho mỗi người làm tên gọi. Tiểu Bạch chính là chính hắn, bình thường, không cái gì đặc sắc. Tiểu Lam lá gan thật giống hơi nhỏ, đã chạy. Tiểu Kim bình tĩnh nhất, cũng là sớm nhất tỉnh lại. Tiểu Hắc ngực rất lớn, đem nút buộc cho sụp ra. Tiểu Hồng ngực cũng lớn, có điều da rẻ là màu vàng nhạt. Tiểu Tử ngực không lớn không nhỏ, có điều da rẻ rất mềm mại. Ồ, tại sao ta quan tâm nữ tính đặc điểm tất cả đều ở trên ngực? Ngoại trừ Tiểu Lam, 5 người thương lượng một chút, cảm thấy nếu đại gia đều mất trí nhớ, vậy thì tạm thời dùng mặt nạ màu sắc đến làm danh hiệu tốt rồi. Này cùng Tiểu Bạch trong lòng nghĩ bất ngưu nhi hợp. Chờ một chút thỏa thuận tốt xưng hô sau khi, Tiểu Hắc đột nhiên hỏi, các ngươi mới vừa nói người sống chỉ còn dư lại 6 cái, chẳng lẽ còn có chết đi người? Tiểu Bạch, Tiểu Hồng nghe vậy đều là cả kinh, nhìn về phía Kim, từ hai người, lại phát hiện bọn họ đều không có biểu thị phủ định. Tiểu Tử nói, ngươi nói đúng ngoại trừ chúng ta, còn có một đã chết đi người, các ngươi muốn nhìn có thể cùng chúng ta đồng thời đến. Nói xong, nàng cùng Tiểu Kim liền mang theo 3 người đi tới làng một mặt khác, nơi này là một chỗ đá vụn lắt thành quảng trường. Giữa quảng trường có một tòa cao 2 mét thập tự giá, một mang mặt nạ màu xanh lục người bị trói ở trên thập tự giá. Lúc này, hắn ngực đang có một to lớn chỗ trống, trái tim bị đào đi rồi, hiện ra nhưng đã chết đến mức không thể chết thêm. A! Tiểu Hồng hoảng sợ kêu lên tiếng, Tiểu Hắc cũng xoay người không dám nhìn nữa. Tiểu Bạch đúng là còn có thể tiếp thu. Đồng thời hắn còn phát hiện cách đó không xa ngã xuống đất ngất đi Tiểu Lam. Xem ra hắn lung tung chạy, chạy đến nơi này nhìn thấy thi thể bị dọa hôn mê bất tỉnh. Chuyện gì thế này? Tiểu Bạch theo bản năng mà hỏi một câu, nhưng hiển nhiên là không chiếm được đáp án, bởi vì đại gia đều mất trí nhớ. Lúc này, Tiểu Kim chỉ vào cách đó không xa một tòa chất liệu đá gian nhà nói rằng, chúng ta ở bên kia phát hiện một tòa không gian nhà, chỉ là cửa lớn quá nặng, hai chúng ta không mở ra. Không bằng mấy người chúng ta đi nhìn thử một chút có thể hay không đẩy ra, nói không chắc sẽ có đầu mối gì. Tiểu Bạch mấy người suy nghĩ một chút, cảm thấy có đạo lý, liền đồng ý liền 5 người cùng đi tới nhà đá trước, nhà đá cửa lớn rất nặng, 5 người hợp lực bỏ ra thật lớn một phen công phu mới đưa nó đẩy ra. Đẩy ra sau khi, mọi người một xem, phát hiện toàn bộ trong thạch phòng ngoại trừ 6 cái dương bên ngoài trống rỗng, không còn cái gì khác đồ vật. Mà này 6 cái dương vừa vặn đối ứng bọn họ 6 người màu sắc, Bạch, Lam, Kim, Hắc, Hồng, Tử. Theo bản năng mà, mỗi người đều chạy hướng về phía cùng mình mặt nạ đồng dạng màu sắc cái dương nơi. Tiểu Bạch mở ra cái dương, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một quyển nhật ký bản. Hắn vội vã mở ra, sau khi xem xong biết rất nhiều thứ. Nguyên lai, tòa này thôn trang gọi là mặt nạ thôn, phi thường thần kỳ chính là mỗi người từ lúc sinh ra đã mang theo đều mang một tấm mặt nạ. Mặt nạ là cùng huyết nhục nối liền cùng nhau, thật giống như da rẻ như thế. Vì lẽ đó không cách nào ngoại trừ. Mặt nạ cũng không có cho các thôn dân mang đến bao nhiêu ảnh hưởng, bọn họ quá tự cấp tự túc sinh hoạt, rất bình thản nhưng rất thỏa mãn. Mãi đến tận có một ngày, có một thôn dân xúc phạm cấm kỵ, hắn không để ý đau đớn kéo xuống mặt nạ của chính mình, hóa thành một loại gọi là người sói quái vật kinh khủng. Người sói sẽ ở buổi tối đi ra săn giết thôn dân, sau đó ăn đi thi thể của bọn họ. Ban ngày nhưng là lần thứ 2 biến trở về phổ thông cụ thôn dân, ai cũng phát hiện không được nó diện mục chân thật. Vì lẽ đó sợ hai các thôn dân đều tranh nhau chen lấn địa mang đi, cuối cùng chỉ còn giữ lại 7 cái xá không được rời quê hương thôn dân. Mà người sói liền ẩn giấu ở 7 người ở trong. May mắn chính là, bọn họ thành công tìm tới người sói, người kia chính là Tiểu Lục. 6 người thừa dịp Tiểu Lục ban ngày không cách nào biến thân thời điểm trói chặt hắn cũng đào ra trái tim của hắn, vốn là cho rằng như vậy liền kết thúc. Nhưng chưa từng nghĩ, Tiểu Lục trái tim dĩ nhiên nổ tung, máu tươi tiên đến mỗi người trên người. Vừa bắt đầu, mọi người còn chưa phát hiện dị thường gì, có điều ở ngày thứ 2 thời điểm, bọn họ phát hiện mình thật giống lãng quên rất nhiều thứ, nói cách khác Tiểu Bạch chính hắn liền quên cha mẹ dáng vẻ cùng họ tên. Sau đó là ngày thứ 3, bọn họ quên đến càng hơn nhiều. 166 tiểu thuyết xem võng. Chương 528, nhật ký. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Nhận ra được chính mình ký ức tiêu tan, 6 người đều vô cùng sợ sệt. Bọn họ cảm thấy đó là đến từ người sói nguyền rủa. 6 người thương nghị một hồi sau khi thảo luận ra một biện pháp, vậy thì là đem mình cảm thấy việc trọng yếu đều ghi chép xuống, sau đó dù cho quên, nhìn thấy nhật ký vốn cũng có thể rõ ràng. Một quyển nhật ký bản năng ký đồ vật thực sự không nhiều, bọn họ cũng không có nhiều thời giờ như vậy đến đem mình nhớ tới mỗi một chuyện đều hồi tưởng lại cũng viết xuống đến, vì lẽ đó nhật ký bản bên trong nội dung có hạn. Tiểu Bạch nhìn thấy nội dung là hắn trước đây là trong thôn nhà vườn, phụ trách trồng hoa quả, năm nay 20 tuổi, đã kết hôn, thê tử của hắn là Tiểu Hắc. Nhật ký bản bên trong còn ghi chép một chút hắn cùng Tiểu Hắc trong lúc đó hồi ức, có điều hắn hiện tại đã hoàn toàn không nhớ ra được. Còn lại còn có một chút lẻ loi tán tán sự tình, trong đó cũng nhắc tới một chút có quan hệ cái khác năm chuyện cá nhân. Tiểu Kim cùng Tiểu Hồng là trong thôn hộ săn bán, Tiểu Lam là trong thôn thợ rèn, Tiểu Tử là may, mà Tiểu Hắc nhưng là theo hắn cùng trồng cây ăn quả. Trong đó, Tiểu Kim cùng Tiểu Tử là huynh muội, Tiểu Hồng cùng Tiểu Kim là tình nhân, Tiểu Lam là điều độc thân cậu. Hắn ở trong đầu thu dọn một hồi, đại khái tình huống như sau. Độc thân chính là, may Tiểu Tử, thợ rèn Tiểu Lam. Còn lại hai đôi, Tiểu Kim cùng Tiểu Hồng là hộ săn bắn tình nhân, Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc là nhà vườn vợ chồng. Xem tới đây, Tiểu Bạch không khỏi nhìn về phía Tiểu Hắc, vừa vặn người sau cũng ở nhìn hắn, hắn theo bản năng mà liếc mắt một cái Tiểu Hắc này thanh nút buộc đều căng nước bộ ngực. Cùng hắn tầm mắt tụ hợp sau khi, Tiểu Hắc rất nhanh liền nghiêng đầu, cũng không biết là thẹn thùng vẫn là lúng túng. Tiểu Bạch cũng có thể hiểu được, dù sao hiện tại đại gia đều mất trí nhớ, đột nhiên nói cho một mình ngươi hoàn toàn không quen biết ngươi người kỳ thực là chồng ngươi, khẳng định là không thể rất nhanh tiếp thu. Vì lẽ đó Tiểu Bạch cũng không dám lập tức làm ra cái gì quá đáng thân mật sự tình, vạn nhất bị người khác ghét bỏ liền lúng túng. Hắn cúi đầu tiếp tục lật xem nhật ký bản, kết quả nhìn thấy một cái làm hắn làm sao cũng không nghĩ tới sự tình. Nguyên lai đem mặt nạ lôi kéo hạ xuống căn bản không ngừng Tiểu Lục một, mà là bọn họ 7 người toàn bộ đều làm, không đúng vậy không dám tiếp tục ở tại trong thôn này. Có điều, cũng không phải tất cả mọi người đem mặt nạ kéo xuống đến đều sẽ biến thành người sói. Cũng có người đã biến thành mạnh mẽ chiến sĩ cùng thần bí pháp sư. Người sói ở Nguyệt Quang Chiếu dọi xuống có sức chiến đấu bổ trợ, nhưng nếu như tiến vào trong phòng, ở 10 giây nội lực lượng sẽ nhanh chóng biến mất biến trở về người bình thường, 10 giây thời gian giết người bình thường vẫn được. Nhưng nếu như gặp phải chiến sĩ liền không có cách nào như vậy nhanh giải quyết chiến đấu. Đồng thời cái này sức mạnh biến mất quá trình là không đảo ngược, coi như lần thứ 2 chiếu đến Nguyệt Quang cũng vô dụng, nhất định phải đợi được ngày thứ 2 buổi tối. Nói cách khác một khi người sói tiến vào trong phòng, bất luận có hay không giết thành nhân, bọn họ đều phải trong khoảng thời gian ngắn rời đi, không phải vậy chân thân sẽ bại lộ. Đến thời điểm mất đi sức mạnh bọn họ sẽ bị còn lại thôn dân cho giết chết, lại như là Tiểu Lục như thế. Pháp sư gầy yếu cực kỳ. Nhưng mỗi ngày đều có thể tùy cơ triển khai một đạo pháp thuật. Tỷ như hiện tại phong cấm thôn trang phép thuật chính là pháp sư dùng đến, vì là chính là không cho người sói rời đi thôn xóm đi hại người khác. Ngoài ra, hắn còn ra cố tất cả mọi người gian nhà, làm cho lang người không thể phá hoại đại gia gian nhà. Phải mở ra phép thuật chỉ có hai cái biện pháp, một là giết chết hết thể người sói, phép thuật sẽ bởi vì thỏa mãn điều kiện mà tự động giải trừ. Một cái khác nhưng là giết chết pháp sư, người làm phép tử vong, phép thuật dĩ nhiên là giải trừ. Căn cứ nhật ký ghi chép, bao quát chết đi Tiểu Lục ở bên trong, biến thành người sói tổng cộng có 3 người, chiến sĩ 1 người, pháp sư 1 người, còn lại 2 cái gì cũng không thay đổi, thuần một lệ. Nói cách khác, hiện ở tại bọn hắn 6 người ở trong còn có 2 cái người sói. Xem tới đây thì, hắn nhất thời cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, nguyên lai mình mới vừa cùng 2 cái người sói sống chung một chỗ còn hào không biết chuyện. Chuyện này quả thật quá khủng bố. Hắn tiếp theo sau này phiên, kết quả phát hiện trang cuối cùng lại bị xé rơi mất. Là ai làm đây? Là chính hắn sao? Trong lúc nhất thời, Tiểu Bạch trong lòng nghi hoặc bộc phát. Trong dương ngoại trừ nổ tẻ phục bên ngoài, còn có một chút hoa quả, đây chính là hắn trồng đi ra. Hắn cầm lấy đến ngửi một cái, có một luồng thơm ngọt ngùi, nên ăn thật ngon. Nghe, làng đã bị phong tỏa, những này hoa quả hiển nhiên đều là trọng yếu đồ ăn, phi thường địa quý giá. Thật giống ý thức được cái gì Tiểu Bạch yên lặng mà nâng lên cái dương, đối với những khác nhân đạo, này đồ vật bên trong hơi nhiều. Chúng ta vẫn là trở về phòng ngồi ở trên giường từ từ xem đi. Những người khác nghe hắn nói như vậy, lại đều đồng ý. Tiểu Bạch nghĩ như vậy nói. Hắn cảm thấy ngoại trừ cái này, lại không có lý do gì để trước cũng bởi vì bất an mà ôm đoàn mấy người như vậy nhanh liền muốn rời xa những người khác. Liên 5 người đều phân tán trở lại phòng của mình. Bọn họ cũng không có đi động Tiểu Lam cái dương. Hiện nay đại gia đều nằm ở rất mới lạ thời kỳ, nếu là có ai dám làm một ít khác người sự tình. Nhất định sẽ cho người khác lưu lại ấn tượng xấu, đến thời điểm bị xa lánh sẽ không hay. Tiểu Kim lúc rời đi, đánh thức bên ngoài nhà kho sự tình. Tiểu Lam tiến vào nhà kho sau khi cũng là xách màu xanh lam cái dương rời đi. Tiểu Bạch đem cái dương chuyển tới phòng của mình sau khi, hắn đưa tay dưới gầm giường sờ sờ, kết quả quả nhiên lấy ra một tờ giấy, chất liệu cùng nhật ký bản giống như lúc. Hắn vừa nay khíu hoa quả thời điểm nghe thấy được một luồng mùi vị quen thuộc, hồi tưởng lại mới vừa tỉnh lại thời điểm ở trên giường cũng nghe thấy được quá. Nếu như là bởi vì nghề nghiệp vấn đề, hẳn là cả phòng đều có hoa quả vị mới đúng, hiện tại chỉ có trên giường có hoa quả vị, vậy thì rất kỳ quái. Tờ giấy này trên lít nha lít nhít địa viết một đống tự, hoàn toàn không có bất kỳ quy luật, không cách nào tạo thành lưu loát câu nói. Tiểu Bạch cảm thấy này giấy khẳng định có sự tồn tại của nó ý nghĩa. Linh cơ hơi động, hắn dùng trong dương bày đặt một con bát đi trong thôn giếng nước bên trong suối một chén thủy trở về phòng. Sau đó đem giấy ngâm đến trong nước. Nguyên bản lung ta lung tung văn tự rất nhanh liền có một ít bắt đầu trở nên mơ hồ lên, nhưng mà còn có một chút tự hoàn toàn không bị thủy ảnh hưởng. Đem những kia rõ ràng tự liền lên, quả nhiên hình thành hoàn chỉnh câu nói. Trên giấy có hoa quả vị, chuyện này vẫn để hắn rất lưu ý, liền hắn hoài nghi phía trên này tự có một phần là dùng nước trái cây viết, dùng thủy một phao, những kia nước trái cây liền hóa đi, còn lại chính là hắn mất trí nhớ trước lưu lại chân chính nội dung. Làm xem xong trên giấy viết chân chính nội dung, Tiểu Bạch nhất thời giật nảy cả mình. Nguyên lai chính hắn chính là người sói, mà một cái khác người sói là Tiểu Hồng. Tiểu Bạch không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên là người sói, có điều cứ như vậy, mình và Tiểu Hồng chẳng phải là rồi cùng bốn người khác đứng phía đối lập. Trong đó còn có thê tử của chính mình Tiểu Hắc, Tiểu Hồng tình nhân Tiểu Kim. Hiện tại biết bắt nhất kết quả là Tiểu Hắc là pháp sư, cái kia vì sống tiếp, hắn liền không thể không giết chết thê tử của chính mình, không phải vậy hắn liền muốn tươi sống chết đói ở trong thôn này. Trong dương hoa quả nhiều lắm cũng là đủ ăn mấy ngày mà thôi. Nhớ tới Tiểu Hắc cái kia khổng lồ bộ ngực, Tiểu Bạch thân thể dần dần có phản ứng. Hắn hiện tại đang suy nghĩ chính mình có muốn hay không đi tìm Tiểu Hồng. Tiểu Hồng có phải là cũng đã biết mình là người sói cơ chứ? Hai cái người hay là có thể thương lượng một chút, làm sao đem pháp sư tìm ra giết chết, như vậy liền có thể sống sót. Tiểu Bạch cẩn thận suy nghĩ một chút, dự định đi tìm Tiểu Hắc, dù cho chỉ là trang giả vờ giả vịt cũng được, miễn cho gây nên những người khác chú ý ở ban ngày hắn là giết không được bất luận người nào. Nếu như ở ban ngày thời điểm bị phát hiện là người sói, Tiểu Lục chính là tốt nhất tấm gương, hắn cũng không muốn bị đào trái tim. Hắn như thế đối với mình ám chỉ, sau đó trang làm ra một bộ cẩn thận từng ly từng tí một dáng dấp mở cửa đi ra ngoài. Kết quả hắn mới vừa đi tới Tiểu Hắc cửa phòng, cánh cửa kia dĩ nhiên liền trùng hợp địa mở ra. Tiểu Hắc xem tới cửa Tiểu Bạch ngẩn người một chút, có điều rất nhanh đã nghĩ thông Tiểu Bạch ý đồ. Nàng cũng không có để Tiểu Hắc vào nhà, chỉ là nói, ta vừa vặn cũng muốn đi tìm ngươi đây. Ta có lời muốn cùng ngươi nói. Nói cái gì? Tiểu Bạch hỏi. Tiểu Hắc còn chưa kịp tiếp tục nói, Tiểu Kim môn liền mở ra, hắn nhìn thấy hai người đầu tiên là sửng sốt một chút, có điều rất nhanh liền phản ứng lại. Hiển nhiên hắn cũng là biết rồi trắng đen hai người quan hệ, cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Các ngươi là không phải cũng đã biết rồi còn có hai cái người sói sự tình. Hắn vừa mở miệng liền hỏi như vậy nói. Tiểu Bạch, Tiểu Hắc sững sờ, không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá lớn mật địa nói ra chuyện này đến. Có điều vẫn là đều gật gật đầu, biểu thị thừa nhận. Tiểu Kim lại nói tiếp, không bằng, mọi người chúng ta tụ tập lên thương lượng một chút đón lấy nên làm sao bây giờ. Tiểu Bạch đương nhiên chỉ có thể đáp ứng, này nếu như từ chối, chẳng phải là thừa nhận chính mình là người sói sao. Tiểu Hắc cũng là đáp ứng rồi, liền, ba người phân biệt đi gọi ba người khác. Tiểu Bạch tự vô ý địa lựa chọn đi gọi Tiểu Hồng, khi hắn gõ mở cửa, đầu tiên đập vào mi mắt chính là cái kia một đôi hoàn toàn không thua với Tiểu Hắc thịt đạn. Tiểu Bạch nhất thời cảm thấy mũi nơi sâu xa có chút ngứa. Hắn cho Tiểu Hồng nháy mắt, nhưng mà hắn cũng không phải ảnh đế, loại này vi vẻ mặt cũng không phải ai đều nhìn hiểu, đặc biệt là trên mặt hắn còn mang một tấm mặt nạ. Tiểu Hồng hoàn toàn thờ ơ không động lòng, Tiểu Bạch suy nghĩ một chút cảm thấy cũng có thể hiểu được. Hiện tại người sói khẳng định đều căng thẳng thần kinh, nào dám bởi vì người khác một cái ánh mắt liền bại lộ thân phận. Coi như nàng xem hiểu cũng chắc chắn sẽ không đáp lại, ai biết Tiểu Bạch có phải là đang lừa nàng. Liên Tiểu Bạch cũng không lại tường mở, ngược lại đến buổi tối chạm mặt thời điểm đại gia giao lưu một hồi thân phận là có thể. Buổi tối dài lắm. Sáu người tất cả đều tụ tập trung một chỗ, bắt đầu rồi lần thứ nhất tập thể thảo luận. Giờ về đút. Chương 529, không đúng. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Tên sách, ở tu tiên giới chơi game online chính văn chương 529, không đúng tác giả, tìm vụ giả. Ở tu tiên giới chơi game online. Chương mới nhất thân bổn trạm vực tên, 166 tiểu thuyết giản viết hài âm, rất tốt ký nha. Đẹp đẽ tiểu thuyết mãnh liệt đề cử, vong du chi mộng ảo pháp sư lọ chức vụ nghiệp nhân sinh trọng sinh tận thế chi song sùng hát chân vô địch thiên hạ ta gọi bố bên trong tỷ toàn cầu luận kiếm phố phường quý nữ đầu lĩnh vẫn là tiểu kim, hắn xem ra đều là so với người khác trầm ổn rất nhiều, vô hình trung liền đã biến thành 6 người đoàn thể thủ lĩnh. Tốt rồi, tin tưởng mọi người đều đã biết rồi, chúng ta này 6 người bên trong trà trộn vào đến rồi hai cái người sói. Theo Tiểu Kim mở miệng, sắc mặt của mọi người đều trở nên nghiêm túc, lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách cũng lặng yên không một tiếng động địa kéo dài không ít. Tiểu Kim nói tiếp, có điều, xin mọi người yên tâm, chỉ cần có ta người pháp sư này ở, chúng ta hoàn toàn có thể chiến thắng người sói. Cái gì? Pháp sư? Năm người kia đều là chấn kinh đến nói không ra lời, đặc biệt là Tiểu Bạch. Cái tên này điên rồi sao? Dĩ nhiên đem mình chính là pháp sư sự tình nói ra, hắn không sợ bị người sói nhìn chằm chằm à? Không đúng, hắn khả năng là đang nói dối, vạn nhất hắn là chiến sĩ đây. Chiến sĩ buổi tối là chống đỡ được người sói, một khi lang người tuyển chọn công kích hắn, cái kia những người khác chẳng phải là liền an toàn. Tiểu Bạch tâm tình phức tạp, không biết có nên hay không tin tưởng Tiểu Kim lời này. Lúc này, tiểu tử đột nhiên hỏi, ngươi chứng minh như thế nào ngươi là pháp sư? Vạn nhất ngươi là người sói đây. Ồ, bọn họ không phải huynh muội à? Làm sao lẫn nhau dỡ lên đài đến rồi? Tiểu Bạch ngoài ý muốn nhìn tiểu tử một chút, hắn không nghĩ tới cái thứ nhất mở miệng lại sẽ là nàng. Chẳng lẽ là bởi vì mất trí nhớ duyên cớ, hai người tình thân đã hoàn toàn biến mất rồi. Tiểu Bạch theo bản năng mà liếc tiểu Hắc một chút. Cái kia nàng đối với ta có phải là cũng là như vậy đây? Bị em gái của chính mình nghi vấn, Tiểu Kim hoàn toàn không hề tức giận, trái lại khẽ mỉm cười điệu nói rằng, rất đơn giản, ta có thể trước tiên giúp đại gia tìm ra một người sói, lớn như vậy gia liền sẽ tin tưởng ta. Hắn muốn làm gì? Tiểu Bạch nghe vậy nhất thời một trái tim đều nâng lên, có điều ở bề ngoài vẫn là ngụy trang đến mức như không có chuyện gì xảy ra mà dáng vẻ. Hắn liếc mắt nhìn Tiểu Hồng, phát hiện nàng cũng không có lộ ra chân tướng gì, thầm nghĩ hay là Tiểu Kim chỉ là đang gạt người mà thôi. Tiểu Lam hỏi, ngươi muốn làm sao tìm được? Tiểu Kim nói, đây là bí mật, nói tóm lại tối hôm nay ta nhất định có thể đem người sói tìm ra, đại gia chỉ cần yên tĩnh về nhà chờ một buổi tối là tốt rồi, nếu như thất bại ta sẽ bỏ mặc các ngươi xử trí. Hắn đều nói như vậy, đại gia cũng chỉ đành trước tiên yên lặng xem biến đổi. Hắn nói tối hôm nay tìm ra người sói. Chẳng lẽ không biết người sói sức chiến đấu ở buổi tối là mạnh nhất à? Hắn muốn làm sao tìm được đi ra, lẽ nào là để đại gia đều mở cửa ra sau đó lẫn nhau giám thị à? Không không không, loại này tự tìm đường chết sự tình làm sao có khả năng sẽ có người đáp ứng. Nếu như đại gia đều mở cửa ra, người sói hoàn toàn có thể một đêm đến thăm tất cả mọi người ra, sau đó đem không phải chiến sĩ người giết chết. Đến thời điểm pháp sư một chết, người sói tự nhiên chạy mất dép. Nay ở nhật ký bản bên trong cũng cường điệu nhắc qua, nhà nhà mỗi ngày buổi tối nhất định phải đem môn đóng thật chặt. Người sói không có cách nào phá hoại nhà gỗ nhỏ, đem môn đóng lại chúng nó liền không có cách nào xông vào, chỉ có thể thông qua đào một cái địa đạo tiến vào bên trong phòng. Chỉ là như vậy vừa đến, tiến vào trong phòng sau chúng nó liền mất đi nguyệt quang soi sáng, mỗi đêm chỉ có thể làm một phiếu liền rời đi. Đồng thời này vẫn là một cái nhận thưởng tính chất sự tình. Bởi vì vạn nhất đào được chiến sĩ trong nhà, vậy thì không thu hoạch được gì. Một đường về đến nhà, Tiểu Bạch trước sau đối Tiểu Kim canh cánh trong lòng, loại này ngồi chờ chết cảm giác thật sự rất tồi tệ, thật giống như sự sống chết của chính mình hoàn toàn nắm giữ ở trên người người khác như thế. Này nên làm cái gì bây giờ? Nếu không đi tìm Tiểu Hồng thương lượng một chút. Phòng nàng bên trong nên cũng có một nói cho bản thân nàng là người sói manh mối đi, không biết nàng tiêu hủy không có, có muốn hay không đi xác nhận một hồi. Nếu như cái kia bị phát hiện, ta chẳng phải là cũng phải bị bại lộ. Tiểu Bạch trong lòng càng ngày càng bất an, càng nghĩ thì càng cảm thấy có không đúng chỗ nào. Hắn tự giác không có chỗ nào lộ hãm. Nhưng nhìn Tiểu Kim cái kia một bức tự tin tràn đầy dáng vẻ lại không giống như là đang nói láo, liền một cách tự nhiên mà liền lo lắng nổi lên Tiểu Hồng bên kia. Dù sao không người nào dám ở mất trí nhớ tình huống vững tin chính mình đội hưu là thần đội hưu vẫn là lợn đội hưu. Tiểu Bạch hiện tại đầy đầu đều đang suy nghĩ Tiểu Hồng có thể hay không bại lộ. Nàng bại lộ có thể hay không ngay cả mình cũng cùng bị dính líu vào. Cảnh này khiến hắn sống một ngày bằng một năm. HTTP. Hơn nữa từ vừa nãy bắt đầu, trong lòng hắn liền mơ hồ có một loại vi cùng cảm, thật giống như hắn quên cái gì tự. Là cái gì đây? Ngay ở hắn do dự có muốn hay không đi tìm Tiểu Hồng, cũng bởi vì trong lòng vi cùng cảm dao động bất định thời điểm, ngoài phòng chợt truyền đến một trận tiếng ồn ào. Tiểu Bạch cả kinh, chẳng lẽ Tiểu Hồng bị bọn họ nắm lấy? Hắn vội vã mở cửa một xem. Lại phát hiện Tiểu Kim cùng Tiểu Lam lúc này chính chặt chẽ ấn lại Tiểu Kim muội muội tiểu tử, cũng hô to, đại gia mau ra đây. Chúng ta bắt được người sói. Cái gì? Tiểu Bạch đầu tiên là giật nảy cả mình, theo mặc dù là đại hỉ. Ha, quả nhiên là lừa gạt người. Mẹ nó, dọa lao tử nhảy một cái. Có điều, ngay ở hắn thả lỏng thời điểm, đông nhiên lại là một trận tim đập nhanh hơn. Chờ một chút, vạn nhất đây là bọn hắn bố trí cục đây. Tiểu tử là Tiểu Kim muội muội đi. Bọn họ có thể hay không từ đầu tới đuôi đều đang diễn trò. Chính là vì gạt ta cùng Tiểu Hồng đi ra đi. Nghĩ tới đây, Tiểu Bạch vội vã nhìn về phía Tiểu Hồng, kết quả phát hiện Tiểu Hồng cũng là giống như hắn trốn ở sau cửa diện bí mật quan sát, cũng không có làm cái gì chuyện vớ vẩn. Lúc này, Tiểu Bạch mới chính thức điệu thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt, cũng không phải lợn đội hưu. Có điều, nếu bọn họ đem tiểu tử xem là người sói nắm lên đến rồi, vậy thì biết thời biết thế đi. Nàng chết rồi, đối diện liền còn lại ba người, chỉ cần buổi tối lại giết chết một, coi như người sói bại lộ thì đã có sao. Nhân số không chiếm ưu thế, coi như là ban ngày bọn họ cũng an toàn. Liên Tiểu Bạch vội vã giống như những người khác, ở quan sát một trận sau khi liền chạy tới. Nhìn bị đè xuống đất tiểu tử, hỏi hắn, nàng chính là người sói à? Ngươi làm sao phát hiện nàng? Vấn đề này đại gia khẳng định đều muốn hỏi, vì lẽ đó cũng không lo lắng bại lộ thân phận. Tiểu Kim cùng Tiểu Lam liếc mắt nhìn nhau, chỉ nghe Tiểu Lam nói, đây là bản thân nàng nói với ta, vừa nay chính là nàng chạy tới chính mồm nói với ta. Ngớ ngẩn. Ngươi làm gì? Thả ra ta. Tiểu tử khoảng chừng cũng là hoảng rồi, dùng sức địa ở nơi đó dây rủa. Thế nhưng nàng một người phụ nữ nơi nào tránh thoát đạt được hai người đàn ông áp chế. Kỳ thực, lúc này nếu như có con tin nghi kim, Lam hai người kỳ thực đều là người sói, nàng hay là còn có thể được cứu trợ. Nhưng Tiểu Bạch hiển nhiên là hy vọng nàng bị xem là người sói giết chết, nghĩ đến cũng sẽ không đi nói. Những người khác cũng là một mặt mộng bức, gặp phải chuyện như vậy không phải mỗi người đầu góc đều có thể xoay chuyển nhanh chóng. Mà tiểu tử bản thân càng là thất kinh, hoàn toàn không có nghĩ nhiều như thế. Nàng hiện tại vừa nghĩ tới chính mình sắp bị mọi người trói chặt đào tâm, đã sợ đến trong đầu một mảnh hồ dán. Người ở vào thời điểm này bản năng sẽ tiến hành dãy rua, có điều nàng càng dãy rua, trong mắt của mọi người nàng liền vượt như một người sói. Làm sao bây giờ? Tiểu Lam dò hỏi. Tiểu Kim nói, giết nàng. Có thể muốn làm sao giết. Tiểu Lam tựa hồ có hơi sợ hãi, đào tâm cái gì người bình thường đều sẽ cảm thấy bài xích. Tiểu Kim nhưng là nói, ta là thợ săn, ta trong phòng có vũ khí, ai có thể giúp ta đi lấy một hồi. Ta đi. Tiểu Bạch vừa vặn cách đến gần nhất, ngay lập tức sẽ chạy đến Tiểu Kim trong phòng. Hắn vừa vào Tiểu Kim gian nhà nhất thời liền cảm thấy có chút quái lạ, hắn cau mũi một cái không có nhiều dừng lại, theo tay cầm lên màu vàng trong dương một cái đao săn liền chạy về. Nửa đường, Tiểu Bạch càng nghĩ càng không đúng, chỉ là làm sao cũng không hiểu rõ đến cùng là không đúng chỗ nào. Thời gian đã không kịp. Hắn đi tới Tiểu Kim trước mặt bọn họ. Tiểu Kim một cái liền đoạt quá đao săn, một đao đâm thủng tiểu tử trái tim. Không muốn, không muốn. A4. Tiểu tử hoảng sợ kêu to, theo lưới dao sắc xuyên thấu trái tim, vẻ mặt của nàng trở nên cực kỳ dữ tợn. Nàng oán độc mà nhìn Tiểu Lam, sau đó theo đao săn rút ra, nàng lại không có khí lực nói cái gì. Nàng đúng là người sói à? Tiểu Hồng đột nhiên nói rằng, tại sao nàng chết rồi, một điểm biến hóa cũng không có. Tiểu Kim nói, còn có một người sói còn sống sót, chỉ cần hai cái người sói đều chết rồi, trong thôn Bình Phong sẽ biến mất. Có thể vạn nhất người sói là hai người các ngươi đây. Tiểu tử chết rồi, Tiểu Bạch rốt cục nói ra. Hiện tại Tiểu Kim hy vọng đã rất cao, hắn không thể để cho sự tình tiếp tục như thế tiếp tục tiến hành, nhất định phải gây xích mích bọn họ. Hắn này vừa nói, để Tiểu Hồng cùng Tiểu Hắc đều là ngẩn ra, nhìn về phía Kim, Lam hai người ánh mắt đều trở nên cảnh giác lên. Tiểu Kim nghe vậy nhưng là lắc lắc đầu. Ta nói đều là thật sự, ta là pháp sư, hơn nữa đêm nay ta có thể sử dụng phép thuật gọi là thuật tiên đoán, có thể kiểm tra ra còn lại người sói kia thân phận, chỉ cần qua đêm nay, chúng ta liền có thể tiếp tục sống. Nhưng là ngươi không có chứng cứ. Tiểu Hồng lắc lắc đầu, ngươi vẫn ở nói xuông chứ không làm, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Lúc này, Tiểu Lam bỗng nhiên hô lớn, các ngươi có lầm hay không? Lại hoài nghi chúng ta là người sói. Ta đều nói rồi là nữ nhân này vừa nãy chính mình chạy tới nói với ta bản thân nàng là người sói. Các ngươi không thấy nơi này là cửa nhà ta à? Nàng nếu như không chủ động lại đây, chúng ta làm sao bắt được nàng? Ai biết các ngươi là không phải đem nàng lừa gạt tới được? Tiểu Bạch lưu lại một câu như vậy, đồng nhiên hướng về tiểu tử gian nhà chạy đi. Mọi người sững sờ, không biết hắn là đi làm gì. Có điều khi thấy hắn từ nhỏ tử trong phòng lấy ra một cái đao săn thời điểm mới phản ứng được. Đúng đấy. Hiện tại Tiểu Kim trong tay có đao săn, uy hiếp tính tăng lên rất nhiều, lúc này bọn họ nếu như đều không điểm tự vệ thủ đoạn sao được. Liên Tiểu Hồng cùng Tiểu Hắc cũng đều học Tiểu Bạch đi tiểu tử trong phòng nắm vũ khí cùng đồ ăn. Điều này làm cho Tiểu Kim có chút lúng túng, có điều trên mặt có mặt nạ, đại gia cũng nhìn không ra hắn vẻ mặt gì. Trải qua Tiểu Bạch gây xích mích, Tiểu Kim uy tín cũng không hề tăng lên bao nhiêu, đại gia phản mà đối với hắn cảnh giác lên. Dồn dập trở lại phòng của mình, tốt nhất then cửa. Không để cho người khác vào trong nhà. Tiểu Bạch trở lại trong phòng sau, cũng không có bởi vì gây xích mích thành công mà đắc chí, hắn luôn cảm thấy có không đúng chỗ nào. Nghĩ tới nghĩ lui, cái bụng đều đói bụng, hắn cầm lấy một hoa quả dự định lấp đầy bụng. Ngay ở đây là, Tiểu Bạch cả người đột nhiên liền cứng lại rồi. Hắn rốt cục nghĩ rõ ràng là lạ ở chỗ nào. 166 tiểu thuyết xem võng. Chương 530, liên tiếp xoay ngược lại chân tướng. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Làm tiểu bạch cầm lấy hoa quả thì, hắn rốt cục ý thức được không đúng địa phương ở nơi nào. Là mùi vị. Hoa quả mùi vị. Thảo. Ta nên đã sớm nghĩ đến. Tiểu bạch hối hận không kịp, tại sao chính mình không có sớm một chút ý thức được đây. Hắn là một nhà vườn, thế nhưng bất kể là trong phòng, trên y phục đều đang không hề có một chút hoa quả mùi vị, này quá không hợp lý. Vốn là hắn còn tưởng rằng là bởi vì nhà tân tạo duyên cớ, nhưng khi hắn đi tiểu kim trong nhà thời điểm rõ ràng nghe thấy được nồng nặc hoa quả vị, có thể nói là đâu đâu cũng có. Khi đó hắn liền nên ý thức được, tiểu bạch chính mình căn bản không phải nhà vườn. Tiểu kim mới là. Hắn hiện tại đã có chút hối hận đem tờ giấy kia thôn vào bụng bên trong, nếu như lấy ra so sánh, khẳng định cùng nhật ký bản cuối cùng cái kia bị xé đi bộ phận không giống nhau. Ta không phải nhà vườn tiểu bạch. Ta xem cũng không phải là mình nhật ký bản. Chỉ có tờ giấy kia mới là chính ta lưu lại. Thời khắc này, tiểu bạch rốt cục nghĩ rõ ràng. Hắn có một lớn mật suy đoán. Mặt của mọi người cụ màu sắc bị người kia cho thay đổi. Pháp sư. Có thể làm được chuyện này cũng chỉ có pháp sư. Pháp sư mỗi ngày có thể tùy cơ đến một phép thuật, nhưng cụ thể có thể làm cái gì cũng không ai biết, trừ phi hắn ở trước mặt người khiến dùng đến. Nếu như ta suy đoán là thật, vậy chúng ta 6 người nên đều cầm sai lầm cái dương mới đúng. Dù sao pháp sư cũng không biết ai là người sói, phải thay đổi khẳng định tất cả đều đổi, nhiều lắm không đổi chính hắn, không, không đúng, chỉ có một mình hắn không đổi trái lại dễ dàng gây nên người sói chú ý, ngược lại chân chính tin tức trọng yếu là có thể cùng ta cũng như thế giấu ở trong phòng, hoàn toàn không cần lo lắng nắm sai cái dương. Tiểu Bạch bắt đầu từng cái suy lý. Từ tình huống trước mắt đến xem, tiểu kim gian nhà quả vị khá là đủng, hẳn là chân chính nhà vườn, nói cách khác hắn mới thật sự là tiểu Bạch. Mới vừa hắn đi tới bị giết chết tiểu tử gian phòng, cũng không có nghe thấy được quả vị. Như vậy bài trừ đi ở bề ngoài đeo mặt nạ màu đen tiểu hắc, nói cách khác chính mình trước còn tưởng rằng là đồng bạn tiểu hồng mới thật sự là nhà vườn tiểu hắc. Nếu như tiểu kim là tiểu bạch, cái kia còn lại tiểu lam sẽ không là thật nhỏ lam, vậy cũng chỉ có chính hắn là tiểu lam, như vậy dùng bài trừ pháp tính toán sau khi, tiểu lam chính là thật nhỏ kim. Cùng lý cũng có thể suy đoán ra nữ tính ba người thân phận. Ta là lam, lam là kim, kim là bạch. Hồng là hắc, tiểu bạch càng nghĩ càng loạn, thẳng thắn lấy ra nổ tẻ bục đến bắt đầu ghi chép. Hắn đầu tiên là viết 6 người tên, sau đó ở mỗi người mặt sau viết đến thân phận thực sự suy đoán. Kim, thật tiểu bạch, nhà vườn, tự xưng pháp sư. Lam, thật tiểu kim, hộ săn bán. Bạch, thật tiểu lam, thợ rèn. Hắc, thật tiểu tử, may. Tử, thật tiểu hồng, hộ săn bán, đã chết. Hồng, thật tiểu hắc, nhà vườn. Lam viết xuống cái này danh sách thì, tiểu bạch, thật nhỏ Lam, để cho tiện hay là dùng nguyên lai xưng hô, hầu như là tuyệt vọng. Bởi vì hắn phát hiện, chết đi dĩ nhiên là thật sự tiểu hồng. Nói cách khác, hắn vừa nãy dĩ nhiên giúp đỡ người khác giết chết đồng bạn của chính mình. Nói như vậy, tiểu kim nói dĩ nhiên là thật sự. Nàng nhất định là đem tiểu Lam nhận sai làm ta, vì lẽ đó không hề phòng bị điệu tiết lộ chính mình là người sói sự tình, kết quả là như thế bại lộ. Vừa nghĩ như thế, hết thảy đều có thể giải thích được. Tiểu bạch nguyên bản cụ hẳn là màu xanh lam, vì lẽ đó tiểu tử, thật nhỏ hồng, manh mối trên nên viết ta cùng tiểu lam là người sói loại hình. Nàng đi tìm tiểu lam, lại bị tiểu lam liên hợp tiểu kim nắm lấy, khả năng nàng đến chết vẫn không có nghĩ thông suốt tại sao mình sẽ bị đồng bạn phản bội đi. Làm sao đồng bạn của ta thông minh như thế đáng lo? Tiểu bạch khó chịu địa thầm nghĩ. Nếu như tiểu tử lại trầm ổn một ít là tốt rồi, đừng như vậy nhanh bại lộ. Đến buổi tối đại gia biến thành người sói đụng vào đầu không liền có thể lấy lập tức nhìn thấu cái này cái trong sao. Chờ một chút. Nói như vậy, lẽ nào cái kia tiểu kim đúng là pháp sư? Hắn biết rồi chúng ta mặt nạ màu sắc biến đi sự tình, vì lẽ đó cố ý nói mạnh miệng hù dọa chúng ta, nói có thể ở đêm nay trước tìm ra người sói, để chúng ta hai người này người sói sợ sệt, chúng ta một sợ sệt liền rất khả năng chạm chán, nhưng bởi vì mặt nạ màu sắc biến đi duyên cớ, chúng ta nhất định sẽ tìm tới giả người sói. Tự chui đầu vào lưới. Tiểu Bạch càng nghĩ càng hoảng sợ, bọn họ vừa bắt đầu liền bị mưu hại đi vào, bị Tiểu Kim từng bước ép sát mà không tự biết. Nếu như không phải chính hắn tính cảnh giác khá là mạnh, không có đi tìm Tiểu Hắc, nói không chắc hiện tại mình đã cùng rơi vào cùng Tiểu Tử kết quả giống nhau. Bây giờ nên làm gì? Tiểu Bạch cảm thấy phảng phất toàn thế giới đều đối với mình tràn ngập ác ý, vừa nay những người kia ánh mắt hồi tưởng lại, thật giống như đã biết hắn là người sói như thế, hiện tại phía ngoài phòng sẽ không đã có 4 người ở mai phục chính mình chứ? Không đúng, đừng chính mình hù dọa chính mình. Bọn họ nếu như thật phát hiện ta, đã sớm đem ta giết, làm sao có khả năng bỏ mặc ta trở về phòng. Nói như vậy, bọn họ nên vẫn không có xác định mà thôi, nói không chắc lẫn nhau tín nhiệm chỉ có Kim, Lam hai người mà thôi. Tiểu Bạch tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, cảm thấy không thể chờ đến tối, coi như đến buổi tối hắn cũng chỉ có thể giết một. Còn lại ba người, tuy rằng hắn khá là cường tráng, nhưng cũng đánh không lại có vũ khí ba người, một khi bại lộ chính là chết. Hắn cảm thấy, cùng với như vậy, chẳng bằng tiên hạ thủ vi cường. Hắn chân chính nghề nghiệp hẳn là thợ rèn, một thân muôn vàn thử thách đi ra bắp thịt đơn thể sức chiến đấu vẫn là rất mạnh, thêm vào hiện ở trên tay còn có một cái đao săn. Này nếu như 1v1, còn lại 4 người sẽ không có người có thể đánh thắng được hắn mới đúng. Chiến sĩ ban ngày nên cũng không có cái gì rõ ràng sức chiến đấu tăng lên mới đúng, không phải vậy hắn chỉ cần ở ban ngày đem những người khác giết một cái liền có thể đem người sói đánh chết, không lý do sẽ tha đến nước này, mất trí nhớ trước còn có thể là bởi vì vấn đề tình cảm. Nhưng hiện tại đại gia đều mất trí nhớ cũng không ai làm như thế, 9 phần 10 khả năng là bởi vì không làm được. Vương Tin coi như là chiến sĩ cũng sẽ không uy hiếp đến chính mình sau khi Tiểu Bạch liền quyết định muốn đi giết người. Ở trước đó, hắn muốn lưu tốt đường lui. Hắn đầu tiên là đem nhật ký bản trang cuối cùng xé sạch sẽ, sau đó ở cuối cùng lại xé ra một tờ giấy hạ xuống, mô phỏng theo trước tấm kia bị hắn ăn đi giấy như thế, viết xuống chính mình là người bình thường giả manh mối. Như vậy vạn nhất đại gia hoài nghi đến trên điểm này thời điểm hắn cũng có thể lừa gạt. Chuẩn bị sẵn sàng, Tiểu Bạch sau này thanh đao săn lặng lẽ rời đi phòng của chính mình. Hắn tử quan sát kỹ một hồi, phát hiện ngoại trừ chết đi tiểu tử ra, còn lại mấy nhà môn đều đóng chặt. Hắn hiện tại muốn giết nhất đương nhiên là Tiểu Kim, không nói hắn có thể là pháp sư, chỉ là hắn hiện đang liên hiệp Tiểu Lam, mơ hồ tạo thành hung hăng nhất lực liền đầy đủ để Tiểu Bạch sản sinh sát ý. Hắn không xác định Tiểu Kim có phải là thật hay không pháp sư. Vạn nhất hắn là chiến sĩ, cố ý dụ dỗ người sói đi giết hắn nên làm gì? Vì lẽ đó Tiểu Bạch buổi tối chắc chắn sẽ không đi Tiểu Kim ra, cứ như vậy, ban ngày giết hắn không thể nghi ngờ là một khá là lựa chọn không tồi. Chỉ là Tiểu Kim tính cảnh giác quá mạnh mẽ, hắn không có khả năng lắm thả Tiểu Bạch tiến vào nhà hắn. Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, cảm thấy hay là đi Tiểu Hắc ra. Vừa đến Tiểu Hắc trong dương khẳng định có ghi cùng Tiểu Bạch là phu thê nhật ký bản, như vậy nàng mới có thể thả chính mình vào trong nhà đi. Thứ yếu nàng kỳ thực là thật sự tiểu tử, cũng chính là cái kia may. So với trưởng kỳ nghề nông người đến nói, may khí lực không thể nghi ngờ muốn nhỏ rất nhiều, cũng càng dễ dàng đối phó. Hơn nữa coi như không giết, có thể lừa gạt nàng và mình liên hợp cũng là rất tốt đẹp. Liền, Tiểu Bạch lặng lẽ tìm thấy Tiểu Hắc cửa nhà. Nói thật, cái này bộ ngực to lớn nữ nhân hắn vẫn là rất không nỡ giết, thế nhưng vì mình có thể sống sót, một khi không thể đồng ý Tiểu Bạch cũng chỉ có lựa chọn lạnh lùng hạ sát thủ. Nói không chắc còn có thể sấn nhiệt đến một phát. Cái ý niệm này một nhảy vọt tới ngay lập tức sẽ bị Tiểu Bạch cho bóp tắt. Thời điểm như thế này nơi nào còn có thể làm loại này chuyện vớ vẩn, hoàn toàn chính là muốn chết mà. Tiểu Bạch đầu tiên là gõ gõ môn, hết cách rồi, cái môn này là từ bên trong thuyên trên, lại bị ma pháp sư làm pháp, ngoại trừ trong phòng nhân chủ động mở cửa người khác là không có cách nào đi vào. Đương nhiên, thân thể năng lực tăng mạnh người sói ngoại trừ. Kế hoạch của hắn là trước tiên đem đao săn chủ động lấy ra để qua một bên, để Tiểu Hắc thả lỏng cảnh giác, sau đó hắn dựa vào thân thể cường tráng giết chết Tiểu Hắc. Nam thợ rèn giết nữ may, vẫn là xuất kỳ bất ý, tay không cũng không là vấn đề. Nhưng mà hắn gõ một hồi lâu lại không người đến mở cửa, vậy thì khá là lúng túng. Lẽ nào nàng không ở nhà? Nghĩ tới đây, Tiểu Bạch dùng sức mà đẩy cửa một cái, môn quả nhiên mở ra. Trong này thật không có người. Nàng đi nơi nào? Ý thức được không đúng, Tiểu Bạch vội vã trốn trở về nhà. Hắn không nghĩ tới Tiểu Hắc dĩ nhiên không ở trong nhà, thời điểm như thế này nàng lại vẫn dám cùng người khác sống chung một chỗ. Tại sao? Không đúng, nàng không nhất định là cùng người khác cùng nhau, nói không chắc là đi trong thôn chỗ khác, thôn này tuy rằng không lớn, nhưng có thể tàng manh mối địa phương kỳ thực cũng không ít, nói cách khác một ít bụi cỏ. Nghĩ tới đây, Tiểu Bạch rục giả rục dịch, loại này cơ hội ngàn năm một thở hắn làm sao có thể buông tha. Hắn lần thứ hai ra ngoài, ở trong thôn tìm kiếm lên, muốn nhìn một chút có hay không Tiểu Hắc tung tích. Sự thực chứng minh hắn thật sự đoán đúng, Tiểu Hắc quả nhiên ở tảng cái dương trong kho hàng tìm kiếm cái gì. Trên tay nàng cầm cung săn cùng mũi tên, có điều xen vào nàng có điều là cái may, Tiểu Bạch rất hoài nghi nàng có thể hay không kéo dài tấm kia cung. Tiểu Bạch lặng lẽ tới gần, muốn xuất kỳ bất ý giết nàng, miễn cho nàng kêu sợ hãi đem người đưa tới. Nhưng mà, ngay ở hắn khoảng cách Tiểu Hắc còn có 20 mấy mệ thời điểm, Tiểu Hắc đông nhiên đột nhiên xoay người lại hét lớn một tiếng, là ai? Ở xoay người lại đồng thời, nàng dương cung lắp tên, động tác làm liền một mạch, dáng dấp kia hoàn toàn chính là một thông thạo dùng cung cao thủ. Làm sao có khả năng? Nàng không phải may à? Tiểu Bạch trong lòng kinh hãi, có điều ở bề ngoài vẫn là làm bộ vẻ vô hại hiền lành. Đừng, đừng hiểu lầm hắn lập tức thanh đao ném đến một bên, giơ hai tay lên, là ta à, ta, chúng ta là phu thê không phải sao? Ta là tới tìm ngươi chuyện thương lượng, thế nhưng ngươi không ở nhà, ta liền đi ra tìm xem ngươi. Thật không? Tiểu Hắc vững vàng mà lôi kéo cung săn, cũng không có thả lỏng ý tứ, có điều nàng vẫn là đối Tiểu Bạch nói rằng, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta không phải thê tử của ngươi. Chương 531, Sấn Nhiệt. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Thập, có ý gì? Tiểu Bạch trái tim đột nhiên nắm chặt một hồi, có điều vẫn là làm bộ không biết gì cả dáng vẻ hỏi. Tiểu Hắc nói, ta tuy rằng cái gì cũng không nhớ rõ, thế nhưng vừa nãy ta ở cầm lấy cái cung này thời điểm chợt phát hiện chính mình dùng rất nhuần nhuyễn, trên tay kén cũng cùng dây cung vô cùng phù hợp, cùng với tin tưởng nhật ký bản trên nói ta là một nhà vườn, ta càng muốn tin tưởng chính mình là một hộ săn bán, vì lẽ đó ta hoài nghi đồ của chúng ta khả năng là thả sai cái dương. Vì lẽ đó ngươi đến đây muốn nhìn một chút có đầu mối gì. Tiểu Bạch vừa nói, một bên trong đầu đang nhanh chóng địa chuyển động. Nàng làm sao có khả năng là thợ săn? Nàng làm sao sẽ là thợ săn? Nếu như nàng là thợ săn, há không phải nói nàng mới là ta người sói đồng bạn? Cái kia tiểu tử sự tình nói thế nào? Nàng lẽ nào mới là nhà vườn? Như vậy Tiểu Kim cùng Tiểu Lam chỉ là đang hư trương thanh thế à? Tiểu Bạch càng nghĩ càng hưng phấn, nếu như mình người sói đồng bạn còn chưa có chết, chuyện này quả là tươi đẹp đến đâu có điều sự tình. Hắn lúc này đã nghĩ mặt ngoài thân phận của chính mình, cùng Tiểu Hắc quen biết nhau. Có điều hắn vừa muốn há mồm, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Hiện tại mở miệng thừa nhận chính mình là người sói không có chút ý nghĩa nào, trái lại còn có thể đem mình bộc lộ ra đi. Chờ đi, chờ đến tối, biến thành người sói ta thì có năng lực tự vệ. Tiểu Bạch nghĩ như thế, vừa hướng Tiểu Hắc nói, lời của ngươi nói quá làm người khó có thể tin, ta cần phải đi về một người suy nghĩ thật kỹ. Tiểu Hắc gật gật đầu, liền như thế nhìn Tiểu Bạch rời đi. Tuy rằng vẫn chưa thể vững tin Tiểu Hắc chính là người sói, nhưng cái này đột nhiên phát hiện không thể nghi ngờ để Tiểu Bạch tâm tình thả lỏng không ít. Đồng thời đúng Tiểu Kim cùng Tiểu Lam hoảng sợ cũng trừ khử một đoạn dài. Không tiếc hy sinh đồng bạn đến hù dọa người sói, các ngươi này không phải tự tìm đường chết sao? Tiểu Bạch liền như thế lẳng lặng mà ở tại trong phòng, mãi đến tận buổi tối đến. Trời tối, đại gia cửa phòng đều chăm chú trên tỏa, không người nào dám ra ngoài, cũng không biết bên ngoài phát sinh cái gì. Tiểu Bạch mở cửa, theo nguyệt quang soi sáng, hắn mặt nạ trên mặt rốt cục bốc ra, thân thể cũng nhanh chóng phát sinh biến hóa. Ngăn ngắn 10 giây sau khi, hắn cũng đã biến thành một đầu cao hơn 2 mét cả người lông dài huyết nhãn người sói. Hắn liếc mắt nhìn Tiểu Hắc gian phòng, phát hiện người sau cũng không có ra ngoài. Nghĩ thầm nàng khoảng chừng là muốn chờ một lúc trở ra, Tiểu Bạch cứ làm một chút tiền kỳ công tác. Đầu tiên hắn liền đến ngoại trừ chết đi tiểu tử bên ngoài 5 tòa gian nhà bên cạnh phân biệt đảo một động. Phương diện này là vì nghe nhìn lẫn lộn, một mặt cũng là để cho tiện hắn ban ngày thời điểm vào trong nhà giết người. Hắn đã ý thức được, chỉ dựa vào buổi tối là giết không riêng những người này. Như vậy, ngày hôm nay muốn giết ai đây? Tiểu Bạch suy nghĩ một chút. Tiểu Kim tự xưng pháp sư, nhưng ai biết là thật hay giả, vạn nhất hắn kỳ thực là chiến sĩ đây. Tiểu Hồng là may, thân thể gầy yếu, ban ngày cũng có thể giết, không cần thiết lãng phí cơ hội này. Tiểu Lam cùng Tiểu Kim thật giống đạt thành thỏa thuận gì, loại này ôm đoàn đúng người sói tới nói hiển nhiên là bất lợi. Hơn nữa thân phận chân thật của hắn vẫn là hộ săn bắn Tiểu Kim, uy hiếp khá lớn, diệt trừ hắn là tối ưu lựa chọn. Giết hắn, Tiểu Bạch còn có thể nhìn thấy nguyên bản thuộc về mình cái dương, nói không chắc bên trong còn có cái gì vật có giá trị đây. Muốn định sau khi, Tiểu Bạch liền dự định chờ Tiểu Hắc đi ra. Đơn độc hành động, nếu như đụng với chiến sĩ, nói không chắc sẽ như Tiểu Lục như vậy bị tóm lấy. Nhưng mà, đợi một hồi lâu, Tiểu Hắc vẫn không có đi ra. Chuyện gì thế này? Nàng không ra khỏi cửa à? Tiểu Bạch chạy đến Tiểu Hắc ra hắn đào ra cái kia cửa động, lặng lẽ hướng trong phòng hô, này, ngươi làm gì? Mau ra đây a! Rất nhanh, hắn liền nghe đến trong phòng một thanh âm nói, chính ngươi đi thôi, đêm nay ta không ra khỏi cửa. Là Tiểu Hắc âm thanh, thế nhưng nàng đây là ý gì? Tiểu Bạch nói, ngươi không ra, chúng ta làm sao lẫn nhau xác nhận thân phận? Hắn tuy rằng rất vững tin Tiểu Hắc chính là hộ săn bán, thế nhưng không tận mắt đến nàng biến thân đều là khó có thể an tâm. Vì lẽ đó hắn vẫn không có đem mình là Tiểu Bạch sự tình nói ra. Bên trong phòng trầm mặc, Tiểu Bạch tâm trạng chìm xuống, chẳng lẽ mình đoán sai? Tiểu Hắc kỳ thực không phải thật nhỏ Hồng. Có thể nàng chính là thợ săn A. Không phải Tiểu Hồng nàng chẳng lẽ còn sẽ là? Tiểu Bạch đống nhiên kinh cho rằng, tại sao nhật ký bản trên miêu tả trắng đen hai người thì dùng chính là phu thê, mà Kim Hồng hai người nhưng là tình nhân? Trong này sai biệt, hắn vừa bắt đầu chỉ là bởi vì hai người mới kết hôn. Nhưng nếu như không phải như vậy đây, nếu như không phải không kết hôn, mà là kết không được hôn, Tiểu Bạch bị chính mình suy đoán bị dọa cho phát sợ. Sai rồi, hắn vừa bắt đầu liền lầm một chuyện. Ai quy định nam nhân cụ màu sắc nhất định phải cùng nam nhân đổi? Tiểu Hắc là thợ săn, đây là 90% có thể tin một chuyện, hắn tận mắt nhìn thấy nàng cung tên bản lĩnh, không sai được. Nhưng nếu như nàng không phải Tiểu Hồng, mà là Tiểu Kim đây? Chuyện của tôi VN trái tim đen u ám. Tiểu Bạch phát hiện sự tình lại một lần nữa rơi vào cục diện bết bắt nhất. Tiểu Hắc cùng chết đi tiểu tử, hai cái nữ e sợ mới thật sự là hộ săn bắn tình nhân, cứ như vậy, Tiểu Lam mới là cái kia may. Đúng đấy, cũng không ai quy định may nhất định phải là nữ, chẳng trách này Tiểu Lam xem ra lá gan nhỏ như vậy yếu, không một chút nào như thợ săn. Sự phát hiện này hầu như để Tiểu Bạch tuyệt vọng, có điều tân thiệt thòi hắn còn có một viên mạnh mẽ trái tim. Ở thời khắc mấu chốt này đến rồi một chiêu tuyệt địa phản kích. Chỉ thấy hắn quay về cửa động nói rằng, vậy cũng tốt, nếu ngươi không muốn đi ra, vậy ta liền chính mình đi giết người, ngược lại lại giết một, còn lại hai cái người cũng không phải chúng ta liên thủ đối thủ, ta biết ngươi cùng nàng là người yêu, không tiện hạ sát thủ, vì lẽ đó ta ban ngày cùng Tiểu Lam đồng thời giúp ngươi giải quyết nàng, thế nào? Đạt đến một trình độ nào đó chứ? Đúng, ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, Tiểu Bạch phát huy ra hắn có thể so với ảnh đế hành động. Sống sờ sờ địa đem mình đóng vai thành Tiểu Kim. Tiểu Kim ban ngày cái kia lớn mật tự xưng pháp sư hành vi chính là hắn che chở tốt nhất, bởi vì dựa theo bình thường logic tới nói, chỉ có người sói cùng chiến sĩ mới dám lớn tiếng như vậy tuyên bố chính mình là pháp sư, bởi vì bọn họ không sợ bị người sói đánh giết. Chỉ cần để Tiểu Hắc tin tưởng Tiểu Kim chính là người sói, ngày mai ban ngày đối phó lên Tiểu Kim đến liền thuận tiện hơn nhiều. Biến thành sói người sau, cổ họng khàn khàn rất nhiều. Hắn cũng không lo lắng sẽ bị Tiểu Hắc nghe ra là ai. Nói xong, hắn liền chạy Tiểu Lam ra đi tới. Hắn muốn giết chết Tiểu Kim giúp đỡ, không phải vậy ngày mai ban ngày 2 đúng 2 vẫn tương đối phiền phức. Tiểu Hồng một trung lập nữ tính vẫn không có bị hắn để ở trong mắt. Người sói tốc độ cực nhanh, 3 giây hắn liền đến Tiểu Lam gian phòng. Khoan thành động đi vào, tuy rằng không có tia sáng, nhưng người sói mạnh mẽ thị lực vẫn là nhìn thấy trốn ở gầm giường Tiểu Lam, cảm thụ thân thể nhanh chóng thoái hóa, Tiểu Bạch không dám làm thêm do dự. To lớn móng vuốt sói thăm dò vào gầm giường, đâm thủng Tiểu Lam đầu lâu sau khi hắn liền thật nhanh rời đi. 10 giây thời gian, đầy đủ hắn giết người sau đó đi bên cạnh giếng tẩy đi vết máu cuối cùng lại trở về phòng. Trở về phòng sau khi, Tiểu Bạch thật nhanh mặc quần áo tử tế, thâm hô hút vài hơi khí, lặng lặng mà chờ đợi ngày thứ 2 đến. Hắn không dám ngủ, nếu như ngủ đến quá chết, liền không giống người bình thường. Nhưng đến sau nửa đêm, hắn vẫn là nhịn không được, ngủ thiếp đi. Sáng sớm ngày thứ 2, tiếng gõ cửa đem hắn đánh thức. Hắn mở cửa một xem, phát hiện là Tiểu Hồng. Làm sao? Hỏi hắn. Tiểu Hồng sốt sắng mà nói rằng, Tiểu Lam chết rồi, bị người sói giết chết, sau đó Tiểu Kim cũng bị Tiểu Hắc giết. A, thập, cái gì? Đột nhiên xuất hiện kinh hỉ suýt chút nữa để Tiểu Bạch cười ra tiếng, có điều hắn vẫn là ép buộc chính mình tỉnh táo lại, ở nơi nào? Nhanh mang ta đi nhìn. Hắn theo Tiểu Hồng đi tới Tiểu Kim ra. Liền nhìn thấy Tiểu Kim lúc này đầu đã bị một mũi tên cho xuyên thấu, chết đến mức không thể chết thêm. Vì để ngừa vắng nhất, Tiểu Bạch còn đặc biệt đi tới nhìn một chút, cũng không phải giả chết. Chuyện gì thế này? Tiểu Bạch nhìn chung quanh một lần, không có phát hiện Tiểu Hắc, liền hướng về Tiểu Hồng hỏi. Tiểu Hồng khóc nói, ta cũng không biết, ta ngày hôm nay vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Tiểu Hắc bắn giết Tiểu Kim. Làm được đẹp đẽ. Tiểu Bạch lại hỏi, cái kia nàng người đâu? Giết chết Tiểu Kim sau khi nàng liền chạy Tiểu Hồng đạo. Nàng khẳng định là người sói. Tiểu Kim nói hắn là pháp sư, nàng khẳng định là muốn giết pháp sư, thế nhưng hiện tại phép thuật vẫn còn, chính ta cũng không phải pháp sư, như vậy cũng chỉ có ngươi khả năng là pháp sư, ngươi nhất định phải cẩn thận a, không nên bị nàng giết. Hửm, ta biết rồi. Tiểu Bạch trong lòng lúc này đã cười đến lăn lộn đầy đất. Hắn đi tới Tiểu Hồng bên người ôm nàng, hiện tại Tiểu Hồng đã hoàn toàn tin tưởng hắn là pháp sư, cho nên đối với hắn cũng không có phòng bị. Hắn mạnh mẽ kiềm chế lại cùng Tiểu Hồng đến một phát kích động, nói với nàng, phía ngoài phòng không an toàn, chúng ta hay là đi trong phòng đi. Tiểu Kim gian nhà người chết, bọn họ đều không muốn vào đi, liền tới đến gần nhất tiểu tử trong nhà, sau đó xuyên tốt rồi môn. Ngay ở Tiểu Hồng thở phào nhẹ nhõm thời điểm, đột nhiên, một đôi cường mạnh mẽ bàn tay lớn bóp lấy cổ của nàng. Nàng liều mạng địa giấy rủa, nhưng mà, sức mạnh của nàng làm sao so với được với thân là thợ rèn Tiểu Bạch, rất nhanh liền bị xiết đến cơn sốc quá khứ. Tiểu Bạch thở hổn hển, bái rơi mất quần của chính mình cùng Tiểu Hồng y vật, đang sốt sắng mà lại kích thích bầu không khí dưới, sấn nhiệt đến rồi một phát. Cũng ở trên đường chân chính bóp chết Tiểu Hồng. Xong việc sau, hắn đi ra khỏi phòng một xem, phát hiện phong tỏa làng phép thuật vẫn không có biến mất. Thế nhưng, cứ như vậy hắn cũng có thể xác định, Tiểu Hắc mới thật sự là pháp sư. Thế nhưng, Đã chậm a. Tiểu Bạch cười gằn, hiện tại liền còn lại hai người bọn họ, cái kia thắng bại còn dùng nói sao? Tiểu Bạch trở lại phòng của chính mình bên trong, ban ngày Tiểu Hắc trên tay có vũ khí, hắn sẽ không mạo hiểm đi giết nàng. Nhưng đến buổi tối, hắn biến thân trở thành người sói hắn liền thắng định. Ở trước đó, hắn muốn làm chỉ có trốn ở trong phòng, xác định Tiểu Hắc cuối cùng tiến vào chính là cái nào gian phòng là tốt rồi. Nàng hiện tại hẳn là ở làng một đầu khác đi, giết chết Tiểu Kim sau khi phát hiện phép thuật cũng không có giải trừ, nói cách khác Tiểu Kim cũng không phải người sói. Tiểu Hắc khẳng định phát hiện mình bị người sói lừa, sau đó đối với hắn và Tiểu Hồng đều tràn ngập hoài nghi, lựa chọn đã rời xa bọn họ. Không biết, này trái lại trợ giúp người sói Tiểu Bạch đạt được ưu thế lớn nhất. Chương 532, độ thiện cảm 30. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống, Tiểu Bạch vẫn trốn ở sau cửa bí mật quan sát. Nhưng mà, hắn cũng không có đợi được hung trở về. Sao lại có thể như thế nhỉ? Nàng từ bỏ hả? Tiểu Bạch có chút không nghĩ ra, chiếu đạo lý, trong thôn chỉ có này 6 gian phòng là bị phép thuật bảo vệ sẽ không bị người sói phá hoại. Hung nếu như ở trước khi trời tối không về tới đây, chẳng phải là bằng đem mình bại lộ ở mõm sói bên dưới à? Có điều, nếu bản thân nàng muốn chết, Tiểu Bạch đương nhiên sẽ dương tắc thành nàng. Ở dưới ánh trăng biến thành người sói sau khi, Tiểu Bạch ở mỗi cái trong phòng ngửi một cái, xác định trong phòng không có ai sau khi, bắt đầu ở trong thôn chỗ khác tìm kiếm lên hung tung tức. Chỉ cần giết nàng, này nắm kịch là có thể kết thúc. Hai người bọn họ nhất định chỉ có thể số một, Tiểu Bạch tuyệt đối sẽ không nương tay. Làng cũng không lớn, dựa vào người sói nhạy cảm khứu giác, rất nhanh liền bài trừ phần lớn khu vực, còn lại cũng chỉ có một địa phương không có đi tìm quá. Đó chính là bọn họ phát hiện thùng nhà kho. Tiểu Bạch phát hiện một cái chuyện kỳ quái, vậy thì là cửa kho hàng dĩ nhiên là giam giữ. Lúc đó nhưng là tập 5 người lực lượng mới đẩy mở cửa, hung một người làm sao đem nó đóng lại. Có điều hắn cũng lười suy nghĩ nhiều như vậy, từ khe cửa bên trong lộ ra người vị chứng minh hung đang ở bên trong. Nghĩ tới cái kia bộ ngực lớn đến có thể đem nút buộc đều căng nứt nữ hài, mới vừa ở từ trên người còn không được thỏa mãn hạnh bảo cô lại độ trở nên sức sống tràn đầy. Thực tùy biết vị Tiểu Bạch quyết định lúc giết người tận lực không cần thủ đoạn máu tanh, như vậy mới có thể lưu lại hoàn chỉnh thi thể cẩn thận mà chơi một chút. Cần 5 người hợp lực mới có thể đẩy ra cửa lớn đối với người sói mà giảng hòa một tờ giấy không khác nhau gì cả, coi như hắn muốn phá hủy cả tòa nhà kho cũng không phải việc khó gì. Nhưng mà, ngay ở Tiểu Bạch coi chính mình có thể dễ dàng phá cửa mà vào thời điểm, nhưng khiếp sợ phát hiện dựa vào sức mạnh của chính mình dĩ nhiên không cách nào mở ra nhà kho cửa lớn. Chuyện gì thế này? Thoáng giật mình sau khi hắn lập tức ý thức được vấn đề chỗ ở. Hung là pháp sư, mỗi cái buổi tối đều có thể tùy cơ sử dụng một phép thuật, nói vậy nàng tối hôm nay hoặc là tối ngày hôm qua phép thuật chính là gia cố phòng ốc đi. Nói cách khác, nàng hiện tại đã đem nhà kho trở nên cùng hắn 6 tòa nhà gỗ như thế không gì phá nổi. Ha ha, ngây thơ. Tiểu Bạch cười gằn. Dưới cái nhìn của hắn, này có điều là hung sắp chết dãy rùa thôi. Hắn dùng chính mình sắc bén chân trước thật nhanh trên đất đào ra một hố sâu. Nhà hắn không đánh tan được, nhưng bùn đất vẫn là có thể ung dung đào móc, rất nhanh, trước cửa liền xuất hiện một liên thông trong kho hàng bộ đường nối. Tuy rằng cứ như vậy, bởi vì Nguyệt Quang không cách nào chiếu vào nhà kho, làm cho hắn ở sau khi đi vào sức mạnh biết bay tốc biến mất. Nhưng giết chết một tay không trói buộc tịch lực pháp sư mà thôi, 10 giây đầy đủ. Tiểu Bạch lúc này nhảy vào nhà kho ở trong, cũng thật nhanh tìm tới trốn ở trong kho hàng hung. Nàng lúc này chính dương cung lắp tên, nhắm vào Tiểu Bạch tiến vào phương hướng. Hắn đối với nàng loại hành vi này xem thường, hộ săn bắn lợi hại đến đâu cũng là không đấu lại người sói. Giây thứ nhất, Tiểu Bạch thấy rõ tình thế, cũng nhằm phía hung. Đồng thời, hung mũi tên phóng ra. Giây thứ hai, mũi tên bắn trúng Tiểu Bạch lồng ngực, cũng không có đâm thủng hắn da lông, thế nhưng Tiểu Bạch cả người bị mũi tên trên sức mạnh to lớn cho đánh bay ra ngoài. Ầm. Bạch đánh vào trên cửa chính, đầu một trận choáng váng. Tuy rằng rất nhanh liền tỉnh táo lại, thế nhưng cùng nguyệt quang cách ly hắn đã bắt đầu hướng về nhân loại thoái hóa. Sức mạnh càng ngày càng yếu. Đệ tam giây, Tiểu Bạch rốt cục ý thức được không đúng, hung không phải pháp sư là chiến sĩ. Duy nhất một ở buổi tối có thể cùng người sói ngang hàng chiến sĩ trách nàng có thể đóng cửa lại. Trốn muốn trốn về chính mình nhà gỗ. Từ cục diện bây giờ nhìn lên, bắt đầu thoái hóa người sói là tuyệt đối đánh không lại chiến sĩ. Muốn giết nàng vẫn là ban ngày càng có thể một ít. Tại sao lại như vậy? Tiểu Bạch hoàn toàn không nghĩ ra vì sao lại biến thành như vậy. Pháp sư đây. Pháp sư đây. Pháp sư đây. Hắn muội pháp sư đây. Đệ tứ giây, muốn khoan thành động thoát đi, Tiểu Bạch bị đạo thứ hai mũi tên cho bắn trúng đầu gối, nặng nề ngã rầm trên mặt đất. Cùng người sói ngược lại, chiến sĩ nếu như chiếu rọi đến nguyệt quang sức mạnh sẽ nhanh chóng rút lui, biến thành người bình thường. Nhưng chỉ cần đang không có nguyệt quang trong phòng, chiến sĩ sức mạnh liền muốn so với một mình người sói càng mạnh hơn. Sở dĩ Dương ở nhà kho mai phục, chính là không muốn để cho Tiểu Bạch có cơ hội chạy trốn tới hắn pháp thuật gia cố quá gian nhà. Đệ ngũ giây, Tiểu Bạch sức mạnh đã biến mất hơn nữa, đồng thời hung mũi tên thứ ba nhưng là xuyên qua thân thể của hắn, đem hắn đóng đinh trên mặt đất. A a a a a, Tiểu Bạch ở vô lực gào thét, hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên liền như thế không hiểu ra sao điệu thất bại. Trong lòng hắn tràn ngập đúng sợ hãi tử vong, muốn từ bản thân đúng tá, từ những việc làm, hiện tại chúng nó liền muốn rơi xuống trên đầu mình, hắn cảm giác mình phảng phất sắp nghẹt thở. Đăng nhập để trái tim đen đú ám đọc chuyện. Thứ 6 giây, lại một mũi tên xuyên thấu thân thể của hắn, làm cho hắn lại vô lực chạy trốn. 4 giây sau, Tiểu Bạch triệt để biến trở về người bình thường, đồng thời, hung cuối cùng mũi tên cũng xuyên qua đầu của hắn. Ngay ở Tiểu Bạch tử vong đồng thời, vẫn cầm cố thôn xóm phong dụ với giải trừ, giữa bầu trời cũng truyền đến một máy móc cấm thanh. Thí luyện kết thúc, chúc mừng qua cửa. Hung mặt nạ trên mặt tự nhiên điệu bóc ra, lộ ra hoàng thanh giác cái kia thanh thuần rồi lại không mất khiêu gợi khuôn mặt. Nàng xoa xoa đầu, tựa hồ là đột nhiên khôi phục ký ức đầu có chút ngộng. Hô rốt cục xong, này cũng thật là kỳ quái thí luyện. Thật sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy thất thú. Phía sau nàng, khác một bóng người từ nhà kho một góc chậm rãi đi ra. Nếu như Tiểu Bạch còn sống sót, hay là còn có thể nhìn thấy người này trong tay cầm mặt nạ màu xanh lam. Hoàng thanh giác xoay người, tỉ mỉ mà đánh giá Bạch Hạ. Làm gì? Ngươi chẳng lẽ là yêu ta? Bạch Hạ trang điểm địa nói rằng. Hoàng thanh giác nghe vậy hướng hắn làm một mặt quỷ, mới là lạ đây. Ta phát hiện ngươi người này trong bụng ý nghĩ xấu quá nhiều, nữ nhân nào nếu như yêu đẻ lên ngươi, tuyệt đối là nàng đời này to lớn nhất tai nạn. Ta chính là đầu đói bụng hôn mê, từ trên trời nhảy xuống đem đầu ném hỏng cũng sẽ không thích ngươi. Ngươi nói được lắm có đạo lý, ta càng không có gì để nói. Hai người chưa kịp trò chuyện vài câu, liền đều biến mất ở trong kho hàng. Có điều thôn trang này cũng không có vì vậy mà biến mất, nó vốn là cái này hân giới bên trong chân thực tồn tại một chỗ. Ba ngày trước, Bạch Hạ cùng Hoàng Thanh Giác bị đưa lên đến thôn này, đồng thời phân biệt bị giao cho ma pháp sư cùng chiến sĩ năng lực. Có điều khi đó đã là mất trí nhớ ngày cuối cùng, vì lẽ đó bọn họ có thể bảo lưu ký ức rất ít, thậm chí liền đối với mới đều không nhận ra. Bạch Hạ ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn suy tính đến một ngày qua đi tất cả mọi người đều sẽ mất đi toàn bộ ký ức. Liên liên kiến nghị đại gia lưu lại nhật ký, cũng đồng thời phóng tới nhà kho. Tại sao không đem nhật ký đặt ở từng người trong phòng? Đây đương nhiên là Bạch Hạ bày xuống cục. Tiểu Bạch kỳ thực quên một chuyện, vậy thì là, tại sao đại gia đều sẽ biết pháp sư mỗi ngày đều có thể tùy cơ phóng thích một sở kỳ hiệu sự tình? Chiếu đạo lý, tùy cơ không phải chỉ có pháp sư bản thân mới biết à? Khả năng đáp án chỉ có một, vậy thì là pháp sư chính mình nói cho đại gia. Đúng, ở đại gia lưu lại nhật ký một ngày kia, Bạch Hạ cố ý nói ra chính mình pháp sư thân phận, cũng nói cho đại gia năng lực của chính mình. Đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ không toàn nói thật. Hắn nói rõ chính là muốn gạt người sói mà thôi. Kỳ thực pháp sư mỗi ngày buổi tối có thể phóng thích phép thuật đều là ở trưa hôm đó 12 điểm quyết định, cũng không phải là tùy cơ. Tỷ như hắn giáng lâm trước buổi tối ngày hôm ấy, bối cảnh giả thiết bên trong phép thuật leo giám định thuật, kiểm tra ra thật Tiểu Bạch sau đó tự, là một lệ. Mà Bạch Hạ nhưng là ở kiến nghị đại gia đem trong ký ức đồ vật viết xuống đến để vào nhà kho sau khi, Dương thay đổi đại gia mặt nạ màu sắc. Điều này cũng làm cho tạo thành sau đó hình thật tự chui đầu vào lưới. Hắn kỳ thực là trước hết tỉnh lại, đồng thời ở phát hiện nhà kho trước liền phát hiện gian phòng của mình bên trong lưu lại manh mối. Hắn lưu lại manh mối cũng không ít, không chỉ có để hắn biết rõ bản thân mình là ma pháp sư, mặt trên còn có đến tiếp sau một loạt kế hoạch. Đúng với mình bố trí, coi như là mất trí nhớ sau hắn cũng có thể rất nhanh lý giải. Hắn đầu tiên là lợi dụng tự mình biết tự là một lệ ưu thế, đạt được tự tín nhiệm. Kỳ thực với bắt đầu hắn đụng vào tự là cố ý, khi đó hắn liền nhét vào một tờ giấy cho tự. Sau khi tự sẽ đi gọi tỉnh làm bộ bị Tiểu Lục dọa ngất Bạch Hạ cũng là bởi vì tờ giấy kia. Hai người rất nhanh liền đạt thành nhận thức chung. Đồng thời Bạch Hạ dùng tự xưng pháp sư ngược lại sẽ khiến người sói hoài nghi mình là chiến sĩ lý do hướng dẫn tự đứng ra làm chuyện này. Khá là không cẩn thận hình thật tự, quả nhiên bị lừa rồi, có điều còn có một người sói không xuất hiện. Tiểu Bạch gây xích mích tuy rằng để hai người bọn họ mất đi uy tín, nhưng rất tốt mà để đại gia ở tại trong phòng, này trái lại thuận tiện Bạch Hạ hành động. Hắn lặng lẽ đem Tiểu Lục thi thể mang về phòng của mình, phóng tới dưới đáy giường. Cũng làm tốt tương quan che giấu người tiến vào trong phòng sau 10 giây bên trong sẽ thoái hóa biến trở về nhân loại, vì lẽ đó giết người tất nhiên rất vội vàng, hắn bố trí tỉ mỉ sau khi bị phát hiện tỷ lệ cũng không lớn. Sau khi hắn liền lớn mật địa trốn đến nhà kho bên kia đi tới, cũng ở buổi tối hôm đó đúng hung tiến hành rồi giám định thuật, cũng cũng biết được hung chiến sĩ thân phận. Hung nộ sát tự, sau đó sợ sệt bị xem là người sói mà chạy đến nhà kho, hắn lợi dụng biết hung là chiến sĩ điểm này tranh thủ hung tín nhiệm. Trên thực tế, hung cũng không phải hoàn toàn tin tưởng hắn. Nhưng nếu như hai cái mọi người là ngốc đang không có nguyệt quang trong kho hàng, coi như hắn là người sói cũng không uy hiếp được hung. Vì lẽ đó hai người đạt thành nhận thức chung, ở tại nhà kho xem người sói có đến hay không. Sau khi chính là Tiểu Bạch coi chính mình thắng định, xông vào nhà kho sau khi bị vô tình bắn giết kết cục. Từ đầu tới cuối, Bạch Hạ đều ẩn núp trong bóng tối, lợi dụng tự làm yểm hộ. Đối với Từ Thật Hung, hy sinh cũng là con mắt đều không chắt một hồi. Vì lẽ đó Hoàng Thanh Giác mới sẽ cảm thấy hắn một bụng ý nghĩ xấu, vốn là vì là 10% độ thiện cảm trong nháy mắt rơi xuống đến 30. Nhớ kỹ Linh Ba, 5 tiếng trung võng. Chương 533, 92 thứ, 305. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Bạch Hạ ngược lại không sẽ để ý nhiều Hoàng Thanh Giác đối với mình quan cảm, vốn là hai cái người liền không quen. Nhân vì chính mình dài đến đẹp đẽ liền thích chính mình cái gì phá lý do nói thật hắn là không tin. So với những này, hắn càng muốn biết qua cửa thí luyện sau khi có thể được vật gì tốt. Cái kia mây mù trạng thế giới ý chí lần thứ hai xuất hiện ở trước mặt hai người, cũng đem hai khối giọt nước mưa trạng lệnh bài màu vàng nóng ném cho hai người, chúc mừng thông qua thí luyện, đây là nhân vương kim khiến. Cái này phải dùng làm sao? Bạch Hạ dò hỏi. Truyền vào tiên linh lực liền có thể. Bạch Hạ theo lời làm theo, nhân vương kim khiến ngay lập tức sẽ dường như một đài máy chiếu giống như vậy, ở trước mặt hắn hình chiếu ra một khối nửa trong suốt màn hình. Trên màn ảnh là từng nhóm dài dòng dương, tựa hồ cũng là trước mặt có thể tuyển khen thưởng. Bạch Hạ nhìn kỹ một chút, có thể hối đoái có hân giới bên trong sinh linh, thiên tiên cấp công pháp, thiên tiên cấp thiên tài địa bảo, một lần nhân vương giảng đạo đủ loại khen thưởng có câu, cũng không đơn thuần câu nệ với thực vật. Trong đó, hấp dẫn nhất Bạch Hạ tự nhiên là nhân vương giảng đạo, hắn hiện tại liền cần một điểm linh cảm thôi diễn tầng thứ 7 đế tiên quyết. Suy nghĩ một chút, cảm thấy không có lại so với cái này càng có sức hấp dẫn đồ vật, Bạch Hạ quả đoán dương nghe nói. Đây là đối ứng bất hủ cảnh hơn giới, nhân vương giảng cũng chính là tầng thứ 7 bất hủ cảnh đạo, là thích hợp nhất Bạch Hạ. Hắn dương cái này khen thưởng sau khi, nhân vương kim khiến bỗng nhiên hóa thành một đoàn kim quang đem hắn bao trùm vào, Bạch Hạ chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt, phục hồi tinh thần lại thì hắn phát hiện mình dĩ nhiên xuất hiện ở một vùng vũ trụ chân không ở trong. Hắn hiện tại tố chất thân thể coi như là ở trong chân không cũng sẽ không tử vong, thế nhưng nơi này mang đến cho hắn một cảm giác là lạ. Nhìn khắp bốn phía, ngoại trừ bầu trời sao vô tận, hắn người nào cũng không có thấy. Nhân vương đây. Ngay ở hắn nghi hoặc thời gian, một đạo mịt mờ âm thanh bỗng nhiên ở trong đầu của hắn nhớ tới. Bất hủ cảnh theo đuổi chính là vĩnh hằng bất hủ, vạn kiếp bất diệt, cần tu hành giả hiểu thấu đáo sinh tử, hoàn toàn thay đổi vốn có sinh mệnh hình thái. Hắn vốn là cho rằng nhân vương giảng đạo sẽ là dùng văn ngôn văn cái gì, giảng một ít đạo khả đạo, phi thường đạo loại hình huyền ảo cao thâm độ vật. Nhưng không ngờ tới lại là bình thường nhất bạch thoại, lý giải lên chẳng khó khăn gì. Thế nhưng này giảng nội dung nhưng là phi thường hữu dụng, rất nhiều nơi đều khiến Bạch Hạ tự nhiên hiểu ra. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, bất hủ cảnh hóa ra là như vậy, người này vương còn đúng là lợi hại, chính mình hiểu không tính lợi hại, có thể đủ như thế dễ hiểu lời nói biểu đạt ra đến mới là thật sự châu bò. Hắn hiện ra nhưng đã đúng này đạo lý trong đó tìm hiểu đến cực hạn, hoàn toàn nắm lấy đại đạo bản chất. Bạch Hạ một bên khâm phục, một bên mừng rỡ, hắn rơi vào bình cảnh đế tiên quyết rốt cục ở nhân vương chỉ đạo dưới phá tan bình cảnh. Một lần đem tầng thứ 7 công pháp cho thôi diễn đi ra. Chỉ cần có một phương hướng, Bạch Hạ rất nhanh liền đem tầng thứ 7 toàn bộ giai đoạn công pháp đều cho thôi diễn đi ra. Ở hắn muốn bắt tay thôi diễn tầng thứ 8 thời điểm, nhân vương giảng đạo âm thanh im bặt đi. Hóa ra là lần này giảng đạo cơ hội dùng hết. Ai Bạch Hạ tiếc hận một tiếng, nếu như lại có thêm một lúc, hắn nói không chắc liền tầng thứ 8 công pháp đều có thể thôi diễn đi ra đây. Có điều hắn kỳ thực đã rất thấy đủ, một lần nghe đạo thôi diễn ra một toàn bộ giai đoạn công pháp. Đây tuyệt đối so với bất kỳ thu hoạch đều muốn phong phú. Sau đó chính là muốn luyện chế vĩnh hằng đan phá tan bất hủ cảnh bình cảnh. Bạch Hạ nghe xong giảng đạo, người đã xuất hiện ở hân giới bên ngoài, hiển nhiên hân giới là không chuẩn bị để hắn lại đi vào. Hắn cũng không bắt buộc, có thể được một lần như vậy cơ hội tốt đã rất tốt. Hơn nữa mặt trên không phải còn có thứ càng tốt đang đợi cờ mở nở. Bạch Hạ ngẩng đầu nhìn hướng về phía chỗ tiếp theo phân cảnh. Chiếu quy luật, cái kế tiếp hân giới đến muốn cấp 8 tu vi mới có thể đi tới. Nơi đó hân giới khen thưởng khẳng định so với lẻ vèo bảy hân giới tốt. Trong lòng hắn dục giả dục dịch. Dùng có thể quá khứ đi. Bạch Hạ có chút không tự tin, hắn hiện tại tu vi dù sao chỉ là 6 giai, có thể đi tới lẻ vèo bảy hân giới đã rất tương, hắn cũng không xác định mình có thể không thể lên tới cái kế tiếp hân giới bên trong đi. Dù sao hắn hiện ở trong người lẫn lộn tiên khí, đã không thể dùng bình thường tu vi giai đoạn đến phán xét thực lực của hắn. Thử xem đi. Hắn hướng về trên trời bay đi. Đang đến gần phân cảnh thời điểm, hắn quả nhiên gặp phải cường lực ngăn cản, liền phảng phất rơi vào vũng bùn bên trong bình thường. Có điều cũng còn tốt, cũng không phải hoàn toàn không có trở ngại, hắn tiêu tốn một phen khí lực, rốt cục thành công chọc tới. Mà ở hắn nỗ lực phá tan trở ngại thời điểm, Hoàng Thanh Giác nhưng dùng so với hắn muốn đung dung không ít phương thức trước một bước lên tới phân cảnh trên. Cũng không biết nàng Dương ra sao khen thưởng, nhìn dáng dấp của nàng tu vi cũng không có tiến bộ, hay là Dương bảo vật cũng khó nói, nàng có thể đem ra hiến tế. Bạch Hạ đi tới hân giới thứ nguyên bích ngoại vi thời điểm, Hoàng Thanh Giác đã ở hân giới ngoại diện sững sờ có một quãng thời gian. Lần này, nàng trước một bước mở ra hân giới, cũng không có để Bạch Hạ giành trước. Bạch Hạ mừng rỡ thanh nhàn, trực tiếp cùng ở sau lưng nàng tiến vào hân giới. Lần này, tương tự cũng đi ra một thế giới ý chí, để bọn họ tham gia thí luyện. Ăn qua một lần ngon ngọt hai người đương nhiên Dương đáp ứng rồi. Chỉ là, bọn họ nhưng không nghĩ tới, lần này thí luyện dĩ nhiên là một không đáy hố sâu. Lần này hân giới bên trong, tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới không giống, ngoại giới mới quá khứ một phút, bên trong liền đã qua 100 năm. Bởi hai cái người đồng thời Dương khiêu chiến, vì lẽ đó lần này cũng ngầm thừa nhận bọn họ tổ đội tiến hành thí luyện là tùy cơ lấy ra. Hai cái người rất xui xẻo, dĩ nhiên đánh vào bách thế tình kiếp. Cái gọi là bách thế tình kiếp chính là để hai cái người phong lưu ước sau khi luân hồi trăm đời, mỗi một thế hai cái mọi người sẽ gặp gỡ, sau đó yêu nhau. Thế nhưng mỗi một thế đều sẽ có tầng tầng trở ngại không cho hai người bọn họ kết hợp, không phải là bị ngâm lợn lùng cũng là bởi vì hiểu lầm mà tự sát, thậm chí còn có loại tộc không giống, vân vân, ngược lại chính là hai cái người hoa thức ngược luyến. Thí luyện qua ải điều kiện chính là hai cái người ở 100 thứ luân hồi bên trong chân tâm yêu nhau, bái đường thành thân. Hai cái điều kiện, thiếu một cũng không được. Đương nhiên, hai cái người chỉ là ý thức tùy cơ giáng lâm đến hân giới hai cái cơ thể sống trên, bọn họ bản thể còn ở tại chỗ. Không đúng vậy không thể để bọn họ chết nhiều lần như vậy. Lần này, Bạch Hạ thông minh cũng không có đất dụng võ, chuyện tình cảm ở đâu là soạt khôn vật có thể làm cho đến. Hắn cùng Hoàng Thanh Giác 100 thứ trong luân hồi có tuyệt đại đa số đều không phải đàm luận bình thường luyến ái, cái gì thuốc tẩu luyến, nhân thú luyến, nữ nữ luyến, nước đức hoa chỉnh hình may nhờ nhân vương có thể nghĩ ra nhiều như vậy trò gian. Bị phong ấn ký ức sau khi, chỉ kế thừa Bạch Hạ bản tính nam nhân trên căn bản chính là một điều tia, tính cách có lúc do dự thiếu quyết đoán lo được lo mất, có lúc lại tính toán chi ly tư duy cực đoan. Cùng nam nhân như vậy có thể có kết quả tốt mới là lạ đây. Mỗi lần luân hồi thất bại, trở lại bản thể khôi phục ký ức Bạch Hạ đều phải gặp đến Hoàng Thanh Giác khinh bỉ, điều này làm cho hắn rất là đau bi. Rốt cục, ở đệ 72 thứ thất bại thời gian, hắn nhẫn không trang được xuất bản giới ý chí, này thí luyện ý nghĩa ở đâu? Kết quả thế giới ý chí lại rất không biết xấu hổ điệu thừa nhận nói, không có ý nghĩa gì, chỉ là người vương đại nhân hứng thú gây ra thôi. Nhật cầu, Bạch Hạ là có nỗi khổ khó nói, hắn cảm giác mình trên căn bản đã có thể từ bỏ. Có điều Hoàng Thanh Giác nhưng không muốn, nàng cổ vũ Bạch Hạ nói, ta đều còn không từ bỏ, ngươi liền muốn nhận túng. Đùa gì thế? Cả sẽ nhận túng. Bạch Hạ bị chọc vào uy hiếp, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục. Có điều kết quả vẫn không thay đổi, hai cái người mỗi lần đều không có kết quả gì tốt. Mãi đến tận đệ 92 thứ luân hồi, lần này Bạch Hạ đã biến thành một trung thực nông dân, ra mắt cưới một người lão bà. Kết quả ra mắt thì hắn lại nhận lầm người, đem nhầm nhà gái muội muội nhận làm chính mình đối tượng hẹn hò, vui vẻ đồng ý sau khi cưới đi tới nhìn một chút. Phát hiện lại cưới một người sắc đẹp kém xa với muội muội tỷ tỷ. Vậy thì rất lúng túng, tính cách thành thật hắn một mặt tiếp nhận rồi sự thực này, một mặt rồi hướng hình tử nhớ mãi không quên. Lão bà hắn thân là bên gối người tự nhiên có thể nhìn ra chuyện nhỏ này, dù sao hắn quá thành thật, tàng không mổ tư. Nhưng lão bà hắn vẫn là đối với hắn rất tốt, rất là hiền lành. Không biết, nàng vượt hiền lành, Bạch Hạ trong lòng liền vượt hổ thẹn, bởi vì hắn cảm giác mình căn bản không yêu nàng. Sau đó, nàng vì Bạch Hạ thậm chí chủ động vì hắn giật dây, để hắn cùng hình tử đến thành chuyện tốt, chính mình nhưng là lặng lẽ đi tới vách núi một bên dự định khiêu nhai. Cái này thê tử tự nhiên chính là Hoàng Thanh Giác, nếu như nàng liền như thế nhảy, như vậy đời này cũng là như thế xong. Nhưng ngay ở nàng sắp khiêu nhai thời điểm, Bạch Hạ chợt xuất hiện giữ nàng lại. Nguyên lai, ngay ở Bạch Hạ cởi quần áo chuẩn bị cùng hình tử làm việc thời điểm, đột nhiên tìm thấy một viên cúc áo, đó là Hoàng Thanh Giác vì hắn may. Náo hầu trong nháy mắt hồi tưởng lại hai người phu thê những năm này tháng ngày. Hắn đông nhiên thức tỉnh, nguyên lai yêu cũng không cần như giới bên trong như vậy oanh oanh liệt liệt, biệt ly hợp lại lại biệt ly lại hợp lại phiền phức như vậy, trong cuộc sống bình thản xem hư thực, một cúc áo liền đủ để gánh chịu nàng đúng tâm ý của chính mình. Đông nhiên tỉnh ngộ Bạch Hạ lập tức đình chỉ phạm sai lầm, ra ngoài tìm thê tử, rốt cục ở nàng khiêu nhai trước một khắc cứu nàng. Hai cái luyến ái đều không có nói qua liền kết hôn người, nhưng là từ lâu lâu ngày sinh tình, sáng tỏ lẫn nhau trong lúc đó tâm ý sau khi thí luyện điều kiện đạt thành, này vô tận luân hồi cuối cùng cũng coi như là đình chỉ. 92 thế, sắp tới 3.000 năm luân hồi, làm hai cái người trở lại bản thể sau khi, trong lúc hoảng hốt đã có chút không nhận rõ đến cùng cái nào là chân thực, cái nào là hư huyễn. Bạch Hạ phát hiện mình đúng Hoàng Thanh Giác cảm giác đều có chút không giống, cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào. Ai nha, chớ suy nghĩ quá nhiều, đây chính là một lần thí luyện, làm gì coi là thật. Hắn vận chuyển nổi lên linh minh độ giáp tâm, rất nhanh liền để nỗi lòng của chính mình bình tĩnh lại. Không biết, một bên Hoàng Thanh Giác đang nhìn đến hắn vẻ mặt bình tĩnh sau khi, trên mặt thất lạc chợt lóe lên. Hai người lại được một lần khen thưởng cơ hội, Bạch Hạ vốn là muốn dương nhân vương giảng đạo. Nhớ kỹ linh ba, 5 tiếng trúng võng. Chương 534, đến, tỷ tỷ sờ sờ. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Thế nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn cảm giác mình chính mình hiện nay vẫn là 6 giai, đối với 8 giai công pháp cũng không có như vậy cần gấp. Hơn nữa hắn mặc dù có thể dựa vào một lần giảng đạo liền thôi diễn ra tầng thứ 7 đế tiên quyết có rất lớn một phần nguyên nhân là bởi vì hắn thẻ bình cảnh thẻ đến mấy năm, lần này hắn liền tầng thứ 8 ngưỡng cửa đều không tìm thấy. Một lần giảng đạo hiệu quả rất khả năng cũng không có mong muốn tốt như vậy. So sánh với đó, càng nhanh hơn địa đột phá đến 7 giai mới là tốt nhất dương. Vì lẽ đó hắn dương luyện chế vĩnh hằng đan nhất định phải vật liệu vĩnh sinh hà giọt nước mưa. Vĩnh sinh hà không phải hà, nó là một loại trừu tượng khái niệm, là hư huyễn bên trong ngưng tụ sinh mệnh hàm nghĩa một tập hợp thể. Vĩnh sinh hà giọt nước mưa chính là sinh mệnh đại đạo tinh túy, nhất định phải đúng loại này duy tâm khái niệm có đầy đủ cảm ngộ mới có thể thu được lấy, hơn nữa tiêu tốn thời gian còn không thấp. Nói như vậy, một chín giai lục địa thần tiên hoạch nhiên nhỏ vĩnh sinh hà giọt nước mưa đều phải tốn phí 10 năm trở lên. Vì lẽ đó loại vật liệu này vô cùng quý hiếm. Mặt khác, thế gian cũng sẽ có như vậy một ít phong thủy bảo địa sẽ tự nhiên hình thành loại này thiên địa chí bảo, có điều vị trí vô cùng bí mật, vô cùng khó tìm. Cho tới 7 giai cao thủ số lượng so với 6 giai mà nói muốn giảm rất nhiều rất nhiều. Cuối cùng liền còn lại bất tử khô cốt liên hạt sen, cái này cũng là một loại hiếm thấy báu vật. Có điều so với vĩnh sinh hà giọt nước mưa tới nói khá tốt thu được, bởi vì nó là thực vật. Chỉ là hình thành bất tử khô cốt liên hoàn cảnh dường như khó đến mà thôi. Đổi lấy bảo vật, Bạch Hạ quay về mặt trên một tầng thế giới dục ra dục dịch, chỉ là coi như là hắn cũng thực sự là không có mấy phần chắc chắn. Uy, ngươi là muốn phải tiếp tục đi tới à? Hoàng Thanh Giác tựa hồ nhìn ra hắn dự định, vậy cũng là lục địa thần tiên mới có thể đến đạt địa phương, ngươi hành sao? Bạch Hạ liếc nàng một chút, nam nhân không thể nói không được. Tuy rằng không nắm, nhưng cũng không thể thí đều không thử chứ. Nói xong, hắn liền hóa thành nguyệt quang nhảy vào tầng tiếp theo bình phong ở trong. Có điều lần này hắn liền không dễ chịu như thế, tầng này bình phong phảng phất vũng bùn bình thường đem hắn nhốt ở bên trong, để hắn một điểm khí lực đều không sử dụng ra được. Mặc dù là 8 phần 10 tiên nhân thân thể cũng trung hòa không được thực lực lớn như thế chênh lệch. Quả nhiên không được sao. Ngay ở Bạch Hạ như thế nghĩ tới thời điểm, phía trên bỗng nhiên hạ xuống hai đạo tiên quang. Lập tức bao phủ lại hắn cùng Hoàng Thanh Giác. Một giây qua đi, hai cái người liền đều biến mất ở tại chỗ. Bạch Hạ cùng Hoàng Thanh Giác lên vĩnh hằng thế giới thụ, lưu lại Nôn Vô Nguyệt một gia cùng Chân Tiêu ở thụ để chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nôn Vô Nguyệt một bên chăm sóc mới vừa sinh sản thê tử cùng tân sinh nhi tử, một bên cầu khẩn lúc này tuyệt đối không nên có người lại đây. Nhưng mà, liền dường như lập phở lạt như thế, mới quá mười mấy phút gian phòng cửa lớn liền lóe lên một cái, hai bóng người từ trong môn phái thoăn đi ra. Là người nào? Nôn Vô Nguyệt sốt sắng mà nhìn sang, kết quả phát hiện người đến là một đôi xa lạ nam nữ. Nữ để nam cong lấy nàng, vui sướng ở trên lưng hắn kêu gạo, sông A, ha ha ha ha. Nam nhưng là cưng chiều mà cười, cong lấy nàng thật nhanh chạy trốn. Hai cái người hoàn toàn không giống như là đến tầm bảo thám hiểm, trái lại càng như là đi ra dã món ăn. Ở nơi như thế này có vẻ càng đột ngột. Ai nha, có người. Nữ mắt sắc, liếc mắt liền phát hiện thụ dưới mấy người. Ai muốn được? Nàng đúng là gan lớn, vừa thấy mặt không phải cảnh giác, mà là nhiệt tình chào hỏi. Người như thế, không phải người ngu chính là đối với mình thực liệt tuyệt đối tự tin. Nàng một hồi từ nam tử trên lưng nhảy xuống, nhảy nhảy nhót nhót địa đi tới Ngôn Vô Nguyệt bọn họ bên này. Tốc độ kia, chưa kịp Ngôn Vô Nguyệt bọn họ lùi lại, dĩ nhiên đi tới phụ cận. Hoa, thật đáng yêu tiểu bảo bảo nha, có thể làm cho tỷ tỷ ôm một cái sao. Nữ tử cũng là như quen thuộc, vừa thấy mặt đã như thế đúng Trình Yên Nhi nói rằng. Bính hải tử Trình Yên Nhi cũng không biết tại sao, theo bản năng mà liền đem con dao cho nàng. Chờ đến hải tử rời tay, cha mẹ ba người bỗng nhiên thức tỉnh, kinh nghiệm phong phú bọn họ nơi nào còn không thấy được nữ nhân này tu vi khủng bố loại vô hình trong lúc đó ảnh hưởng hắn tâm trí người bản lĩnh, muốn giết chết bọn họ quả thực chính là động thủ chỉ sự tình. Ba người dọa chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, sốt sáng mà nhìn nữ tử. Nôn Vô Nguyệt trong lòng âm thầm thề, vì hài tử, coi như để hắn liều mạng cũng sẽ không tiếc. Thói đời là làm sao? Cao thủ cái này tiếp theo cái kia. Những người này tu vi đều tuyệt đối không chỉ thần anh cảnh chứ. Có điều may mắn chính là, nữ tử cũng không có ý muốn hại bọn họ, chỉ là bính bảo bảo hống một lúc sau khi liền đem hắn trả lại Trình Yên Nhi. Sau đó nàng lại chạy đến chân tiêu bên người văn nàng bắt đầu chuyện. Tiểu muội muội, ngươi thật đáng yêu nha, năm nay bao nhiêu tuổi nha? Nữ tử cực kỳ thân thiết hỏi. Nàng cười rất rõ ràng, không nhìn ra một tia dối trá, nhưng không biết tại sao, chân tiêu luôn cảm thấy nàng tâm là không có đang cười. Theo lễ phép, nàng vẫn là trả lời, 13 tuổi. Hoa hoa hoa, 13 tuổi liền lớn như vậy nha, đến, tỉ tỉ sờ sờ ai nha, ngươi đừng kéo ta nha. Ngay ở nữ tử hai tay đưa về phía chân tiêu bộ ngực thời điểm, con lấy nàng đến nam tử cầm lấy cổ áo của nàng đem nàng cho kéo ra như là mang theo một nghịch ngợm con gái như thế. Thật không tiện, nàng nơi này có chút không bình thường, ngươi chớ để ý. Nam tử chỉ mình thái dương huyệt đúng chân tiêu nói rằng. Ôi chân tiêu như hiểu mà không hiểu địa gật gật đầu, có điều trong lòng vẫn là tràn ngập cảnh giác. Này tu vi của hai người khẳng định rất cao, bởi vì bọn họ cho cảm giác của nàng cùng Bạch Hạ gần như. Lấy nàng tu vi bây giờ, nhìn không thấu người khẳng định là địa tiên cấp sức chiến đấu tồn tại, vô cùng nguy hiểm. Bởi vì cùng Bạch Hạ ngốc lâu, cho nên nàng rõ ràng thời điểm như thế này nếu như muốn chạy trốn trên căn bản là nằm mộng ban ngày. Các nàng có thể làm cũng chỉ có cầu khẩn hai người kia không có ác ý cùng với Bạch Hạ mau mau trở về. May mắn chính là, một nam một nữ này tựa hồ thật không có ác ý bọn họ ở vòng quanh thụ đi rồi một quyển sau, dĩ nhiên tìm cái địa phương trải ra khăn ăn bắt đầu dạ món ăn. Ha ha, nơi này phong cảnh vừa vặn, thích hợp nhất ăn thiếu đốt, cái kia lười hàng không có tới thực sự là thiệt thòi lớn rồi, Tinh Hà, ta muốn ăn cá nướng. Thật bắt ngươi không có cách nào. Nam tử cưng chiều mà nhìn nàng một cái, thầm nghĩ chính mình tốt xấu là nàng tổ tông, nhưng phải bị nàng gọi thẳng họ tên. Một nam một nữ này tự nhiên chính là Đông Phương Bạch Câu cùng Đông Phương Tinh Hà. Đông Phương Bạch Câu ít giao du với bên ngoài, ngoại giới cũng không dám khinh truyền chân dung của nàng, liền ngay cả Ú Huyền cùng Dạ Vương cũng là bởi vì tuổi nhỏ thì gặp nàng mới biết tướng mạo của nàng, Nôn Vô Nguyệt tự nhiên không nhận ra. Hai người đến rồi nơi này sau khi, cũng không biết tính sao, dĩ nhiên không lên thụ, ngược lại ở thụ dưới đáy ngừng lại, tựa hồ đang chờ đợi cái gì tự. Thiêu đốt sau khi làm xong, Đông Phương Bạch Câu nhiệt tình chiêu đãi chân tiêu các nàng đi ăn. Bởi vì không mò ra vị cao thủ này tính nết, mấy người cũng không muốn chọc giận, không thể làm gì khác hơn là ấm ở địa quá khứ đồng thời ăn. Các nàng nghĩ tới cũng rất rõ ràng, nếu như nàng thật sự có ác ý, các nàng cũng trốn không thoát. Cùng với lo lắng đề phòng, chẳng bằng thản nhiên đối mặt. Khoảng chừng sau mười mấy phút, cửa lớn thô bắt đầu tia chớp. Lần này, đến người càng hơn nhiều, có tới 15 người bên trong còn có hai cái Nôn Vô Nguyệt người quen. Bạch Hạ bị tiên quang chiếu đến, chỉ cảm thấy hoa mắt. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thì liền phát hiện mình xuất hiện ở một gian có điều 60 mét vuông tử, toàn thể hiện hình nửa vòng tròn, có một mặt trực tường cùng một mặt khúc tường. Khúc trên tường mỗi cách một khoảng cách đều cắm vào một cái ngọn nến, mặt trên rọi ánh lửa thắp sáng cả phòng. Trực tường trung gian vị trí nhưng là bày ra một cái giường phô, một nam tử mặc áo trắng ngồi xếp bằng bên trên. Mà cùng hắn cùng xuất hiện ở trong căn phòng này còn có Hoàng Thanh Giác, nàng lúc này cũng là một mặt mộng bức, hoàn toàn không làm rõ ràng được tình hình. Các ngươi khỏe nha? Nam tử mặc áo trắng mở miệng chào hỏi nói. Ngươi là ai? Hoàng Thanh Giác lập tức hỏi. Bạch Hạ cũng là định dùng thái tố kim tình kiểm tra người này tin tức, nhưng mà, hắn môn thần thông này lần thứ nhất mất đi hiệu dụng, cái gì cũng không thể nhìn thấy. Làm sao có khả năng? Trừ phi là tiên nhân, không phải vậy không thể cái gì đều không nhìn thấy, cái tên này lẽ nào là thời kỳ thượng cổ còn sót lại hạ xuống tiên nhân à? Bạch Hạ kinh hãi không thôi, tiên nhân vẫn luôn chỉ là xuất hiện ở trong truyền thuyết mà thôi. Lẽ nào ngày hôm nay liền muốn tận mắt chứng kiến đến? Nam tử mặc áo trắng hiển nhiên nhận ra được Bạch Hạ hành vi, nhưng chỉ là đối với hắn nở nụ cười hớn hở, ta gọi Đông Phương Nguyệt Thiểm, các ngươi thì sao? Hoàng Thanh Giác. Bạch Hạ tên cái gì thật không có cái gì có thể ẩn giấu, nói xong Bạch Hạ lại hỏi, ngươi cùng tiểu vô tướng tự cái kia Đông Phương Nguyệt Thiểm cùng tên, là cùng một người à? Hắn cũng từng đi qua Bạch Đế Thành, đối với tiểu vô tướng tự không nói nhiều rồi giải, nhưng một ít cơ bản tình huống vẫn là nghe đã nói. Đông Phương Nguyệt Thiềm gật gật đầu, là ta. Hoàng Thanh Giác đứng bình tĩnh ở một bên, cũng không nói lời nào, liền như thế nhìn bọn họ trò chuyện. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bạch Hạ lại hỏi. Hắn không vững tin đối phương sẽ không có trả lời, nhưng vấn đề này hay là muốn hỏi. Đông Phương Nguyệt Thiềm cười nói, ta biết các ngươi có rất nhiều nghi vấn, đừng lo lắng, ta đều sẽ nói cho các ngươi biết, có điều hiện tại mà, ta nghĩ mời các ngươi giúp ta một chuyện. Hỗ trợ? Gấp cái gì? Bạch Hạ cũng cảm thấy tương, nào có vừa thấy mặt đã để người ta hỗ trợ. Các ngươi xem trước một chút cái này. Đông Phương Nguyệt Thiềm chỉ tay một cái, một mặt rộng 1m50 cao 3 thước kính chạm đất liền xuất hiện ở gian phòng một góc. Bạch Hạ cùng Hoàng Thanh Giác nghe vậy nhìn tới, chỉ thấy trong gương hình chiếu ra một bức cảnh tượng, trong đó Bạch Hạ liếc mắt liền thấy Chân Tiêu còn có Ngôn Vô Nguyệt một ra. Đây là thụ dưới đáy tình hình. Đúng thế. Đông Phương Nguyệt Thiềm gật gật đầu nói. Vậy những thứ này người là ai? Chứ mình ra nhận thức mấy người, Bạch Hạ còn nhìn thấy một đống lớn khuôn mặt xa lạ. Bởi vì cách tấm gương, hắn cũng không có cách nào dụng thần thông. Trong gương xuất hiện tổng cộng có hai nhóm người, trong đó một làn sóng là Chân Tiêu các nàng bên này xác thực điệu nói, các nàng chỉ là bị dính líu vào, chân chính đứng ở phía trước chỉ có một nam một nữ. Hai người này cho Bạch Hạ một loại rất cảm giác kỳ quái, đặc biệt là nữ nhân này, Bạch Hạ theo bản năng mà liếc mắt một cái Đông Phương Nguyệt Thiềm. Hai người kia dài đến khá giống A. Nhớ kỹ Linh Ba, 5 tiếng trúng võng. Chương 535, Chư Vương Cuộc Chiến. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Đông Phương Bạch Câu cùng Đông Phương Tinh Hà đứng Chân Tiêu các nàng phía trước, Bạch Hạ còn nhìn thấy Ngôn Vô Nguyệt bên người có thêm một nam một nữ. Hai người kia Bạch Hạ từng thấy, là chân nhất môn cao thủ, thật giống cùng Ngôn Vô Nguyệt rất quen dáng vẻ. Lúc này hai người này trạng thái cũng không tính là được, trên người đều mang theo thương, đặc biệt là cái kia nữ, nhất định phải Trình Yên Nhi đỡ mới có thể đứng trụ. Không biết tại sao, nhìn thấy nữ nhân này bị thương, Bạch Hạ trong lòng lại cảm thấy có chút đau lòng. Này không hiểu ra sao cảm tình để Bạch Hạ rất là nghi hoặc. Mà cùng bọn họ đối lập nhưng là mặt khác một đám Bạch Hạ xưa nay chưa từng thấy người. 7 nam 6 nữ, trong đó 7 cái nam toàn bộ mang mặt nạ, đứng ở một bên, tựa hồ là đến từ chính đồng nhất thế lực. Một bên khác 6 cái nữ cũng là đứng chung một chỗ, ngoại trừ đầu lĩnh mang khăn che mặt không thấy rõ dáng dấp ngoại, còn lại 5 cái đều là mỹ nữ. Đặc biệt là một người trong đó mỹ nữ chân dài, quả thực yêu mỹ đến không được. A các nàng. Một bên Hoàng Thanh Giác đống nhiên chỉ vào mỹ nữ chân dài kêu lên, ta đã thấy các nàng, là hai cái tán tu. Tán tu. Bạch Hạ nở nụ cười, ai nói cho ngươi. Tình lâu 7 thần nữ nếu như đều là tán tu, cái kia còn có ai không phải tán tu. Hắn từng thấy 7 thần nữ thẻ ngọc ảnh lưu niệm, lúc này nhìn thấy tự nhiên một chút liền nhận ra này mang người thân phận. Trong đó có hai cái là 7 thần nữ bên trong Chỉ Yên cùng Bách Thảo Tiên Tử, còn mặt khác 3 cái cũng là hoa khôi bảng trước 16 3 cái hoa khôi. Mà đầu linh cô gái che mặt, Bạch Hạ suy đoán không phải Độ Ưu Tiên Tử chính là Tình Lâu lâu chủ. Cho tới mặt khác cái kia 7 cái mặt nạ nam, mặt nạ tạo hình cùng Bạch Hạ ở Phi Hoàng Thành giết chết Tình Khiến khá giống, nói không chắc là đế thính vệ người. Đáng tiếc không thể trực tiếp nhìn thấy, không phải vậy Bạch Hạ liền có thể thu được nhét môn thân phận tin tức. A môn là 7 thần nữ. Nói như vậy ta bị lừa. Hoàng Thanh Giác nghe vậy thở phì phò giống lên miệng, các ngươi nhân tộc quá hỏng rồi, đều là một bụng ý nghĩ xấu. Ngươi cho chúng ta xem cái này làm gì? Bạch Hạ mặc kệ nàng, mà là nghi hoặc mà nhìn về phía Đông Phương Nguyệt Thiềm, không biết hắn phải làm gì. Đông Phương Nguyệt Thiềm chỉ vào trong gương Đông Phương Bạch Câu nói, nàng là tỷ tỷ của ta, bây giờ đại hạ đế quốc hoàng đế Đông Phương Bạch Câu. Nàng chính là Đông Phương Bạch Câu. Hiển nhiên, vị này nữ đế đại danh liền ngay cả linh tộc cũng là biết được. Hoàng Thanh Giác khi nghe đến chuyện này sau khi nhất thời có vẻ hơi rục ra rục dịch, ha ha, ta đoán quả nhiên không sai. Thật sự có thể ở đây gặp phải nàng. Bạch Hạ bởi vì đã có chuẩn bị tâm lý, đúng là không có nhiều kinh ngạc, chỉ là tiếp tục hỏi, cho nên ngươi muốn cho chúng ta giúp tỷ tỷ của ngươi giải quyết cường địch à? Đông Phương Nguyệt Thiềm bật cười nói, ngươi đang nói gì đấy? Tỷ tỷ ta làm sao có khả năng sẽ quan tâm như thế mấy cái mặt hàng? Bạch Hạ nghe vậy ngẩn ra, tựa hồ rõ ràng cái gì, không nói thêm nữa, chỉ là tiếp tục nhìn tình thế phát triển. Tình lâu cùng đế thính vệ đều là trung lập thánh địa. Lúc này ở Nhân Vương Hành Cung bên trong tựa hồ liên thủ, đồng thời đúng Đông Phương Bạch Câu biểu hiện ra rõ ràng địch ý. Đông Phương Bạch Câu đối mặt 13 cao thủ vẻ mặt không chút nào biến hóa, quay về đầu lĩnh Tình Lâu lâu chủ Thủy Mây Khói nói, ngươi làm sao mới đến nhà, để tỷ tỷ chờ đến đã lâu nha. Giọng điệu này, không người biết còn tưởng rằng các nàng là quan hệ thật tốt bạn thân đây. Nhưng mà trên thực tế Thủy Mây Khói nhưng là lạnh lùng nhìn nàng, làm sao? Không kịp đợi muốn bị ta giết chết sao? Đông Phương Bạch Câu hoàn toàn không hề tức giận. Ngươi cũng thật là biết nói đùa, tỷ tỷ nhưng là sẽ chờ ngươi đến chịu chết đây, vong tình tiên cung mang đến sao? Như ngươi mong muốn. Thủy Mây Khói bỗng nhiên mở ra bàn tay, một tòa Mê Ngươi cung điện thép ở lòng bàn tay của nàng. Mê Ngươi cung điện ở mấy hơi thở trong lúc đó cấp tốc phồng lớn, mãi đến tận biến thành một tòa chân chính ổ cung điện, cực kỳ rộng rãi đồ sộ ở tòa cung điện này xuất hiện đồng thời, gian phòng nhỏ bé trong nháy mắt khoách lớn hơn gấp trăm lần, lập tức đã biến thành rộng lớn vô biên thảo nguyên, không phải vậy khả năng liền muốn không chứa được cung điện mà bị căng nước. Bạch Hạ thông qua tấm gương nhìn thấy cung điện trên tấm bảng vong tình tiên cung bốn chữ cổ, mặt trên tràn ngập cảm giác tang thương. Đây là mặc dù là cách tấm gương, Bạch Hạ cũng có thể cảm nhận được tòa cung điện này khủng bố, đây tuyệt đối không phải vật tầm thường. Đây là Tình Lâu Tiên Vương khí vong tình tiên cung. Hoàng Thanh Giác biết đến rõ ràng so với hắn nhiều. Đã sớm nghe nói nhân tộc 6 đại tiên vương khí, không nghĩ tới vong tình tiên cung dĩ nhiên là như vậy. Tiên vương khí. Bạch Hạ hiểu rõ, không trách lợi hại như vậy dáng vẻ, chỉ là tiên vương khí không phải cũng không thể di động à. Này vong tình tiên cung tại sao có thể lấy ra, là hình chiếu à? Cũng không phải hình chiếu, đây là bản thể Đông Phương Nguyệt Thiềm ở một bên đạo, nếu như chỉ là hình chiếu, là không thể ở tỷ tỷ ta trước mặt chống đỡ lâu như vậy còn không nổ tung, còn di động, tiên vương khí tự nhiên là có thể tự do di động, chỉ là thay đổi địa phương không có trận pháp phối hợp rất khó phát huy ra uy lực mà thôi. Bạch Hạ hỏi, nhưng ta nhìn nàng này tiên vương khí uy lực rất lớn nhỉ? Đó là bởi vì nàng đang thiêu đốt khí linh bản nguyên, loại này được ăn cả ngã về không cách làm quả thực chính là người điên, sau trận chiến này, bất luận làm sao cái này tiên vương khí đều là phá hủy. Đông Phương Nguyệt Thiềm nói rằng, tác phẩm lớn như vậy, Bạch Hạ cùng Hoàng Thanh Giác đều bị sợ hết hồn. Đây chính là tiên vương khí A, cái tu tiên giới cũng là 6 kiện, có một kiện liền có thể tạo nên một tòa thánh địa, này thủy mây khói lại dám thiêu đốt tiên vương khí khí linh, nàng đầu góc bị môn gấp hay sao? Đúng đấy, Đông Phương Nguyệt Thiềm gật gật đầu, vì giết tỷ tỷ ta, nàng cũng là rất bính. Nàng tại sao muốn giết Đông Phương Bạch Câu? Thính Lâu là trung lập thế lực chứ? Bạch Hạ lại hỏi. Hắn cảm thấy ngày hôm nay thật giống có thể đào ra một ít ghê gớm bắt quái đi ra. Đông Phương Nguyệt Thiềm xác thực như hắn từng nói, không có bất kỳ dấu giếm gì dự định, Tình Lâu xác thực là trung lập, thế nhưng thủy mây khói cái này lâu chủ cũng không phải, nàng là yêu tộc phái tới năm vùng, phía sau nàng cái kia mấy cái nữ cũng đều là yêu tộc. Yêu tộc rất lợi hại phải không? Bạch Hạ không xuất ngoại nhân tộc cương vực, vì lẽ đó cũng không rõ ràng tứ đại vương tộc cụ thể thực lực. Đông Phương Nguyệt Thiềm nói, này nói đến liền thoại dài ra. Thu dưới chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Bạch Hạ bọn họ một bên quan chiến, một bên phân tâm nghe Đông Phương Nguyệt Thiềm cố sự. Ngọc Lam đại lục bách tộc săn sát, trong đó mạnh nhất chính là tứ đại vương tộc, bởi vì này bốn cái chủng tộc đều đã từng xuất hiện vương. Như thế nào vương? Nhân tộc, linh tộc tu tiên cửu trùng thiên, yêu tộc, hống tu thần chín tầng biến. Ở này kinh chính là thần tiên. Nhân tộc tiên nhân, linh tộc tiên linh, yêu tộc yêu thần, hống hải thần. Loại này cấp bậc tồn tại đều cư tông tầng thứ càng cao hơn tiên thần giới, tuy rằng có thể hạ giới, cũng rất ít ở Ngộng Lam đại lục xuất hiện. Bất kể là tiên là thần, trăm sông đổ về một biển, cuối cùng một cảnh giới cũng gọi làm vương cảnh. Tiên nhân chính là nhân vương, tiên linh chính là linh vương, yêu thần, hải thần chính là thần vương. Từ xưa đến nay, có như thế một quy luật, vậy thì là cùng một thời đại chỉ sẽ xuất hiện một vị vương cảnh cường giả. Này nguyên nhân trong đó không người hiểu rõ, nhưng chính là chuyện như thế. Có điều trên thực tế đừng nói vượt qua một vị vương cảnh cường giả, trong lịch sử càng nhiều thời điểm là không có vương cảnh cường giả, bởi vì cái cảnh giới kia thực sự là quá khó đạt đến. Một khi thành tựu vương cảnh, chư thiên lui tránh, bách tộc thần phục, có thể nói toàn thế giới đều có thể bị nắm trong lòng bàn tay. Đông Phương Nguyệt Thiềm cố sự muốn từ hơn 3 vạn năm trước nói tới. Yêu tộc sinh ra một vị thần vương, làm cho yêu tộc cường thịnh đến cực hạn. Tuy rằng vị kia thần vương tại vị không mấy năm liền biến mất rồi, nhưng hắn nhưng làm một cái kinh thiên đại sự, cái kia chính là chặt đứt người, linh lưỡng tộc tiên lộ. Đúng, nhân tộc cùng linh tộc tiên lộ sở dĩ đoạn tuyệt, chính là vị kia thần vương làm. Đương nhiên, thần vương tuy mạnh, nhưng muốn chém đoạn tiên lộ cũng không phải như vậy dễ dàng. Nhân tộc cùng linh tộc vương cảnh cường giả tất cả đều cảm ứng được, từ trong con sông dài lịch sử vượt qua thời không đúng vị kia yêu tộc thần vương triển khai công kích. Đồng thời, cũng có yêu tộc thần vương cách thời không ra tay giúp đỡ. Trận chiến đó đánh cho là trời long đất lở. Càn khôn mất đi, truyền thuyết trên trời huyết vũ đầy đủ rơi xuống 9981 tiên. Vậy cũng đều là tiên thần huyết, đại biểu vô số tiên, thần ngã xuống. Kết quả cuối cùng chính là yêu tộc thần vương thành công chặt đứt người, linh lưỡng tộc tiên lộ, hắn dù sao cũng là bản thời không thần vương, sức chiến đấu so với những kia vượt thời không chiến đấu vương cảnh muốn cường một ít. Mà hắn trả giá cũng là cực kỳ trầm trọng, từ trận chiến đó sau đó liền cũng lại không ai gặp vị kia thần vương. Có đồn đại nói hắn bị những người khác vương linh vương liên thủ đổ diệt, cũng còn nói pháp là hắn bị chúng vương cảnh lưu vong đến dị thứ nguyên, các loại thuyết pháp đều có, chân tướng nhưng không người hiểu rõ. Nói tóm lại, trận chiến đó sau khi, tiên thần giới bị chư vương liên thủ đánh nát, bất kể là tiên nhân, tiên linh vẫn là yêu thần, hải thần hay hoặc là những tộc khác tiên thần cấp cao thủ toàn đều chết hết, không một may mắn còn sống sót. Nhân tộc, linh tộc thảm nhất, không chỉ là thiên tiên, liền ngay cả điệu tiên cấp người tu tiên cũng tử thương hơn nữa. Chỉ có thể dựa vào tiên vương khí cùng thần linh đảo rùa rụt cổ ở một mảnh tiểu nhân khu vực kéo dài hơi tàn. Ngọc Lam đại lục trở thành yêu tộc thiên hạ. Hống nhưng là vẫn chiếm lĩnh Hải Dương. Có người nói yêu tộc thần vương ban đầu cũng là muốn chặt đứt hống thần đường, thế nhưng một lần đối mặt tam đại vương tộc, coi như là hắn cũng không có phần thắng, không thể làm gì khác hơn là kéo một đánh hai cái. Ba vạn năm trước trận chiến đó hống cùng yêu tộc là liên minh, có điều hống xuất lực rất ít, đánh bàng quan bản tính, nhưng không để phòng tiên thần giới phá nát, bọn họ cao thủ cũng là gặp thai bay vạ gió. Nói xong cách cục, chuyện còn lại là tốt rồi giải thích hơn nhiều. Căn cứ Đông Phương Nguyệt Thiềm từng nói, nhân tộc tuy nhưng đã xúc đến Mộng Lam đại lục một góc bên trong, nhưng yêu tộc vẫn cứ không có thả quá loài người ý tứ. Phần lớn yêu tộc cảm thấy nhân tộc đã không thành tài được, cũng không có nhiều quan tâm, nhưng vẫn có một phần khá là cấp tiến yêu tộc mỗi thời mỗi khắc đều đang suy nghĩ làm sao công phá nhân tộc phòng tuyến cuối cùng. Mà này tình lâu chính là yêu tộc ở nhân tộc cương vực bên trong nâng đỡ lên một cái thế lực, các nàng tiên vương khí vong tỉnh tiên cung chính là năm đó đại chiến rơi rất ở bên ngoài tiên vương khí, sau đó bị yêu tộc được. Tình lâu lâu chủ Thủy Mây Khói là yêu tộc từ hủ dưỡng nhân tộc nô lệ, nàng ở nhân tộc tuy rằng bừa bãi vô danh, nhưng yêu tộc nhưng cho nàng sắp xếp rất rất nhiều nhân tộc nô lệ làm nàng fans, cho nên nàng tứ phạm mê tâm công tu hành cực nhanh, vững vàng mà trở thành thần anh cảnh đại viên mãn cường giả. Nhớ kỹ linh ba, năm tiếng trung võng. Chương 536, 3000 chư thiên. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Yêu tộc sắp xếp nằm vùng mục đích đơn giản liền hai cái. Một là nghĩ biện pháp phá hủy nhân tộc hết thể tiên vương khí. Hai là giết chết hết thể có thể đúng yêu tộc có uy hiếp nhân tộc. Cái mục đích thứ nhất rất khó, trên căn bản muốn tìm mấy ngàn mấy vạn năm mới có thể đạt thành. Mà mục đích thứ hai chính là Thủy Mây Khói đối phó Đông Phương Bạch Câu lý do. Chỉ có điều Đông Phương Bạch Câu hầu như không sẽ rời đi Bạch Đế Thành, nơi đó là hai đại thánh địa đại bản doanh, coi như Thủy Mây Khói mang theo tiên vương khí cũng không thể giết đến nàng. Nhưng mà lần này nàng nhưng phá thiên hoang địa đi ra Bạch Đế Thành, Thủy Mây Khói đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như thế. Đặc biệt là ở người này Vương Hành Cung bên trong, nàng tiên vương khí vong tỉnh tiên cung có thể được rất lớn bổ trợ. Vong tỉnh tiên cung chính là trăm vạn năm trước trí cường tiên nhân Ti Thiên Tiên Tử luyện chế tiên vương khí, mà Ti Thiên Tiên Tử chính là đời thứ nhất nhân vương ít nhất con gái. Ở người này Vương Hành Cung ở trong, vong tỉnh tiên cung như cá gặp nước, thậm chí còn có thể trợ giúp Thủy Mây Khói định vị lần theo đến Đông Phương Bạch Câu. Có điều bởi Đông Phương Bạch Câu hành động quá nhanh, Thủy Mây Khói tiêu tốn sắp tới một năm này mới đuổi tới nàng. Này hay là bởi vì Đông Phương Bạch Câu dừng lại chờ duyên cớ của nàng. Song phương gặp mặt sau khi, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Thủy Mây Khói mạnh mẽ để vong tình tiên cung khí linh thiêu đốt bản nguyên, cái này tiên vương khí vốn là rơi vào quá tay yêu tộc, trải qua đặc thù thủ pháp luyện hóa, khí linh không cách nào chống lại mệnh lệnh của nàng, chỉ có thể liều mạng cùng Đông Phương Bạch Câu chém giết. Đế Thính Vệ bảy cái mặt nạ nam nhưng là lùi đến xa xa mà. Loại tầng thứ này chiến đấu bọn họ cũng không xen tay vào được, hơn nữa mục tiêu của bọn họ vốn là cũng không phải Đông Phương Bạch Câu, mà là phía sau nàng họ Khương huynh muội. Gừng Vân không cùng Khương Lung Linh ở một cái nào đó gian phòng được một cái báu vật, địa chi chủ đầu tiên nhìn liền nhận ra đó là đúng Đế Thính Vệ cực kỳ trọng yếu bảo vật, vì lẽ đó liền muốn cướp đoạt. Chỉ tiếc, họ Khương huynh muội liên thủ có thể so với thần ánh cảnh. Tuy rằng vừa đối mặt liền bị địa chi chủ đánh thành trọng thương, nhưng nhân cơ hội chạy trốn. Địa chi chủ bất đắc dĩ, vì được cái này bảo vật, chỉ có thể cùng Thủy Mây Khói liên thủ. Thủy Mây Khói giúp bọn họ lần theo họ Khương huynh muội, bọn họ nhưng là trả giá lượng lớn bảo vật. Cho tới đối phó Đông Phương Bạch Câu đó là khẳng định không cần Đế Thính Vệ ra tay, coi như là tiên vương khí chi chủ, ở Đông Phương Bạch Câu trước mặt cũng chính là một con lớn một chút run rế thôi. Vong Tình Tiên Cung khôi phục vốn là to nhỏ, trong nháy mắt đem Nhân Vương Hành Cung gian phòng chống đỡ đại sau khi liền thả ra tầng tầng mịt mở tiên quang, hướng về Đông Phương Bạch Câu trấn áp xuống. Vong Tình Tiên Cung vốn là thái cổ bầu trời vương đỉnh, là Ti Thiên Tiên Tử cư cọc, cũng là một tòa mạnh mẽ nhất chiến đấu pháo đài. Hiện tại khí linh liều mạng thiêu đốt bản nguyên phát huy ra 1% sức mạnh, dĩ nhiên có vượt qua cấp 9 thiên tiên cấp uy năng. Tất cả mọi người đều nhìn về Đông Phương Bạch Câu, muốn nhìn một chút này thiên cổ nữ đế đối mặt tiên vương khí nghiền ép thì còn có thể không thể hiện ra nàng vô địch tư thái. Đông Phương Tinh Hà đưa tay đem Trần Tiêu chờ người thu vào chính mình lòng bàn tay Phật Quốc, tránh khỏi các nàng chịu đựng tiên vương khí oai. Ngoài ra hắn đúng là chẳng hề làm gì. Đông Phương Bạch Câu cũng giống như vậy, đối mặt cái kia đủ để đem đại lục đều xé rách tiên quang, nàng chỉ là rất hứng thú địa đánh giá mà thôi. Chẳng hề làm gì. Chết đi. Thủy Mây Khói tuy rằng trong lòng có chút bất an, nhưng loại này cơ hội ngàn năm một thở nàng chắc chắn sẽ không buông tha. Trong lòng mệnh lệnh tiên vương khí đúng Đông Phương Bạch Câu phát động tuyệt mệnh một đòn. Thiên tiên uy năng kinh khủng đến mức nào, mặc dù là thời không cực kỳ vững chắc nhân vương hành cung bên trong, vẫn bị đánh ra một mảnh hư vô. Không gian, thời gian, tia sáng hết thể đều mất đi, đòn đánh này trực tiếp đánh xuyên qua vô số lần nguyên. Vậy thì chết rồi. Thủy mây khói có chút thật không dám tin tưởng, đường đường đại hạ hoàng đế dùng không tốt như vậy giết mới đúng. Thế nhưng lý tính nhưng nói cho nàng, Đông Phương Bạch Câu mạnh hơn cũng không thành tiên, tiên vương khí bên dưới há có bất tử lý lẽ. Cẩn thận để, nàng tuy rằng để tiên vương khí đỉnh chỉ thiêu đốt bản nguyên, nhưng cũng vẫn là cảnh giác chu vi, chỉ lo Đông Phương Bạch Câu lại từ cái góc nào nhô ra. Nhưng mà cũng không có. Xác nhận Đông Phương Bạch Câu là thật sự bị nàng giết sau khi chết, thủy mây khói rốt cục bắt đầu cười ha hả. Yêu tộc bên kia cho nàng áp lực cũng không nhỏ, mấy ngàn năm, nàng rốt cục giết chết cái này cái đinh trong mắt, đây tuyệt đối là có thể làm cho nàng tùng một ngụm lớn khí sự tình. Có chuyện gì cao hứng như vậy? Nói ra nghe một chút chứ. Đồng nhiên, một thanh âm truyền vào thủy mây khói lỗ tai, làm cho nàng trong nháy mắt tay chân lạnh lẽo, suýt chút nữa không bị dọa chết tươi quá khứ. Đông Phương Bạch Câu. Vừa nãy cái thanh âm kia tuyệt đối là Đông Phương Bạch Câu. Thế nhưng làm sao có khả năng đến hiện tại, thủy mây khói vẫn không có phát hiện Đông Phương Bạch Câu đến cùng ở nơi nào. Đi ra cái gì thần cái gì quỷ. Thủy mây khói có chút cuống lên, bình thường nàng là sẽ không thất thố như thế. Nhưng đối mặt Đông Phương Bạch Câu thì, nàng áp lực quá lớn hơn, cho tới thần kinh căng thẳng đến độ gặp sự cố. Bên người nàng năm vị hoa khôi cũng là căng thẳng không ngớt, chỉ lo Đông Phương Bạch Câu đột nhiên xuất hiện đem các nàng cho đập chết. Tỷ tỷ không phải vẫn đều ở nơi này à? Đông Phương Bạch Câu âm thanh lần thứ hai từ trên trời truyền đến. Sáu người bỗng nhiên thức tỉnh, các nàng lúc này mới phát hiện, chính mình hiện ở nơi nào còn đứng ở gian phòng trên sân cỏ a. Nơi này rõ ràng là Đông Phương Bạch Câu lòng bàn tay tiến lên. Đông Phương Bạch Câu lúc này hóa thân trở thành một cự nhân, một cái tay nâng sáu người cùng tiên vương khí, phảng phất lại như là ở xem xét mấy cái thú vị món đồ chơi bình thường. Vê lều cái gì a? Mặc dù là ở dị không gian quan sát Bạch Hạ cùng Hoàng Thanh Giác cũng sợ hết hồn. Đông Phương Nguyệt Thiềm một mặt hoài niệm địa nói rằng, đây là 3.000 chư thiên, ta tà hậu cùng tỷ tỷ đã từng cùng nhau nghiên cứu quá, muốn đem tổ truyền tiêm vân tham bản thiếu cùng tiên vương khí vô tướng Phật quốc kết hợp lại, sáng tạo ra một môn chí tiên cấp thậm chí còn vương cảnh tiên pháp, không nghĩ tới nàng thật sự làm được. Tiêm vân tham. Bạch Hạ nghe vậy sững sờ, tiêm vân tham hắn cũng sẽ à, có điều hắn sẽ thật giống không phải phổ thông tiêm vân tham, mà là thay đổi quá Bạch Long tiêm vân tham. Một mực hắn lại không nhớ ra được chính mình là từ nơi nào học môn tiên pháp này. Bây giờ nghe Đông Phương Nguyệt Thiểm vừa nói như thế, hắn cảm thấy nói không chắc cái tên này có thể giúp mình tìm về mất đi ký ức. Hoàng Thanh Giác nhưng là tò mò hỏi, tiên nhân đến cùng là làm sao phân cấp? Chí tiên cấp cùng vương cảnh phân biệt là cái gì cấp độ? Này 3 vạn năm qua tư liệu thất lạc quá nhiều, chúng ta bây giờ đối với cấp bậc kia tồn tại có rất nhiều nơi đều không biết gì cả. Đông Phương Nguyệt Thiểm giải nói, lục địa thần tiên lên trên nữa chính là thiên tiên. Thiên tiên phân thượng, trung, hạ ba cảnh, thượng vị thiên tiên lên trên nữa chính là chí tiên cảnh. Nói như vậy chí tiên cảnh chính là tiên nhân cực hạn, có thể lấy tiên vương tự xưng. Tiên vương khí chính là cái kia một cấp bậc tồn tại luyện chế, có điều tình cờ cũng sẽ vượt qua chí tiên cảnh tồn tại xuất hiện. Cái kia chính là ta lúc trước nói tới vương cảnh cường giả. Cái kia nàng hiện tại đến cùng là cái tình huống thế nào? Tiên vương khí thiêu đốt bản nguyên là có thể phát huy ra thiên tiên cấp sức chiến đấu đi, mặc dù là hạ vị thiên tiên. Cũng không phải người tu tiên có thể đối kháng nha. Bạch Hạ thật sự hận không thể đi hiện trường quan sát, cách tấm gương xem trực tiếp thật sự rất nhiều thứ cũng không thấy. Đông Phương Nguyệt Thiềm nói, tỷ tỷ ta tu luyện đại phong thần thuật chính là tiên khí khắc tinh, này tiên vương khí khí linh dám ở tỷ tỷ ta trước mặt thiêu đốt bản nguyên, chẳng khác gì là đem tiên vương khí nắm quyền trong tay chắp tay nhường cho, mặc dù uy lực mạnh hơn cũng không đả thương được nàng, ngược lại sẽ vì nàng tăng thêm sức mạnh, này cũng thật là một cái chuyện phiền phức. Hắn nói chuyện công phu. Bạch Hạ liền nhìn thấy Đông Phương Bạch Câu đúng bàn tay trên mấy người nhẹ nhàng thổi một cái khí. Thực lực hơi yếu 3 cái hoa khôi tại chỗ nổ tung thành thịt cha, 2 cái 7 thần nữ trên người bình tiên khí đúng là nhiều. Liên tiếp phá hủy 10 mấy kiện tiên khí sau khi, chỉ yên cùng Bách Thảo tiên tử thành công thoát đi bàn tay của nàng, cũng không quay đầu lại địa lao ra cửa lớn chạy. Thủy mây khói cũng là thổ huyết bay ngược, trên người nổ tung tiên khí không thể so 2 người kia ít, trong đó còn có 7, 8 kiện là thiên tiên khí sau, nàng thành công lao ra cửa lớn. Tiên vương khí nhưng là ở lại Đông Phương Bạch Câu trong tay. Này mấy người phụ nhân khí thế hùng hổ điệu tới rồi giết Đông Phương Bạch Câu, nhưng là đầu voi đuôi chuột, không chỉ người chết rồi giống như vậy, liền ngay cả tiên vương khí cũng rơi xuống Đông Phương Bạch Câu trên tay. Quả thực thiệt thòi thành mã. A, khẩu khí thật là lớn, có điều liền như thế làm cho các nàng chạy. Bạch Hạ có chút không rõ, lấy Đông Phương Bạch Câu bản lĩnh, cái kia mấy người phụ nhân căn bản không thể chạy thoát được nàng 3000 chư thiên. Chỉ cần nàng nhẹ nhàng sờ một cái liền có thể đem mấy người bóp chết, nhưng lại hàng ngày là làm cho các nàng cho chạy trốn. Không chạy Đông Phương Nguyệt Thiềm Đạo, cái kia thủy mây khói chúng rồi tỷ tỷ ta con rối hóa sinh, đã hoàn toàn biến thành nàng con rối, chạy trốn chỉ có điều là lừa gạt cái kia mấy cái đế thính vệ ra hỏa mà thôi. Bạch Hạ một xem, cái kia 7 cái đế thính vệ người thấy thế quả nhiên cũng là lập tức chạy trốn. Bọn họ cũng không có dũng khí đối mặt Đông Phương Bạch Câu, bảo vật trọng yếu đến đâu cũng không chống đỡ được tính mạng của chính mình. To lớn Đông Phương Bạch Câu dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng phân hóa thành Đông Phương Bạch Câu cùng Đông Phương Tinh Hà. Nguyên lai vừa nãy cái kia một chiêu là hai người liên thủ phát động, chỉ bằng vào Đông Phương Bạch Câu một người còn không sử dụng ra được kinh khủng như vậy tiên pháp, thế nhưng dung hợp thần linh con rối sau khi, mượn Đông Phương Tinh Hà đối với Tiêm Vân Tham, vô tướng Phật quốc lĩnh ngộ, nàng liền có thể đem chiêu thức này lý luận bên trong tiên pháp hóa thành hiện thực. Đông Phương Tinh Hà thả ra bị hắn thu hồi đến mấy người, đối với bọn họ nói, đón lấy nơi này sẽ rất nguy hiểm, các ngươi vẫn là tạm thời rời đi trước đi. Những người khác cũng còn tốt, thế nhưng chân tiêu nhưng dùng sức địa diêu duệ, ta phải đợi hạ trở về. Ồ, còn có những người khác đi tới sao? Đông Phương Bạch Câu ngẩng đầu nhìn bầu trời, lần này có thể thú vị. Đông Phương Tinh Hà cũng không bắt buộc, hắn chỉ là nhắc nhở một câu. Còn mặt sau những người này có thể hay không bị liên lụy trí tử liền chuyện không liên quan tới hắn tỉnh. Nôn Vô Nguyệt nhưng là đúng chân tiêu nói, chân cô nương, thật không tiện, sư tỷ của ta thương thế nghiêm trọng, chúng ta không thể tiếp tục ở lại đây, liền đi trước một bước. Ừm. Chân tiêu gật gù, cũng không để ý. Kỳ thực Nôn Vô Nguyệt muốn rời khỏi, nguyên nhân lớn nhất cũng không phải là Khương Lung Linh thương thế, càng nhiều nhưng là bởi vì Đông Phương Bạch Câu. Chân nhất môn cùng đại hạ nhưng là đối địch trận doanh, Đông Phương Bạch Câu hay là không nhận ra bọn họ, hay hoặc là nhận ra nhưng căn bản đem bọn họ để ở trong mắt, vì lẽ đó chẳng muốn động thủ. Bất kể là một loại nào, bọn họ đều không thích hợp tiếp tục cùng Đông Phương Bạch Câu sống chung một chỗ. Nhớ kỹ linh ba, 5 tiếng trung võng. Chương 537, 5000 năm trước cố sự. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Địa chi chủ mang thủ hạ 6 khiến thoát đi vĩnh hằng thế giới thụ vị trí gian phòng, đi tới một không người phòng trống. Vững tin trong phòng không gặp nguy hiểm, mặt sau cũng không có ai đuổi theo sau khi, 7 người đều là thở phào nhẹ nhõm. Băng khiến bỗng nhiên nói, không nghĩ tới Đông Phương Bạch Câu dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Tình lâu lần này là gặp nặng, không còn tiên vương khí, xem ra 6 đại thánh địa muốn biến thành 5 đại thánh địa. Còn lại mấy khiến cũng là tán thành địa gật gật đầu, bọn họ đều nhìn thấy vong tình tiên cung bị Đông Phương Bạch Câu cướp đi tình hình, cảm thấy tình lâu đã mất đi trở thành thánh địa tư cách. Nhưng mà chỉ có địa chi chủ lắc lắc đầu, các ngươi à, trung quy vẫn là quá tuổi trẻ, rất nhiều chuyện cũng không hiểu, gầy chết lạc đà so với ma lớn, tình lâu ở đâu là như vậy dễ dàng cũng. Những năm này tình lâu thẩm thấu đến thế giới các nơi, còn lại thánh địa đều có tình lâu người, tình lâu những kia hoa khôi trên tay ân tình cũng nhiều đến rất, thật muốn có người dám động tình lâu tâm tư, trừ phi là Đông Phương Bạch Câu, không phải vậy ai cũng đừng nghĩ chiếm được tốt. Chúng ta này mấy nhà thánh địa cũng không được sao. Băng khiến có chút không tin ta hỏi. Địa chi chủ vẫn lắc đầu, nơi nào có đơn giản như vậy, tình lâu to lớn nhất tài nguyên đơn giản chính là những kia hoa khôi, chúng ta đế thính vệ nếu như dám ra tay. Những nhà khác thánh địa sao có thể ngồi yên không để ý đến. Bất định ngay lập tức sẽ đến ngăn cản chúng ta, huống chi tình lâu còn có cái đô tham thảm, có nàng ở, tình lâu không dễ như vậy cũng. Sáu khiến nghe vậy trầm mặc, không lại xoắn suýt vấn đề này. Đến cùng, bọn họ bây giờ có thể không thể rời đi người này vương hành cung vẫn là ẩn số đây, nghĩ nhiều như thế cũng vô dụng. Có điều địa chi chủ đống nhiên lại nói, vừa mới cái kia hải tử các ngươi có phát hiện hay không? Hải tử? Chính là Lam Huyên Huyên trong lồng ngực ôm cái kia. Thân là tin tức linh thông đế thính vệ, đương nhiên sẽ không liền chân nhất môn trưởng lão cũng không nhận ra. Sáu khiến lập tức ý thức được địa chi chủ chính là ai. Đứa bé kia làm sao? Nhìn dáng dấp thật giống mới vừa ra đời dáng vẻ, là Ngôn Vô Nguyệt hải tử đi. Sơn khiến nói. Địa chi chủ thấy trung khiến không rõ, dưới mặt nạ truyền ra chắc âm âm tiếng cười, vừa nãy ta địa coi giới nổi lên phản ứng, đứa bé kia thể chất rất không bình thường, tuy rằng bị một nguồn sức mạnh cho phong ấn, nhưng vô cùng có khả năng là truyền trung 12 tiên cấm. 12 tiên cấm? Truyền trung vô địch thể chất à? Sáu khiến đều kích chuyển động. Nếu như chúng ta đế thính vệ có thể thu được một tiên cấm thể. Thế nhưng, có thể xác định hắn đúng là tiên cấm thể à? Địa coi giới không sẽ sai lầm, coi như sai rồi, đứa bé kia thiên phú cũng tuyệt đối bất phàm, loại này mới sinh ra liền biểu hiện ra bất phàm thiên tài chính là chúng ta cần nhất. Ha ha, hắn mới sinh ra, liền coi như chúng ta giết cha mẹ hắn cũng sẽ không biết. Có điều, cùng chân nhất môn kết toán thật sự được không? Vì tiên cấm thể, đắc tội chân nhất môn thì lại làm sao? Ngược lại chúng ta trước đã đả thương Gừng Vân Không cùng Khương Lung Linh, nợ nhiều không ép thân. Bảy người thương thảo một trận, đều là đúng nôn Vô Nguyệt Nhi tử tâm động không ngừng. Có điều ở Nhân Vương Hành Cung bọn họ là không sẽ động thủ, vừa đến không gặp được, thứ hai nếu như không thể rời bỏ Nhân Vương Hành Cung, coi như cướp được hài tử cũng vô dụng. Bạch Hạ cùng Hoàng Thanh Giác cách tấm gương xem Đông Phương Bạch Câu đại bại Tình Lâu cao thủ, sau đó lại đuổi đi tất cả mọi người, chỉ còn giữ lại Chân Tiêu không để ý chết sống địa ở lại nơi đó. Đông Phương Bạch Câu được vong tình tiên cung sau khi lập tức bắt đầu rồi hiến tế, một bức huyền ảo cực kỳ không gian trận đồ ở trên bầu trời triển khai, vong tình tiên cung ngay ở này tấm trận đồ ngay chính giữa không ngừng phân giải, tăng dã, cùng lúc đó, Đông Phương Bạch Câu tu vi cũng là nước lên thì thuyền lên. Một bên Chân Tiêu không thể không lùi tới góc phòng, tiếp tục đứng Đông Phương Bạch Câu bên người nàng sợ mình bị luồng khí tức kia cho đè chết. Thực sự là phiền phức. Đông Phương Nguyệt Thiềm lắc lắc đầu, thời gian có chút không kịp, tỷ tỷ ta chẳng mấy chốc sẽ tới, ở trước đó, chúng ta chuyển sang nơi khác thoại đi. Xong, hắn một tay phất lên, Bạch Hạ cùng Hoàng Thanh Giác liền phát hiện mình đã từ trước gian phòng kia chuyển đến một mảnh trên bờ cát. Gió biển, lãng thanh đều vô cùng chân thực, Bạch Hạ con mắt cũng nhìn ra, đây là một thực tế tồn tại thế giới. Nơi này là vĩnh hằng thế giới thụ một tiểu thế giới. Đông Phương Nguyệt Thiềm đạo, nơi này thời gian tốc độ chạy so với bên ngoài nhanh rất nhiều, bên ngoài một giây, nơi này đã qua 10 năm, chuyện kế tiếp liền ở ngay đây với các ngươi giảng giải đi. Hửm, ngươi. Bạch Hạ ngồi xếp bằng đến trên bờ cát, Hoàng Thanh Giác nhưng là không hắn, chỉ là cũng chân ngồi xổm xuống mà ôm chặt váy phòng ngừa đi quang. Vừa nãy cho các ngươi giảng chính là 3 vạn năm trước sự tình, đón lấy ta muốn giảng chính là 5.000 năm trước sự tình. 5.000 năm trước, không phải là Đông Phương Bạch Câu lúc còn trẻ mà. Bạch Hạ cùng Hoàng Thanh Giác lập tức đến rồi hứng thú, tất cả đều thụ nhị lắng nghe. Từ trước, có như thế một gia, phụ mẫu đều mất, chỉ còn dư lại 3 đứa hài tử sống nương tựa lẫn nhau. Đại tỷ gọi Dương Nhi, nhị ca gọi Nguyệt Nhi, tiểu muội gọi Tinh Nhi, 3 người tương thân tương ái, đem lẫn nhau nhìn ra đều vô cùng trọng yếu, tháng ngày tuy rằng bình thản, nhưng mỗi ngày đều rất hạnh phúc. Thế nhưng sau đó có một ngày, ít nhất muội muội không gặp, vì tìm được nàng, ca ca cùng tỷ tỷ lần thứ nhất rời khỏi nhà hương, đó là bọn họ lần thứ nhất chủ động cùng thế giới bên ngoài tiếp xúc. Khi đó nhị ca mới phát hiện, nguyên lai đối lập ngoại giới đến, tu vi của hắn đã mạnh mẽ đến vô địch trình độ, liền hắn một bên bảo vệ tỷ tỷ, một bên đạp khắp thiên hạ tìm kiếm muội muội tung tích. Ở trong quá trình này, bọn họ trải qua đủ loại sự tình, nhị ca biết đến càng ngày càng nhiều, đại tỷ tu vi cũng là càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, vì càng hữu hiệu địa tìm kiếm muội muội, hai cái người xây dựng lên một đế quốc, cùng sử dụng muội muội tên làm quốc hiệu. Mấy ngàn năm, quốc gia càng lúc càng lớn, hai người nhưng là càng ngày càng thất vọng, bởi vì bọn họ trước sau không có thể tìm tới muội muội. Ở trong quá trình này, tỷ đệ hai cái người trong lúc đó cũng từ từ xuất hiện phân kỳ. Khi đó hai cái người hầu như đứng cả người tộc đỉnh cao, mấy ngàn năm kẻ thống trị cuộc đời làm cho hai người đều sản sinh một luồng ý thức trách nhiệm, một luồng muốn cứu vớt nhân tộc ý thức trách nhiệm, thế nhưng liên quan với làm sao cứu hai người ý nghĩ nhưng là hoàn toàn phản lại. Tới đây, Đông Phương Nguyệt Thiềm đống nhiên dừng một giây, sau đó nói bổ sung, đương nhiên, muốn hoàn toàn không có tư tâm cũng là lừa người, dù sao hai cái người suýt chút nữa đem người tộc cương vực lật tung rồi cũng không tìm được muội muội. Liền cảm thấy bất định muội muội đã rời đi nhân tộc cương vực tiến vào vô tận yêu vực, mà muốn đi vào vô tận yêu vực tìm người, bọn họ ngay lúc đó thực lực vẫn còn có chút không đủ. Tỷ đệ hai tổ tiên đã từng xuất hiện một vị thích đến nơi sưu tập đồ vật tiên nhân, trong nhà ẩn giấu lượng lớn ngoại đạo tiên công, có điều ngoại đạo tiên công đúng tướng tính yêu cầu là rất cao, người bình thường lấy vào tay cũng không cách nào tu luyện, nhưng hai người bọn họ nhưng một người tu thành một môn ngoại đạo tiên công. Tỷ tiên công khá là cấp tiến. Nếu muốn thành tựu lớn nhất định phải hy sinh đi nhân tộc lại lấy sinh tồn tiên vương khí, này là phi thường mạo hiểm, một khi thất bại nhân tộc liền thật sự muốn triệt để bị trở thành yêu tộc nô lệ, so sánh với đó, đệ tiên công liền muốn an ổn địa hơn nhiều, chỉ có điều tu luyện lên tốc độ lại không tỉ tỉ như vậy nhanh. Với bắt đầu tỉ tỉ là kiên trì lợi dụng tiên vương khí học cấp tốc tiên công, đệ bỏ ra thật lớn một phen công phu mới đưa nàng phục, nhưng sẽ ở đó cái thời khắc quan trọng nhất, bất ngờ phát sinh. Đệ chết rồi. Bất thình lình bất ngờ dẫn đến tỷ tỷ lần thứ hai trở nên cấp tiến, hơn nữa so với trước đây càng sâu, nàng đã không để ý nhân tộc cương vực bên trong những người này tộc chết sống, dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần mình trở nên mạnh mẽ đánh tan yêu tộc là được, còn trong quá trình này chết bao nhiêu người lại cùng nàng có quan hệ gì đâu. Ngược lại nhân tộc am hiểu nhất sinh sôi. Hiện tại ta hy nhìn các ngươi giúp ta chính là, ngăn cản nàng lại như thế tiếp tục nữa, nàng hiện tại lại như là một thái dương. Sẽ đem cả người tộc đồng thời thiêu hầu như không còn. Bạch Hạ cùng Hoàng Thanh Giác tự nhiên từ lâu nghe ra cố sự bên trong tỷ đệ chính là Đông Phương Bạch Câu cùng Đông Phương Nguyệt Thiểm, không nghĩ tới giữa bọn họ còn có như thế một đoạn cố sự. Nguyên lai Đông Phương Bạch Câu nhất thống thiên hạ là vì thu được tiên vương khí, có điều nếu như tiên vương khí đều bị nàng hiến tế, người kia tộc đem mất đi cuối cùng bình phong, đến thời điểm không biết bao nhiêu người sẽ chết. Coi như nàng cuối cùng phi thăng thành tiên, sau đó là nhân tộc nặng tục tiết lộ, trong này tất nhiên sẽ có vô số vô tội người chết đi. Chuyện như vậy tuy rằng Bạch Hạ cũng không để ý, nhưng hắn cũng cảm thấy cũng không tốt lắm, nếu như có khác biệt lựa chọn tốt hơn, hắn là không tán thành làm như vậy. Liền đang nghe xong Đông Phương Nguyệt Thiểm cố sự thì, Bạch Hạ trước mắt đống nhiên nhảy ra nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Keng. Nhiệm vụ 3 hoàn thành, hoạch được thưởng, tạo hóa đan 20, tinh phẩm tạo hóa đan 5. Keng. Nhiệm vụ 4 tuyên bố, trợ giúp Đông Phương Nguyệt Thiểm. Nhắc nhở, hoàn thành bản nhiệm vụ sau có thể ở 1 trong 5 tùy cơ lựa chọn trở về. Trở về. Bạch Hạ lập tức liền chú ý tới hai chữ này. Trở về là về nơi nào? Hắn chẳng lẽ không thuộc về nơi này à? Đến cùng là cái gì ở ban bố nhiệm vụ? Hắn đến cùng là vì cái gì mà đi tới nơi này? Ký ức thất lạc cảm giác thật sự rất tồi tệ, hết thảy đều trở nên giống thật mà là giả, hoàn toàn không có cách nào suy lý. Có điều nếu nhiệm vụ muốn xin giúp đỡ Đông Phương Nguyệt Thiểm, cái kia Bạch Hạ cũng sẽ không chối từ. Đương nhiên, đang giúp đỡ trước nên hỏi hay là muốn hỏi rõ ràng. Bạch Hạ nói, muốn ta hỗ trợ có thể, có điều ta còn có mấy vấn đề. Vấn đề gì? Đông Phương Nguyệt Thiểm hỏi. Ngươi hiện tại đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải đã chết rồi sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở Nhân Vương Hành Cung? Hơn nữa còn giống như rất có quyền hạn dáng vẻ. Đông Phương Nguyệt Thiểm nghe vậy giải thích, ta chủ tu tiên công gọi là Đại Chư Thiên Thần Vương Đạo. Đây là đời thứ nhất Nhân Vương sáng chế tiên công, mà tòa này Nhân Vương Hành Cung chủ nhân cũ chính là đời thứ nhất Nhân Vương. Năm đó ta du lịch đại lục tìm kiếm muội muội thời điểm trong lúc vô tình thu được nó một phần quyền hạn, người này Vương Hành Cung ở trong có một cái chí bảo, ta vốn là coi chính mình chết chắc rồi, nhưng chưa từng nghĩ ở chết rồi mượn cái này chí bảo còn sót lại. Đi, kỳ thực ta hiện tại cũng không biết chính mình có tính hay không chân chính sống sót. Như thế thần kỳ sao? Cái kia chí bảo là cái gì a? Bạch Hạ tò mò hỏi. Chương 538, Nhân Vương Tiên Thể. Tiểu thuyết ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Ta cũng không thể chuẩn xác địa miêu tả ra vật kia là cái gì. Đông Phương Nguyệt Thiểm nhữ mày nói, nó ngoại hình nhìn qua chính là một nhũ quả cầu ánh sáng màu trắng, bên trong có một chưa thành hình thế giới phôi thai, ta hiện tại nên tính là thế giới kia duy nhất cơ thể sống, thế nhưng thứ nguyên hình thái cùng nguyên bản ta đã hoàn toàn là hai việc khác nhau. Nói, hắn xuề bàn tay ra, một bóng rổ to nhỏ nhũ quả cầu ánh sáng màu trắng liền hiện lên ở trên bàn tay của hắn mới. Bạch Hạ đưa tay sờ soạn một hồi, trong nháy mắt phảng phất nhìn thấy một mảnh cô tịch đại lục trôi nổi ở hỗn độn ở trong, âm u đầy tử khí. Quang cầu này chỗ nào đến? Không biết, căn cứ đời thứ nhất Nhân Vương lưu lại tin tức, đây là hắn ngẫu nhiên trong lúc đó được, tựa hồ là một khoản game phục vụ khí tử cơ, ta cũng không rõ lắm cái gì là phục vụ khí tử cơ, có điều dựa theo đời thứ nhất Nhân Vương từng nói, này khoản game tựa hồ còn chỉ là một bán thành phẩm, chỉ có đem bên trong thế giới cấu trúc hoàn chỉnh, mới có thể mở ra nó chân chính công năng. Đông Phương Nguyệt Thiểm cảm giác mình nói tới rất nguy hiểm, cũng không biết Bạch Hạ có thể hiểu hay không. Thế nhưng hắn sau khi nói xong lại phát hiện Bạch Hạ lộ ra một mặt thần sắc kinh ngạc, ngươi xác định đây là game phục vũ khí. Làm sao? Ngươi có manh mối? Đông Phương Nguyệt Thiểm liền vội vàng hỏi. Có. Quá có. Bạch Hạ cười to nói, nếu như ta không có đoán sai, coi đời này đang không có người so với ta càng quen thuộc món đồ này. Nói như vậy, ngươi có thể trợ giúp ta hoàn thiện thế giới này. Đông Phương Nguyệt Thiểm có chút thấp thỏm. 100% không dám nói, nhưng 8/10 nắm vẫn có. Bạch Hạ nghĩ thầm, này thật muốn là một trò chơi phục vũ khí, cái kia cấu trúc bên trong thế giới không phải là thiết kế một game sao. Hắn trước đây chơi đùa game nhiều như vậy, tuy tiện sao một điểm liền được chưa. Húng chi hắn từ khi ngưng tụ thần anh sau khi, lực lượng tinh thần tăng lên dữ dội, năng lực tính toán so với siêu máy tính cũng bất đắc chí nhiều để. Thiết kế một trò chơi đối với hắn mà nói thật sự không tính quá khó. Đông Phương Nguyệt Thiểm trước vẫn rất thong dong bình tĩnh, nhưng đối với việc này nhưng hiếm thấy biểu hiện ra vui sướng tâm tình. Có điều hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Việc này có thể sau này hay nói, việc cấp bách vẫn là trước tiên giải quyết tỉ tỉ ta vấn đề. Muốn giải quyết thế nào? Bạch Hạ hỏi. Nàng hiến tế vong tình tiên cung sau khi, tu vi đem sẽ trực tiếp đạt đến tiên kiếp cảnh chính tinh, thần linh con rối càng là có thể sánh ngang lục địa thần tiên, này nhìn qua rất tốt đẹp, nhưng có một rất lớn mầm họa. Cái kia chính là một hơi vọt tới tiên kiếp cảnh chín tinh làm cho nàng chín thứ tiên kiếp sẽ đồng thời giáng lâm, đến thời điểm nàng số mệnh sẽ rơi xuống đáy vực, cái này cũng là duy nhất có thể chiến thắng cơ hội của nàng. Đông Phương Nguyệt Thiềm phân tích nói, nếu như ngươi có thể giúp ta cấu trúc hoàn thành thế giới này, nhân tộc thì có hy vọng, ở trước đó, không thể để cho tỷ tỷ ta trước tiên đem người tộc đem phá hủy, vì lẽ đó ta hy vọng hai người các ngươi có thể giúp đỡ ngăn cản nàng, làm cho nàng yên tĩnh một quãng thời gian. Ngươi để hai chúng ta đi đối phó lục địa thần tiên cảnh thần linh con rối. Chuyện cười này có thể không tốt đẹp gì cười Bạch Hạ Đạo, tỷ tỷ của ngươi yêu ngươi như vậy, ngươi làm gì thế không ra mặt đi khuyên can nàng đây. Đông Phương Nguyệt Thiềm cười khổ nói, nếu là có dùng, ta đi sớm, nàng trải qua ta cùng tiểu muội hai lần đả kích, tư tưởng cũng sớm đã trở nên cực kỳ cực đoan, coi như ta xuất hiện nàng cũng sẽ không tin tưởng ta là thật sự Đông Phương Nguyệt Thiềm. Hắn đúng tỷ tỷ của chính mình cực kỳ giải, liếc mắt nhìn liền có thể biết Đông Phương Bạch Câu hiện tại là cái trạng thái gì. Được rồi, Bạch Hạ vừa nghĩ cũng đúng, là chính mình cân nhắc bất chu, như vậy ngươi khẳng định có biện pháp có thể làm cho hai chúng ta thực lực tăng lên tới có thể chống lại nàng mức độ đi. Đông Phương Nguyệt Thiềm gật đầu nói, đúng, cái này cũng là ta mang các ngươi tới tiểu thế giới này nguyên nhân, tỷ tỷ ta chính là vì vĩnh hằng thế giới thụ đến, nếu để cho nàng xông đến ngọn cây, nàng nhất định sẽ lựa chọn hiến tế vĩnh hằng thế giới thụ, nếu như thành công lại cho gọi ra một vị thần linh con rối, nàng liền sẽ tăng lên đến chín giai, khi đó liền ai cũng không ngăn được nàng, nhân tộc hắn vài món tiên vương khí cũng nhất định sẽ vì nàng đoạt, dùng để hiến tế đổi lấy sức mạnh. Một cái tiên vương khí chính là một vị thần linh con rối. Đông Phương Bạch Câu nơi nào sẽ buông tha loại này tăng cao thực lực cơ hội. Nàng là loại kia vì đại đa số người có thể hy sinh số ít người tính cách. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần mình mạnh mẽ liền có thể là nhân tộc đẩy lên một mảnh trời, đến thời điểm nhân tộc dù cho chỉ còn giữ lại một nam một nữ cũng có thể tiếp tục sinh sôi, sớm muộn sẽ hồi phục cường thịnh. Ở trước đó, nhân tộc chết bao nhiêu người nàng đều không sẽ quan tâm. Vì không cho tỷ tỷ ta thành công, ta chỉ có thể mời các ngươi ngăn lại nàng, lấy năng lực của nàng. Hiến tế triệu hoán thêm vào đi tới ngọn cây đại khái sẽ tiêu tốn 11 giây thời gian, nói cách khác chúng ta ở đây có 110 năm, trong lúc này, ta sẽ tận ta có thể để thực lực của các ngươi lại một lần chất bay vọt. Đông Phương Nguyệt Thiềm nói ra lời này thì, trên người hiện ra một luồng khí thế mạnh mẽ. Hắn tốt xấu cũng là ngàn năm trước trí cường nhân vật, khi còn sống nói không chắc so với hiện tại Đông Phương Bạch Câu còn mạnh hơn, hiện tại càng là thu được nhân vương hành cung một phần quyền hạn, không nói những khác. Chỉ là hắn nắm giữ những bảo vật kia liền đầy đủ để cho hai người thực lực tăng mạnh. Loại này ngàn năm một thở cơ hội tốt Bạch Hạ cùng Hoàng Thanh Giác đương nhiên sẽ không bỏ qua, đặc biệt là Hoàng Thanh Giác, nàng đã sớm muốn cùng Đông Phương Bạch Câu đánh một trận. Đông Phương Nguyệt Thiềm đầu tiên là đúng Hoàng Thanh Giác nói, ngươi bây giờ còn có cuối cùng một đạo tiên kiếp không có trải qua, sức mạnh không cách nào tăng lên, nếu như ngươi không ngại có thể chờ một chút, ta trước tiên giúp hắn tăng lên một hồi, sau đó hai người các ngươi có thể ở thế giới này du lịch một phen. Tiểu thế giới này bên trong có một ít nhân vương từ chư thiên vạn giới rời đi tới được hiểm cảnh, làm ngươi tiên kiếp lời dẫn là đầy đủ. Không thành vấn đề. Hoàng Thanh Giác gật gật đầu, có hơn 100 năm đây, chờ một lát cũng không phải đại sự gì. Thương lượng tốt sau khi, Đông Phương Nguyệt Thiểm vừa nhìn về phía Bạch Hạ, ngươi tình huống của chính mình chính ngươi rõ ràng nhất, có yêu cầu gì cứ việc nói, ta có thể làm được đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Thỏa mãn ta. Tuy rằng lời này nghe vào là lạ, nhưng Bạch Hạ cũng không chú ý nhiều như vậy. Nói thẳng, ta muốn tiên tinh, tốt nhất là tiên tinh ngọc thủy, sau đó chính là bất tử khô cốt liên hạt sen, ngươi có sao? Đông Phương Nguyệt Thiềm suy nghĩ một chút, nói, tiên tinh ngọc thủy đều bị đem ra cấu trúc tiểu thế giới, đưa cho ngươi thoại thế giới sẽ tan vỡ, ta không cái kia quyền hạn cho ngươi, có điều thượng phẩm tiên tinh đúng là có thể cho ngươi một ít, bất tử khô cốt liên hạt sen cũng không là vấn đề. Nói xong, hắn vung tay lên, mấy cái chùm sáng liền bay đến Bạch Hạ trước mặt. Chính là 5 khối thượng phẩm tiên tinh cùng 3 viên sâm bạch hạt sen. Thượng phẩm cũng được. Bạch Hạ cũng không bắt buộc, thượng phẩm tiên tinh đối với hắn mà nói đã đầy đủ dùng.